hai cái võ đạo đại sư thấy được, ngốc hạ, toàn phục cười, sau phát hiện như vậy không đúng, bay nhanh ngay ngắn mặt, nhìn chằm chằm Tần Ngư phẫn nộ nói, ngươi cái tà môn ma đạo, lòng tràn đầy tư loanh quanh lòng vòng, còn dám dùng loại này nhận không ra người đồ vật lừa gạt đại tiểu thư. Đi ngươi đại gia nhận không ra người, lao tử họa thật sự đáng yêu được không? Hơn nữa vì ngốc, Tần Ngư còn riêng bắt chước thượng tiểu kiểu kia tư hình thể tư thái cùng ánh mắt. Ai béo kiểu không ở nơi này, lại như cũ có hắn truyền thuyết ta. Này nữ như thế nào không cười, trước kia nhưng không có một cái nữ khiêng được béo kiểu bán manh, chính là kia họ Doãn cũng thích đầu kia tiểu mập mạp. Không, ta là thiệt tình, thượng văn tiểu thư còn thỉnh tin tưởng ta. Thượng văn linh ẩn cũng không cười, chỉ là đem trang giấy để ở trên bàn, nhỏ dài ngón tay nhẹ điểm, ngươi vì cái gì không viết chữ. Ta tự xấu. Ngươi người cũng xấu sao? Mang mặt nạ làm chi? Ngươi xấu sao? Ngươi không cũng mang khăn che mặt. Tần Ngư nội tâm dối nàng, mặt ngoài ngoan ngoãn lanh lợi, lừa ngượng ngùng nói, vì thần bí. Ân. Ngươi ở giang hồ, yêu cầu cảm giác thần bí, hơn nữa ta trước kia là làm chuyện xấu, sợ người khác nhìn đến gương mặt thật. Kia nếu ta hiện tại muốn cho ngươi gỡ xuống mặt nạ đâu? Ngạch, vẫn là từ bỏ hảo đi, kỳ thật ta chính là thực xấu, đặc biệt xấu, sẽ thương đại tiểu thư mắt. Ngươi họa đã thương đến ta mắt. Loại này phim hoạt họa chịu tượng manh manh đắt thiên hạ độc nhất phân, không biết nhìn hàng Nga. Tần Ngư bay nhanh ngó hạ kia hai cái như hổ rình mồi võ đạo đại sư, ta còn là viết chữ đi. Nàng viết tự, một loạt. Tiểu nương tử, chờ ta tiểu ngư công tử tới hái ngươi. Chữ viết liền mạch lưu loát, giống nhau như lúc. Nha hoàng đen mặt, giúp đỡ thượng văn linh ẩn mở ra kia giấy viết thư so đúng rồi hạ, tiểu thư, là nàng. Này không biết xấu hổ đồ vật, còn dám chọn này nhất ghê tởm người nói viết. Lại không biết Tần Ngư trong lòng chính may mắn kia tiểu ngư công tử văn hóa trình độ thấp, ngày xưa lưu lại một ít giấy viết thư bên trong đối những cái đó nữ tử lời nói đều có như vậy một câu. Ghê tởm không biết xấu hổ. Thượng văn linh ẩn hoài nghi đạm đi, lại xem Tần Ngư cũng liền không có nguyên lai hòa ái thông dòng, phản nhiều vài phần lạnh lẽo, đều nói chậu vàng rửa tay vẫn là một cái hảo hán. Nhưng ngươi ngày xưa hành vi hại không ít cô nương, đó là ngươi thật hối cải, cũng mà không được qua đi, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Muốn sát nàng. Thần Ngư ánh mắt lập lòe, nói, vậy gậy ông đập lưng ông. Thượng văn linh ẩn nghi hoặc. Tần Ngư, thượng văn tiểu thư có thể nguyền rủa ta tương lai cũng bị những người khác hái hoa nhục nhã đạp hư lăng nhục trà đạp dục sinh dục tử muốn sống không được muốn chết không xong. Thượng văn linh ẩn. Đại khái đều bị Tần Ngư vô sỉ cùng ngoan độc cấp kinh sợ tới rồi, nha hoàn cùng đại sư đều thực trầm mặc. Thượng văn linh ẩn cũng trầm mặc một lát, mới cho đáp lại, làm khó ngươi tìm được nhiều như vậy thỏa đáng từ nhi nhưng ta khả năng làm không tới loại sự tình này. Tần Ngư, kia phóng ta tự sinh tự diệt đi. Ngươi tưởng mở. Thượng văn linh ẩn cười khẽ, bất quá ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái có thể trà đạp người của ngươi. Không biết là. Lận hành. Nói tốt hiền lương thục đức thế gia điển phạm thiện lương quý nữ đâu. Tần Ngư sớm có dự cảm thượng văn linh ẩn sẽ không chỉ cần vì một cái cho chính mình đưa quá hái hoa tin tiểu tặc lãng phí thời gian, tất có sở đồ. Quả nhiên, đây là theo dõi nàng còn có một chút giá trị lợi dụng đi, hoặc là nói thượng văn linh ẩn liệu định lận hành sẽ đem nàng thu làm mình dùng. Từ trước có một ngọn núi, đặc biệt đẹp. Cái gì sơn? Lãnh sơn, đoạn bối sơn, thị mạ lẻ hạt sơn. Không, đĩa chung đề ba. Còn có một cái nói, đi lên đi liền hồi không được đầu. Cái gì nói? Xích đạo lối đi bộ phi chạy máy đường xe chạy. Không, vô gian đạo. Thượng văn tiểu thư ý tứ là làm ta. Ngươi có hứng thú thay đổi triệt để bỏ gian tà theo chính nghĩa đương một hồi nội gian sao? Vẫn là cùng gian có quan hệ sao? Ta có thể đổi một cái chiêu số sao? Tần Ngư có chút chần chờ, trầm mặc, sau xấu hổ. Lận tướng nhân vật như vậy, ta loại này mặt hàng là thành thật không dám thấu đi lên tìm chết, thượng văn tiểu thư chỉ sợ nhìn lầm người, hơn nữa dở cho bị bợm phản bội người, này cũng không được tốt lắm người đi. Lận hành tính người xấu sao? Tính. Ta là người tốt sao? Tự nhiên là. Vậy ngươi vì một cái người tốt đi đối phó một cái người xấu, này tự nhiên là chính xác nhất chuyện này, nếu là làm chính xác sự, cũng tự nhiên là người tốt, đều nói thay đổi triệt để. Ngươi không làm điểm chuyện này, Phật tổ như thế nào biết ngươi hối cải đâu. Ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái bạch liên hoa tâm địa hư thật sự. Tần Ngư, giống nhau nói đến ta cấp chùa miếu đầu một bao tải tiền nhan đèn, những cái đó hòa thượng liền nhận định ta hối cải. Thượng Văn Linh ẩn. Thằng ngãi này nói làm người không lời gì để nói. Đại khái xem bất quá nhà mình đại tiểu thư ôn nhu thủ đoạn, thấy đại tiểu thư thở dài sầu bi, hai cái đại sư rất là thô bạo, đao kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp dừng ở Tần Ngư trên cổ. Tần Ngư lập tức nhược được nói, ta cảm thấy chuyện này chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ hơn một chút, làm một cái kế hoạch, làm hạng nhất quang huy vĩ đại sự nghiệp, lợi quốc lợi dân ích thương sinh. Thượng Văn Linh ẩn rũ mắt mỉm cười. Người này trước kia hát tuồng sao? Chuyện cười một bộ một bộ. Đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn đạt thành vĩ đại nhiệm vụ hợp tác hạng mục sau, địch ta trạng thái thay đổi, Thượng Văn Linh ẩn xem Tần Ngư cũng thuận mắt vài phần, ôn nhu hòa ái nói, tiểu ngư công tử tài hoa hơn người, thiên phú siêu tuyệt, tương lai nhất định không thể hạ lượng. Tần Ngư, ta nếu như bị lận hành trà đạp đã chết, Thượng Văn tiểu thư khả năng vì ta nhặt xác. Thượng Văn Linh ẩn nhíu mày, sau đó thở dài, giống nhau nói đến lận hành giết chết người cơ bản thi cốt vô tổn, ngươi đổi một cái nguyện vọng đi. Ta hy vọng ngươi một năm 365 thiên đều đại di mụ tại tuyến. Vậy cho ta đưa điểm võ lâm bí tịch hoặc là tăng cường nội lực thiên tài địa bảo đi. Ta căn cơ thiện, võ công thấp, tự bảo vệ mình thượng không đủ tục ngữ nói mã vô đêm thảo không phì. Ngươi không giới điểm tiền vốn đầu tư ta, ta tương lai như thế nào cho ngươi ra sức đâu. Giang hồ tiểu nhân vật sao, theo cột nhìn lên bò, lại thay đổi triệt để cũng là tiểu lưu manh một cái. Thượng Văn Linh ẩn đảo cũng không đem người nghĩ đến quá hảo, nghe vậy cười, tự nhiên, nếu là hợp tác vui sướng, ích lợi cộng thua, ta tuyệt không sẽ bạc đãi một cái người tốt, bất quá đầu tiên chúng ta trước định một cái minh ước đi. Cái gọi là minh ước, chính là lấy tới áp chế nàng chứng cứ, mỗi người một phần, nhưng ở Tần Ngư trong tay minh ước đối Thượng Văn Linh ẩn không có gì lực sát thương, bởi vì Thái Sư Phủ cùng Tướng Phủ vốn dĩ liền đối địch, nhưng Tần Ngư là nằm vùng. Thượng Văn Linh ẩn đắn đo này minh ước, chẳng khác nào bóp lấy Tần Ngư yết hầu. Nhưng Tần Ngư không sao cả, bởi vì nàng ở lận hành chỗ đó nợ nhiều không lo. Đang muốn tách ra, Thượng Văn Linh ẩn đột nhiên hỏi, tiểu ngư công tử, vừa mới xem ngươi trong tay đắn đo một cái tiểu bị cuốn, khả năng cho ta đánh giá. Đây là lão nhân kia cho ta lễ vật như thế nào có thể cho ngươi xem. Nhưng Tần Ngư liếc đến bên cạnh kia đại sư trường kiếm phun ra nuốt vào hàn mang. Lập tức mỉm cười, đương nhiên có thể, đưa ngươi đi, đương lễ gặp mặt, ta liền không phải cái keo kiệt người. Dù sao phỏng đoán cũng không phải cái gì thứ tốt. Tần Ngư đem tiểu bí cuốn đặt ở trên bàn, sửa sang lại hạ ống tay áo, chuẩn bị rời đi. Thượng Văn Linh ẩn cũng chính là lâm thời nảy lòng tham, tùy ý mở ra tiểu bí cuốn sau, nàng sửng sốt hạ, lại khép lại. Không cần, chính ngươi cầm dùng đi. Ngữ khí có chút đạm. Sau đó nàng đi rồi. Một đám người xôn xao biến mất ở trong rừng trúc. Thần Ngư như suy tư gì, cầm lấy lẻ loi tiểu bí cuốn xem. Nga, mặt trên là 360 độ vô góc chết một bộ cả trai lẫn gái động tác bắt chước đồ. Nói là cả trai lẫn gái, không phải nam nữ, đây là bởi vì có nam nam, có nam nữ, còn có nữ nữ. Dãy số tổ hợp ngươi nhưng hiểu. Một bộ 13 loại tư thế. Sinh động như thật. Vẫn là hoa văn màu tả thực. Như vậy một bộ tiểu bí cuốn, lại phối hợp nàng luôn mồm thay đổi triệt để quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nào biết kia Thượng Văn Linh ẩn sẽ đem nàng tưởng thành cái dạng gì biến thái. Thần Ngư, kia chết tao lão nhân, này muốn nằm vùng lận hành, Thần Ngư còn nghĩ tiểu ôm một chút Thượng Văn Linh ẩn cẳng chân, rốt cuộc cô nương này lương dựa thái sư phụ, có thanh lưu quý tộc đường chỗ dựa, nàng tương lai nếu khó coi, đến đối phương chỗ đó bán cái manh thảo điểm sinh hoạt phí vẫn phải có đi. Không thành tưởng bị kia tao lão nhân cấp hố. Cái này đừng nói ôm cẳng chân, ta chính là cho nàng bán mạng, kia nữ cũng không tin ta. Tần Ngư buồn bực, cầm này tiểu bí cuốn xì hơi, nhưng đống nhiên phát hiện này bí cuốn chất lượng không tồi, nàng trời sinh tính đa nghi, sờ sờ này bí cuốn, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lão nhân kia vô duyên vô cớ cho nàng cái này ngoạn ý làm cái gì? Xem nàng là hái hoa tặc cố ý gại đúng châu ngứa. Lấy lòng ta cũng không có gì ý nghĩa, nếu ta không có gì ý nghĩa, đó chính là này tiểu bí cuốn kỳ thật là có ý nghĩa. Tần Ngư không dám tự cho mình quá cao, cầm tiểu bí cuốn nghiêm túc trong ngoài tỉ mỉ nhìn thật lâu. Rốt cuộc, ngươi nói, này 13 loại tư thế có phải hay không siêu cấp võ công tư thế A? Nó cố ý quay rời, chính là vì làm người tìm không thấy kết cấu. điện ảnh phim truyền hình trong tiểu thuyết mặt có rất nhiều loại này tâm lý biến thái đại lao. Ngươi sao không để ý tới ta a? Loại này đề tài tương đối thích hợp ngươi lầm bầm lầu bầu tự hải. Ta là thực nghiêm túc cùng ngươi thảo luận loại này đề tài, ngươi nghiêm túc điểm. Thần Ngư ngay ngắn mặt, rất là nghiêm túc. Nga, vậy ngươi chiếu này 13 cái tư thế sắp hàng tổ hợp thử xem đi. Thuận tiện còn phải tìm cái một nam một nữ phối hợp đi. Loại sự tình này một người vô pháp làm đi. Thần Ngư, ta cảm thấy ngươi một chút cũng không giống đối cái này để tại không có hứng thú bộ dáng. Rất có ý tưởng a. Sắp hàng tổ hợp thí tư thế liền tính, vạn nhất mang thai liền xong rồi, thế giới này nhưng không có bờ ý tờ. Tần Ngư thuận miệng bậy bạn, lại cũng đích xác từ này tiểu bí quấn nhìn ra điểm cái gì, ai làm nàng đôi mắt hảo đầu góc hảo đâu. Giấy bút đâu? Đều cầm đi. Nay thượng văn linh ẩn đẹp về đẹp, cũng thật đủ keo kiệt. Tần Ngư rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng ngón tay ở tiểu bí quấn thượng vỗ điểm vài cái, sau đó đi ra đình ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay ở thổ địa thượng điểm ra tiểu bí quấn thượng những cái đó điểm, sau đó liên tiếp thành tuyến. Hình thể tựa một ngọn núi. Kỳ Vương Sơn. Tần Ngư vào núi sau không bao lâu, một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn dừng ở nàng vừa mới ngồi xổm địa phương, lại thấy đến trên mặt đất bùn đất bộ dáng đã bị nàng cọ bình, không có phía trước hoa viết bộ dáng. Bất quá nàng vào sơn, này liền có dấu vết để lại. Tiểu bí quấn. Nghe được Du Khánh hội báo, Lận Hành đuôi lông mày bình định, cũng không động dung. Kia nàng chính là hướng Kỳ Vương Sơn đi. Đúng vậy. Lận Hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Vương Sơn. Nhàn nhạt nói, lại nhiều một cái chịu chết. Nhưng là không phải ngu xuẩn cũng chưa biết được. Xem nàng ở vỏ kiếm bên trong tàng bùn đất bột phấn làm bộ độc phấn, cũng là cái cơ linh, chính là này Kỳ Vương Sơn. Du Khánh không rõ trong đó bí ẩn, chỉ biết nhà mình chủ tử đối thiên sách các phi hảo cảm. Kia này tiểu ngư công tử nhưng còn có tiếp xúc tất yếu. Xem nàng có thể hay không tồn tại xuất hiện đi. Lận Hành không tỏ ý kiến, xoay người rời đi. Một cái hơi có tiềm lực lại có điểm cơ linh tiểu tử mà thôi, không đáng hắn vẫn luôn chú ý. Tới võ hiệp thế giới, học võ công bí tịch thăm bảo kỳ ngộ chính là sở hữu vai chính duy nhất bất biến lối tắt cùng khai quải mà thế. Tần Ngư không xa nghĩ tới chính mình có thể khai quải, nhưng nỗ lực tiến tới vẫn là muốn, vạn nhất nàng cuối cùng được đến cơ duyên đâu. Cho nên Tần Ngư nghĩa vô phản cố lên núi. Kỳ Vương Sơn không nhỏ, nhưng đối với một mực cây số Tần Ngư mà nói còn hảo. Nàng ở trong núi xuyên qua, tìm trong núi dấu vết, nhưng bảo vật bí động tung tích còn không có tìm được, trước tìm được rồi người. Những người này ở trong núi dấu vết có lao có cũ, khi thì mang điểm vết máu, nghiễm nhiên đánh nhau quá. Thiên sách các đứng lặng nhiều năm như vậy, có chút giết chóc cũng bình thường, nhưng Tần Ngư cảm thấy này đó giết chóc là có mục đích tính, đánh nhau phương hướng càng ngày càng hẹp hòi, hướng một cái khe suối đi. Khe suối liền ở trước mắt, nhưng lại không dấu vết. Tần Ngư nhảy đến trên cây nhìn ra xa một lát, đồng nhiên ẩn thân tiến tán cây đỉnh, nương lá cây che lấp đãi một hồi lâu, một đạo hô hấp đều không ra, ước chừng nửa khắc chung sau, trong rừng sột sột soạt soạt thoáng hiện hai bóng người. Ngươi xác định ở gần đây. Ta nếu là có thể xác định, tự cùng sư phó nói có thể, cần gì ngươi ta hai người tiến đến. Trương Minh Lâu hạ giọng nói chuyện, cũng ý bảo Tần Thiếu Vũ khắc chế chút, tuy nói nơi này khoảng cách thiên sách các đã có chút khoảng cách. Nhưng vạn nhất phụ cận có người khác đâu. Thiên sách các nội cường giả cũng không ít. Tần Thiếu Vũ nhưng thật ra không cho là đúng, hắn là Thanh Hoàng Sơn thiếu chủ, tự giác mà cao nhân nhất đẳng, đó là ở thiên sách các cũng nên chịu người tôn kính. Nhưng từ khi tới đế đô, phát giác hiếm khi có người cho hắn mặt mũi, đặc biệt là kia tưởng mộ thần cùng kia cái gì thượng văn linh ẩn, đôi mắt lớn lên ở bầu trời, thế nhưng đối hắn vô lễ. Chờ ta học được thiên sách các tối cao tâm pháp thiên sách độ ếch, ngày sau nhưng có bọn họ đẹp, còn có kia cái gì tiểu ngư công tử, rác rưởi giống nhau nhân vật, nếu không phải như vậy nhiều người ở đây, ta sớm giết nàng. Trương Minh Lâu nghe vậy cũng chỉ là cười phụ họa. Tần Ngư xa nhìn hai người kia tự biên tự diễn, trong lòng thở dài, này hai cái xấu bức, nhân ra vốn dĩ liền lớn lên so với bọn hắn đẹp. Bất quá này thiên sách độ ếch thật sự tồn tại. Nghe nói thiên sách các hiện giờ sẽ cửa này tâm pháp đều thiếu chi lại thiếu. Kỳ thật ngoại chuyện cửa này tâm pháp sớm đã thất truyền, chỉ là thiên sách các vì giữ lại mặt mũi mới nói còn có người sẽ. Rốt cuộc một môn đại tông nếu là liền tối cao lập phái tâm pháp đều bảo tồn không được, kia cũng là đủ mất mặt. Thiên sách độ ếch ở thế giới này xem như đứng đầu tâm pháp chi nhất, tới nhiệm vụ, ngươi yêu cầu học được nó. Che dấu vẫn là chi nhánh. Chi nhánh. Tân ngư chỉ bằng chi nhánh này hai chữ mắt là có thể xác định này ngoạn ý sẽ đề cập đến thiên sách các bí ẩn, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến cái này võ lâm cách cục, cũng tương đương cùng chủ tuyến đáp biên. Ô, quả nhiên vào núi tới là chính xác. Đương nhiên, này hai cái ngu xuẩn là tần lâm người, tần lâm là chỉ cáo giả, hẳn là biết một ít kỳ vương sơn bí ẩn, lại bị hai người kia biết được một ít, tổng hợp lên, bọn họ biết đến khẳng định so tần ngư nhiều. Kia tần ngư đi theo bọn họ là được. Đi theo, tần ngư phát hiện này hai người ở khe suối tìm một lần, tựa hồ không tìm được cái gì nhập khẩu hoặc là dấu vết, liền lấy ra một phần tiểu bí cuốn. Gì, lại là Xuân Cung Đồ. Thiên sách các đặc sắc chính là đàn phát Xuân Cung Đồ sao? Tần ngư tò mò, liền thay đổi theo dõi góc độ, còn làm cho nàng thấy, này hai người trong tay tiểu bí cuốn không phải Xuân Cung Đồ, nhưng thật ra thật đánh thật một bộ tiểu bản đồ. Chính là tán toái, bất quy tắc, trò chơi ghép hình. Ta như thế nào cảm thấy cùng ta cái này so sánh với, nó cái kia liền cùng tiểu thí hải chơi giống nhau. Tiểu thí hải cũng chơi không được ngươi cái kia. Nga, có đạo lý. Ta cái này là thành nhân chơi. Tân ngư cảm thấy buồn cười, rồi lại nháy mắt đã hiểu thiên sách các dụng ý. Hắn đây là đúng bệnh hốt thuốc đi, đối với ta loại người này, cấp gia Xuân Cung Đồ càng có thể hấp dẫn ta chú ý. Làm ta phát giác trong đó cơ mật, tiến tới tìm được này kỳ vương sơn, cho người khác đâu, chính là trò chơi ghép hình á hoặc là mặt khác tàng đố chữ, đem bọn họ câu dẫn lại đây thiên sách các như vậy chủ động dẫn người lại đây, nhưng thật ra làm nhiệm vụ này khó khăn hung hiểm vài phần. Tính ngẫu nhiên kêu kỳ ngộ, nhân gia chủ động, đó chính là bẫy dập. Khó khăn là không thấp, có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn không đi. Thần ngư nhướng mày, không đi. Xuân Cung Đồ đều cho, không lay động mấy cái tư thế liền quá không thể nào nói nổi, nông, bọn họ tìm được rồi. Nếu dẫn người tới, nhập khẩu liền sẽ không quá khó, quả nhiên, Trương Minh Lâu hai cái ở Tần Ngư trong mắt xem ra thực không thông minh ngu xuẩn tìm được rồi cơ quan ám đạo, Tần Ngư cũng liền thuận thế đuổi kịp. Vốn gì đi, Tần Ngư cho rằng loại này cơ mật sẽ cao rất nhiều kịch bản, tỉ như đi xuống sau chính là sơn động, trong sơn động là mê cung. Trong mê cung mặt có mũi tên trợn, có dầu hỏa hố, có rất nhiều ám khí, nếu là bức cách cao một chút không chuẩn còn có cương thi. Thực mau nàng phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, đi xuống lúc sau chính là tu sửa đến thập phần cao cấp đại khí thượng cấp bậc tầng hầm ngầm. Con đường không rộng đá cẩm thạch, cây đèn thượng còn có vô dụng song dầu thắp, bậc lửa liền một mảnh sáng choang, cũng không có mê cung ngã rẽ. Dù sao cái này nhập khẩu đi vào liền một cái nói, còn lại nhập khẩu cũng không biết. Tần ngư treo ở này hai người mặt sau vô thanh vô tức đi theo, một bên đánh giá cái này tầng hầm ngầm. Càng là không có hung hiểm, liền càng có vẻ quỷ dị, nàng toàn tâm cảm thụ dòng khí phương hướng, lại ở dòng khí chung bắt giữ thanh âm cùng hơi thở. Thức mau, nàng bắt giữ tới rồi. Thông qua thanh âm phán đoán phía trước một con đường đi tới cuối khẳng định có một cái đại hình không gian, bên trong có người, hơn nữa ít nhất vượt qua ba người, lại còn có đánh nhau, chảy huyết. Mà Trương Minh Lâu kia hai người cũng mau vào kia không gian. Đây là mấy cái ý tứ A, thiên sách các muốn đem một đống người thấu cùng nhau chơi mặt trược. Tần ngư biết thiên sách các cất giấu cái gì đỉnh cấp tâm pháp chỉ sợ cũng ở cái kia đại hình trong không gian mặt, muốn tìm tâm pháp, cần thiết đi vào, cũng cần thiết gặp phải mọi người. Bất quá nàng đến trước nhìn xem bên ngoài này trên vách tường khắc họa đều là thứ gì, hình như là thiên sách các lịch sử. Lịch sử. Cũng chính là một ít nhân vật võ lâm cuộc đời, thoạt nhìn không có gì dùng, nhưng Tần Ngư mới đến, liền yêu cầu phổ cập một chút tri thức, rốt cuộc những nhân vật này phía dưới tất có truyền thừa, ngày sau ở trên giang hồ gặp được cũng biết đối phương lai lịch, dễ dàng ứng đối một ít, cho nên nàng xem đến nghiêm túc, không nhanh không chậm. Trương Minh Lâu hai người còn không biết chính mình mặt sau treo một con cá, dù sao bọn họ vừa tiến đến liền nhìn đến hai bên người đấu võ. Còn có hai bên người ở một bên không nghiêng không lệch quan chiến. Nay đều bốn phía người, hơn nữa bọn họ hai cái, ước chừng có 11 người. Nay lại đến một cái đều có thể thấu tam bàn mặt trược. Bất quá vấn đề không ở với nhân số, mà ở với những người này là ai. Triệu Dung, với Cảnh Tú, Tường Mộ Thần, Lâm Đông Bách, Hà Văn, Lê Tử Mặc, không biết lao nhân, Lục Lâm Đao Khách, Mưa Bụi Thu Kiếm La Tuyết Vân. Hơn nữa Trương Minh Lâu cùng Tần Thiếu Vũ, nhưng còn không phải là 11 cá nhân sao. Vừa mới động đao kiếm chính là Lê Tử Mặc cùng Tưởng Mộ Thần. Tưởng Mộ Thần không cần phải nói, danh kiếm danh môn đệ nhất đại phái, tự thân mềm cứng điều kiện chuẩn cờ mờ nờ giờ tích, nơi này cùng thế hệ người không ít, liền không có một cái có thể lướt qua hắn, mà này Lê Tử Mặc là giang hồ nổi danh trồn hoang thiền, chính là hoang dại cái loại này tiểu nhân vật, nhưng thắng ở thông minh cùng có thiên phú, mấy năm nay cũng dần dần xông ra một ít tên tuổi. Nhưng loại này tiểu xuất thân lại ở thời trẻ không có vào môn phái người hoặc là thiên phú siêu tuyệt, hoặc là phẩm cách thuần khiết làm người biết, muốn xuất đầu là rất khó, cơ bản dựa thủ đoạn, mà loại này thủ đoạn ở danh môn đại phái công tử ca nhóm trong mắt lại nhập không được mắt, cho nên hai người vừa mới liền sinh xung đột, sau đó vung tay đánh nhau. Bất quá đều cố kỵ bên cạnh có người sẽ làm bảng quan hoàng tức lang, bọn họ cũng chưa động thật, kia huyết ra sao văn. Đại khái là người này phía trước bị thương, ở chỗ này thương thế tái phát chút, bởi vì Trương Minh Lâu hai người đột nhiên xâm nhập, mọi người cũng không bận tâm hắn. Tần Thiếu Vũ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, chẳng lẽ là Tần Minh Chủ cũng đánh lên thiên sách các chủ ý. Tường Mộ Thần trướng mắt Tần Thiếu Vũ, không chỉ là bởi vì người này, càng bởi vì nhân gia cha liền cười mặt hổ, mặt ngoài nhiều nhân nghĩa đạo đức, ngầm liền kia Thanh Hoàng Sơn tên tuổi đều không biết có phải hay không đứng đắn được đến. Nếu này Tần Thiếu Vũ điều chính cứng đờ giống hắn đại sư huynh cũng liền thôi, cố tình cũng là cái dối trá tự đại, dừng ở trong xương cốt cũng ngạo mạn Tưởng Mộ Thần trong mắt liền hết sức chán ghét. Giống nhau, Tần Thiếu Vũ cũng cảm thấy này Tưởng Mộ Thần tự cho mình rất cao, kỳ thật cũng là ăn trong nhà che chở người, dựa vào cái gì một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng, vì thế cũng cười lạnh nói, phiếu miểu môn người đều tới, sao thiếu chúng ta đâu. Hắn tâm cơ cũng không cạn, còn nhân tiện kéo người khác cùng nhau, nghiễm nhiên muốn đem Tưởng Mộ Thần cô lập dường như. Những người khác biết này hai nhà sau lưng đều có võ lâm đại chỗ dựa, cũng liền không trộn lẫn. Triệu Dung trong nhà cũng là võ lâm danh túc, tuy cùng Tần Tưởng hai người không đến so, nhưng cũng không quá sợ, chỉ lo tự lôi kéo chính mình tiểu tỷ muội với cảnh tú quan khán trên vách tường điêu họa. Các nàng hành vi nhắc nhở người khác, kia không biết lao nhân là cái hảo tính tình, cũng khuyên Lê Tử Mặc thu liễm hạ tính tình, không cần dễ dàng động đau thương. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy đều bị gom lại nơi này, lại là đều có đường dẫn dẫn đường, nào biết sau lưng có cái gì tính kế, ngươi nếu là trước tiên động thủ, tiêu hao khí lực kết thủ án là thứ nhất, bại lộ thực lực là thứ hai, thứ ba cũng lãng phí thời gian, còn không bằng hảo hảo quan sát này hòa bích. Lê Tử Mặc kỳ thật cũng không tâm thật sự giang thượng này Tưởng Mộ Thần, chỉ ở đối phương động thủ thời điểm không chịu tránh lui nhận túng thôi. Giờ phút này thấy Tưởng Mộ Thần cùng kia Tần Thiếu Vũ hai người đối địch, đảo cũng dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng đến bên cạnh đi xem hòa bích. So với bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, Lục Lâm Đao Khách cùng Mưa Bụi Thu Kiếm La Tuyết Vân đều là thượng tuổi người, sớm qua cùng tiểu bối tranh phong thời điểm, chẳng sợ phía trước bọn họ đấu lên, này hai người cũng không mang theo phản ứng, tự nhận thật nhìn hòa bích thượng phồn đa hỗn độn công pháp bí tịch. Này đó công pháp cũng không phải là thành thiên hoàn chỉnh, ngược lại thập phần tán loạn, nghiễm nhiên bị quấy rầy trộn lẫn cùng nhau, nhìn qua mắt, càng không dám tùy ý điều động nội lực nếm thử trở đi, chỉ có thể dựa vào phân tích rõ năng lực tiểu tâm học tập. Hung hiểm ở thứ nhất, nhân có người khác ở hơi khẩn trương là thứ hai. Đệ tam là lại có người tới. Đối phương dẫn theo một chản đèn dầu, chậm rãi mà đến, bước đi nhẹ nhàng tùy ý, cho người ta một loại lớn lao trong mắt. Thật giống như là có cái gì đáng sợ nhân vật sắp lên sân khấu dường như. Hơn nữa đối phương vừa đi còn một bên phát ra cắt sắt thanh âm. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, Tưởng Mộ Thần nắm lấy trên eo xích sơn kiếm, rút kiếm rục phát. Đây là vạn chúng chú mục trong nháy mắt ta, bọn họ rốt cuộc thấy. Một người, mang mặt nạ, tay trái dẫn theo một chiếc đèn, tay phải nhéo một cái trái cây, phía sau lưng còn có một bao bọc. Gì, nhiều người như vậy đâu? Đều ăn sao? Này lên sân khấu có điểm quê cha đất tổ hơi thở, như là đi đường núi đi trong thành đến cậy nhờ thân thích ngốc tử. Nhưng nàng dáng người hảo, tư thế vai hùng tuấn tức giận đến thực, đó là như thế quê cha đất tổ, cũng bị nàng làm ra vẻ ra tươi mát thoát tục khí chất tới. Một chút đều không giống như là cái hái hoa tặc. Mọi người trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc có một người bài trừ thanh tới. Giang hồ nhất phẩm hái hoa tặc. Ngoại hiệu Lãng Lý Bạch Điều một tiểu ngư, đôi cá ngăn thải bách hoa tiểu ngư công tử. Không biết lao nhân rất có văn hóa trình độ A, biết đến cũng nhiều, liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Ngư. Này ngoại hiệu đều kêu đạt được ngoại tinh chuẩn. Tần Ngư, ta chính mình mẹ nó cũng không biết chính mình danh hào như vậy 666. Đôi cá ngăn thải bách hoa gì đó, quả thực không cần quá tao khí cùng hoàng bạo. Danh hào này có chút cảm thấy thẹn, cũng may Tần Ngư chính là cái không biết xấu hổ người, nghe vậy sau nhìn nhìn kia không biết lão nhân, ta như vậy nổi danh sao. Mọi người đều bị nghẹn hạ, nhưng thật ra không biết lão nhân rất hòa thuận, loát loát một phen dâu bạc, cười ha hả nói, nổi tiếng xa gần. Được, cũng đừng nói cái này từ nhi, một giây làm Tần Ngư nghĩ đến hắc bạch liên thượng văn linh ẩn. Nàng ra ra mới kêu lên nghe xa gần, ngươi đã cân nhắc nàng đến tưởng niệm nàng ra ra sao. Ta tưởng niệm ngươi đại gia. Ta trời sinh trời nuôi một linh loại, không có đại gia, bất quá nếu này thượng văn linh ẩn lớn lên khó coi, ngươi sẽ tưởng niệm sao? Tần Ngư, ta cảm thấy cái này đề tài có thể lướt qua, chúng ta tới nói chuyện phiếm có ý nghĩa chuyện này đi. Các ngươi xác định muốn vẫn luôn nhìn ta sao? Tần Ngư cảm thấy bọn họ hẳn là có chuyện vội, tỉ như xem họa bích học võ công gì đó, phải có điểm tiến tới tâm, lão nhìn nàng làm cái gì? Bị Tần Ngư vừa nhắc nhở, mọi người phản ứng không đồng nhất, đại đa số là khinh thường hoặc là chán ghét đi. Tần Thiếu Vũ đối Tần Ngư có sát tâm, nhưng không dám tùy tiện ra tay, sợ làm tưởng mộ thần những người này chiếm tiện nghi, cho nên kiềm chế bất động, như thế nhưng thật ra hình thành một loại cân bằng. Rất kỳ quái, vốn dĩ Dương Cung Bạt Kiếm mọi người một lẫn vào Tần Ngư như vậy một cái hái hoa tặc, liền tính là Triệu Dung hai nàng cũng nháy mắt cảm thấy Tần Thiếu Vũ loại người này đều có vẻ không như vậy chán ghét. Tần Ngư, các ngươi cao hứng liền hảo. Bất quá Tần Ngư vốn là đối những người này không có gì hứng thú, cùng bọn họ nói lời nói chỉ là vì cho thấy một chút chính mình tồn tại, sau đó nàng cũng bắt đầu xem này đó hòa bích. Luận chỉ số thông minh ngộ tính tiên phú, Tần Ngư tự nhiên so những người này cường, bọn họ đến phê mấy cái giờ đi thừa nhận tin tức, nàng một phút liền có thể thừa nhận hơn nữa từ giữa phân tích ra bản thân muốn. Cái gọi là họa bích chính là biểu tượng hình ảnh ký ức cảm, tư duy logic thể hiện, thần kinh cùng với tứ chi kết hợp vận dụng. Dù sao chính là xem đầu góc cùng thể chất. Tần Ngư ăn xong trái cây, đem cây đèn đề ở trong tay, từ này mặt họa bích chậm rãi bắt đầu xem khởi, mọi người đều là chậm rãi xem, có thể nhìn ra nhiều ít, lĩnh hội nhiều ít, đều xem cá nhân. Vốn dĩ mọi người đều tưởng ăn không có việc gì, rốt cuộc đều không phải ngốc tử. Động thủ trước người khẳng định nhất xui xẻo, trừ phi có thể một người xử lý mọi người, còn phải không lộ bất luận cái gì tin tức, không bị bên ngoài người biết chính mình dễ ai, cho nên liền Tần Thiếu Vũ người như vậy đều nhẫn mại. Tần Ngư cảm thấy như vậy khá tốt, nhưng nàng biết không sẽ đơn giản như vậy, cái này tầng hầm ngầm nhất định có mặt khác phòng bị, kia thiên sách các người cũng nhất định có mặt khác thủ đoạn, tỉ như. Nàng nghiêm túc quan sát họa bích thời điểm, kỳ thật cũng phân tâm lưu ý không gian nội sở hữu động tĩnh. Đột nhiên, nàng giống như nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Cơ quan đầu mối then chốt, không tốt, này không gian muốn phong bế. Tần Ngư trong lòng cả kinh, buồn muốn núp ních, nhưng phát giác nếu nàng hiện tại động, không ngoài rời đi nơi này, khá vậy bỏ lỡ cái này họa bích huyền diệu. Nàng vừa mới đã nhận thấy được này phồn đa họa bích chung một chút manh mối, nàng yêu cầu thời gian. Bỏ qua huyền diệu chính là từ bỏ nhiệm vụ. Lại còn có sẽ đem chính mình bại lộ ở phía sau màn người dưới mí mắt, đối phương khẳng định sẽ không tha nàng như vậy rời đi, chỉ sợ còn sẽ trực tiếp hạ sát thủ, nàng hiện tại nhưng không thể so vắng tích, không có áp chế hết thể tuyệt đỉnh thực lực. Không thể bại lộ, nàng đến cùng những người này giống nhau bị nhốt với trong đó. Trước đem công pháp làm tới tay, đến nỗi phong bê phá ra phương pháp, Tần Ngư tỏa định vừa mới cơ quan đầu mối then chốt phát ra vị trí. Lại ở trong đầu một lần nữa qua một lần cái này tầng hầm ngầm không gian kiến trúc kết cấu. Thức mau, nàng tâm định rồi, làm bộ không biết chờ kia ẩn nấp chỗ cơ quan đầu mối then chốt khởi động, thẳng đến rơi xuống cuối cùng một tầng cơ quan khóa. Âm vang một tiếng, cái này thật lớn hình tròn không gian vài phiến nhập khẩu đồng loạt rơi xuống dày nặng cửa đá, rơi xuống đất ầm nặng nề, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp làm người phản ứng. Mọi người kinh hãi vô cùng. Vội vàng chạy như điên đến cửa đá phía trước, nhưng không ai có thể chạy đi, chỉ có thể chụp đánh cửa đá, thả phát hiện này cửa đá dày nặng cứng đờ, liền tính dùng đao kiếm vận dụng thượng nội lực đập cũng chỉ có thể cắt ra từng điều rất nhỏ dấu vết. Đây là trọng tức thạch, mở không ra. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, Triệu Dung hai nàng đều ngốc, nhưng cũng phản ứng mau. Tìm cơ quan. Mau. Cái này liền không biết lão nhân cùng La Tuyết Vân hai cái các lao già cũng đều vô pháp chuyên tâm quan sát họa bích. Mọi người hợp lý tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp, Tần Ngư cũng giả mô giả dạng tìm kiếm một hồi. Non nửa cái canh giờ, mọi người nhục trí, Triệu Dung hai nàng dù sao cũng là nữ nhi già, cảm xúc cũng thập phần hoảng loạn mất mát, thẳng đến nghe được một người nói chuyện. Thợ săn phóng mồi dụ chim tức tới ăn vẫn là vì đi săn đâu, đem chúng ta những người này dẫn tới nơi này lại khóa cứng môn, hoặc là sau lưng nhân tâm tư biến thái cảm thấy như vậy hảo chơi, hoặc là chính là muốn dưỡng chúng ta làm chút sự thỏa mãn bọn họ mục đích. Ở đây người ta nói thật ngu xuẩn đến cũng ít, bị Tần Ngư như vậy vừa nhắc nhở, bay nhanh lĩnh hội lại đây. Không biết lao nhân như suy tư gì, tiểu ngư công tử ý của ngươi là này thiên sách các là muốn đóng lại chúng ta đi lĩnh ngộ này hòa bích. Lâm Đông Bách giận dữ, này cũng thật quá đáng, hưởng thiên sách các còn tự xưng là thiên cửa chính tông, thế nhưng hành này ác sự. Mọi người ý tưởng cũng sắp xỉ, dù sao cũng là bị buộc vây ở chỗ này. Tần Thiếu Vũ càng là chửi ầm lên. Nhưng mà tư tưởng thoát tục yêu diễm đồ đê tiện cũng là có, nhân gia liền nói, trong thoại bản cái gì nam chính rất huyền nhai vào núi động tìm được bí tịch bảo vật làm giàu còn phải trước rất cái vách núi đói mấy ngày bụng ăn chút khổ đâu, nhân gia tạo lớn như vậy một hoa lệ tầng hầm ngầm, thuần đại lý sàn nhà cùng khắc hoa trần nhà hoàn cảnh hầu hạ, còn không mang theo gió lạnh vũ đánh, cơ bản đãi ngộ là không tồi, ngươi còn không được nhân gia quan cái môn làm ngươi lén đi quan sát tiến. Tới. Nói cách khác liền tính ngươi chỉ trích nhân gia cố ý dụ hoặc ngươi tới nơi này bị quan, ngươi không nghĩ tới hắn còn có thể buộc ngươi tới. Tổng không thể đối ngoại nói chúng ta chỉ nghĩ muốn thiên sách các môn phái nội tông thượng thừa tâm pháp, còn lại làm khó dễ nguy hiểm tất cả đều không cần có chính là thiên sách các không biết xấu hổ. Nay đoạn lời nói dối đến lợi hại, Tần Thiếu Vũ đám người sắc mặt đỏ lên biến thành màu đen, lại nửa điểm cãi lại đường sống đều không có. Kia gì? Bọn họ nhìn trộm nhân gia nội tông tâm pháp đích sắc không phải quang minh việc, ngươi dám lén lút tới, còn không được nhân gia trả thù quan ngươi cái 1-2 năm. Nay tiểu ngư công tử tư tưởng đạo đức giá trị quan thực mới vừa a, không đến phê phán. Không biết lao nhân lại cảm khái, tiểu ngư công tử lời này nói được hợp tình hợp lý, nhưng thật ra ta chờ ý tưởng ích kỷ bất công. Ai cùng ngươi ta chờ a? Mọi người cảm thấy không biết lao nhân lời này nghe không thoải mái. Nề hà nhân gia tuổi một phen còn nói nhiều, còn thật lòng thành ý bồi thêm một câu, thật thật là thiện lương chính trực hảo lang quân A. Ở đây nam nhân khác, không biết Hồ Tần Ngư bao nhiêu lần hái hoa tặc ở đây duy nhất hai nữ tử. Hảo một cái đạo đức cá. Mặt nạ hạ Tần Ngư hơi hơi mặt đỏ, con mẹ nó, đương nữ nhân thời điểm cũng chưa bị người khen quá thiện lương chính trực, lao nhân này xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất A. Kỳ thật ngươi chính là suy đoán này đối phương là có nhìn trộm, nếu là thiên sách các phía sau mà người muốn hạ sát thủ, đối nói ra này phiên ngôn luận ngươi tự nhiên sẽ có hảo cảm, sẽ không cái thứ nhất giết ngươi. Ngươi thật sự thực vô sỉ. Ta người này tâm rất nhỏ, chỉ chưa được khen ta nói, còn lại liền tính. Tần Ngư căn bản không để ý tới hoàng kim vách tường. Bất quá Tần Ngư cũng không biết lão nhân này một phen đối thoại. Đảo cũng làm mọi người lĩnh hội đến đoán giận cờ trách đã là không làm nên chuyện gì, nếu thiên sách các đem bọn họ vây ở nơi này, hoặc là vì vây giết bọn hắn, hoặc là chính là ở dưỡng bọn họ tìm hiểu hòa bích. Thiên sách các rốt cuộc nghĩ như thế nào còn không biết, nhưng trước mặt đích sắc không thể lãng phí thời gian. Mọi người nhất thời lại an tĩnh. Thần Ngư một lần nữa tiến vào quan sát hòa bích trạng thái, chuyên tâm. Cái này hình tròn không gian đại khái đường kính 10m, cao 5m. Không gian không nhỏ, tựa như một cái to lớn format, mà vòng tròn trên vách tường tràn đầy điêu khắc họa bích, có rất nhiều bề bộn văn tự, cũng có rất nhiều điêu khắc nhân vật động tác, chợt vừa thấy rầm rạp, làm người quán mắt, nhìn kỹ nói, có tâm pháp kiếm pháp đao pháp côn đổng pháp thân pháp từ từ vô số bí tịch, lại quấy rầy, đừng nói mấy ngày, chính là một tháng mấy cái cùng một năm cũng chưa chắc có thể từ giữa quy nạp ra hoàn chỉnh chính xác công pháp. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là từ giữa lấy ra một bộ phận nhỏ cho rằng không sai hơn nữa tinh hoa nội dung học tập, tiến tới tăng lên tự thân thực lực. Kiếm pháp đao pháp chờ binh khí công kích vận dụng tâm pháp là trực tiếp nhất hơn nữa hảo tham khảo, nguy hiểm nhất chính là nội công tâm pháp, này ngoạn ý nghĩ sai rồi chính là tẩu hỏa nhập ma chuyện này, bọn họ cũng không dám dễ dàng đi nếm thử, nhưng thiên sách độ ếch chính là nội công tâm pháp. Thần Ngư trí nhớ cũng đủ, nhưng nàng yêu cầu thực tế bắt trước. ta muốn phân thân đi vào hoàng kim phòng, ngươi cho ta chuẩn bị giấy bút. Một lần phân thân bắt chước yêu cầu tiêu hóa 50 tinh, liên tục 8 giờ, xác định. Xác định. Cơ bản xác định các ngươi là keo kiệt lại tham tài phi pháp hoàng kim gom tiền tổ chức. Vì thế Tần Ngư thực mau phân thân vào hoàng kim phòng, bản thể còn ở bên ngoài bình thường hành tẩu hơn nữa quan sát hòa bích, bản nhân lại tiến vào hoàng kim phòng. Nay tự thân cấp bậc tăng lên, bước cách tăng lên, có tiền có nhàn, nàng còn lộng một trường siêu cấp đại mao thảm. Lúc này nàng liền ngồi ở thảm lông thượng, lùng chân bàn nhỏ thượng thả một chồng trang giấy, cầm lấy một cây bút chì. Tần Ngư nháy mắt tiến vào ít, công trình, mỹ thuật, kiến trúc đề cập với nhất thể thiết kế sư trạng thái, bút chỉ ở nàng trong tay trên giấy miêu tả ra một đám mô hình, này đó mô hình bên trong lại bỏ thêm vào các loại văn tự cùng tranh vẽ, động thái trạng thái tĩnh. 3D tứ duy. Chúng nó là tin tức, ở nàng trong não nhảy lên, bị chóc. Chúng nó là số liệu, ở nàng trong não bị tập diễn phân tích, cuối cùng xác định phân loại. Chúng nó là tập hợp. Phân loại ra tới nội dung lại lần nữa bị biện luận biện chứng, cuối cùng trở thành chân chính nhưng dùng công pháp. Thiên sách các công pháp nhiều đến không xuể, tốt xấu, cấp thấp trung đẳng cao đẳng, nơi này đều có, ngư long hỗn tạp, Tần Ngư không phải thần, không có khả năng ở trong đó tổng kết ra sở hữu hoàn chỉnh công pháp, trên thực tế, nàng ngay từ đầu chính là có mục đích tính. Về tâm pháp toàn bộ phân loại đến một bên đi, đây là mục đích duy nhất. Đệ nhị mục đích là chọn lựa ra cao cấp chiến đấu loại công pháp cùng khinh công. Ta mạch, cô nhạn cùng tịnh trần cuốn là không tồi, nhưng cũng chỉ là nàng đặt móng mà thôi, bé nhỏ không đáng kể, xa không xứng đôi nàng thiên phú cùng chi nhớ, nàng yêu cầu cất chứa càng nhiều. Mục đích duy nhất cùng đệ nhị mục đích có, liền nghĩ đến cùng trong máy tính mặt mệnh lệnh, đệ nhất tiến trình đệ nhị tiến trình gì đó. Tần Ngư tục 7 lần phân thân bắt trước. Hoa 350 tinh mới đem cái này vòng tròn họa bích thượng sở hữu điêu văn cùng văn tự đều sàng chọn sửa sang lại hảo, tiếp theo tiến thêm một bước tế hóa lựa chọn, nhưng nàng thực mau phát hiện tâm pháp loại tin tức thật mẹ nó đại. Chiếm so 1/3. Có điểm ý tư A, 1/3 là không tồi, nhưng tâm pháp nhất quán tương đối cao thâm gian nan, so mặt khác công pháp bí tịch khó sáng lập, nơi này lại lưu lại nhiều như vậy tâm pháp nội dung, hiển nhiên là đối phương riêng vì này. Xem ra thiên sách độ ách thật sự ở trong đó. Tần Ngư nhìn ra miêu nị, tâm cũng định rồi, một bên chọn lựa thiên sách độ ách tâm pháp nội dung, một bên tổng kết mặt khác công pháp. Nhưng nể trọng điểm không giống nhau, chính yếu, nàng không biết đối phương rốt cuộc muốn vây bọn họ bao lâu, mà chính mình lại có thể kiên trì bao lâu. 3 ngày sau, tuy là mọi người đều là người tập võ, một ít sinh lý nhu cầu cũng vô pháp áp chế. Đầu tiên chính là ăn uống, tiếp theo là ngũ cốc luân hồi gì. Bất quá còn hảo, mọi người không ăn không uống, sinh lý hiệu quả cũng không lớn, 3 ngày trước cũng chưa kêu ý tứ, nhưng 3 ngày sau. Nhất khó vẫn là nữ tử. Bởi vì nam tử tìm một góc kéo xuống lưng quần làm ra thứ đồ kia giải phao nước tiểu thì tốt rồi, nữ tử thực xấu hổ. Đến phiên nữ tử, như cũng là các nàng thực xấu hổ, đặc biệt là nơi này còn có Tần Thiếu Vũ loại này tâm tư không quá chính, càng có vẻ Triệu Dung hai nàng dối dám. Người cũng là nữ. Ta đúng vậy, nhưng ta không kia nhu cầu. Tần Ngư thể chất đặc dị, căn bản không sợ chuyện này, đừng nói 3 ngày, 30 ngày nàng cũng không sợ, nhưng nàng nhìn thoáng qua ở ngày thứ 3 sau vẫn luôn thực trầm mặc rối rắm hai nàng. Này thiên sách các có điểm thiếu đạo đức à, chẳng lẽ thật muốn đem nhóm người này người đều quan đến chết? Hẳn là không cần thiết, muốn diệt trừ bọn họ này đó giáp tâm bất lương kẻ trộm, trực tiếp giết là được, không đến mức cố ý nhốt ở lưu có môn phái cơ mật địa phương. Cho nên hẳn là sẽ tạp một cái thời gian. 3-4 thiên không sai biệt lắm. Bất quá nhìn dáng vẻ này hai cô nương hôm nay liền không nín được. Thần Ngư suy nghĩ một chút, nói, chư vị, có đói bụng không? Cái gì? Ngày đầu tiên còn hảo, ngày hôm sau ngày thứ 3 thời điểm mọi người đều bắt đầu tâm phù khí táo, rốt cuộc người trẻ tuổi chiếm đa số, tưởng tượng đến phải bị đóng lại ở chỗ này, ai đều không có hảo tâm tình. Này quan sát hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Hơn nữa đã đói bụng. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hà Văn đối Tần Ngư không hảo cảm, đối nàng đống nhiên tới như vậy một câu cũng liền có chút tức giận. Này không chọc nhân tâm gan sao, đều đói 3 ngày, nếu tới một con lão thử đều có thể lột ra ăn. Mọi người lực chú ý bị Tần Ngư hấp dẫn, đảo cũng có mắt sắc theo dõi Tần Ngư bên người ném bao vây. Vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ cũng hoài nghi kia trong bọc là ăn. nhưng 3 ngày tới nay chưa thấy qua người này ăn cái gì, ban đêm nếu là có người ăn cái gì, những người khác khẳng định là sẽ phát hiện, nhưng không có. Bởi vì không có phát hiện, cho nên bọn họ cũng dần dần nhận định kia trong bọc không ăn, rốt cuộc ai tới nơi này còn mang ăn, bọn họ lúc trước cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị vây chết. Nhưng hiện tại xem ra, người kia trong bọc có cái gì? Nói, có phải hay không ăn? Tần Thiếu Vũ có chút hung ác, trực tiếp chạy như điên lại đây. Tần Ngư lúc này trên người vô kiếm, mở ra bao vây sau, bên trong 10 mấy sơn lê lộc cục lăn trên mặt đất, khinh phiêu phiêu tới một câu, mỗi người một cái. Thốt ra lời này, mọi người biểu tình khác nhau, thực lực kém cỏi nhất người trước rút kiếm. Tỷ như Triệu Dung hai nàng, còn có Lâm Đông Bách mấy người, duy độc Tưởng Mộ Thần, Lục Lâm Đao Khách cùng La Tuyết Vân cũng chưa phản ứng. Không biết lao nhân nhìn hai bên người, lắc đầu không nói lời nào. Tần Thiếu Vũ thấy Triệu Dung những người này rút kiếm, biết là bọn họ sợ bị hắn một đám diệt trừ độc chiếm ăn, hiện tại trước tiên ôm đoàn. Đều không ngu. Tần Thiếu Vũ nội tâm đích xác có quyết định này, bởi vì hắn có Trương Minh Lâu giúp đỡ, liền tính đối thượng Tưởng Mộ Thần cũng có phần thắng. Bất quá nếu những người này liên thủ, Tưởng Mộ Thần bọn họ cố ý tỏa sơn quan hổ đấu, vậy không ổn. Người này ẩn giấu đồ ăn cố ý không lấy ra tới, làm chúng ta bạch bạch đói bụng nhiều ngày như vậy, huống hồ như vậy một cái hái hoa tặc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem đồ ăn lãng phí ở trên người nàng sao? Tần Thiếu Vũ tự giác chính mình lời này rất có đạo lý, Triệu Dung đám người còn chưa nói cái gì liền nghe được phía sau truyền đến cười khẽ thanh. Ta thật đúng là cố ý. Bất quá các ngươi xác định muốn tại Tiền Tam Thiên liền ăn. Tần Ngư nói có chuyện, mọi người vừa nghe liền hiểu rõ, không nói đồ ăn thiếu đến tiết kiệm ăn dùng, chính là ăn đồ ăn sau ngũ cốc phản ứng cũng đủ làm cho bọn họ những người này xấu hổ. Đặc biệt là Triệu Dung hai nàng, hai người lĩnh hội đến Tần Ngư ý tứ, tức khắc đầy mặt không được tự nhiên. Cũng may Tần Ngư không đề cập các nàng. Ta nhưng thật ra không thèm để ý này đó, nhưng Tiểu Ngư công tử có thể khẳng khái lấy ra này đó đồ ăn cũng là đủ làm ta cảm kích, chẳng sợ một cái sơn lê cũng có thể lại căng thượng 1-2 ngày, liền sợ tương lai không hẹn. Xưa nay ít lời La Tuyết Vân thở dài, có chút bất đắc dĩ sầu phiền dường như. Tần Ngư nhìn hắn một cái, đối loại này lời nói không đáng đáp lại, bởi vì nàng liền không kiên nhận an ủi người. Huống chi đối phương tuổi này, ở trên giang hồ gặp được nhiều ít hung hiểm, còn cần nàng an ủi. Không ngoài tưởng thử nàng còn có hay không cái gì thủ đoạn mà thôi. Tần Thiếu Vũ xem người khác cũng chưa phản ứng, tuy rằng rất muốn giết Tần Ngư, lại vẫn là thu kiếm. Một đám người kể hết phân sơn lê, mỗi người một cái, còn nhiều ra 3 cái. Tần Ngư trực tiếp cho Triệu Dung hai nàng cùng không biết lão nhân. 3 người đều có chút ngoài ý muốn. Triệu Dung theo bản năng hoài nghi đối phương có phải hay không. Lão nhân phụ nữ nhiều lấy 1 cái. Phụ nữ. Mới 20 xuất đầu Triệu Dung cùng với cảnh tú biểu tình cái kia thiên biến vạn hoa A, liền kém đem Tần Ngư lăng chỉ xử tử. Tần Ngư không để ý đến bọn họ, cầm lê cắn một ngụm, thấy nàng ăn, mọi người mới ăn, bởi vì quả lê là chính bọn họ tuyển, nếu đều có độc, Tần Ngư là không dám ăn. Nếu cá biệt có độc, cũng sẽ không vừa vặn đến phiên Tần Ngư dư lại không có độc, cho nên Tần Ngư ăn 1 lần, bọn họ liền biết này sơn lên là sạch sẽ. Tần Ngư đối những người này tâm tư nhìn thấu thấu, cũng không cái gọi là, nàng chỉ suy nghĩ chính mình hiện tại lấy ra quả lê bỏ thêm vào những người này tánh mạng, cũng sẽ làm những người này càng thêm không nín được cất đái, phòng trưng ở trình độ nhất định thượng quấy rầy đối phương kế hoạch, đối phương là sẽ tiếp tục đóng lại bọn họ đâu, vẫn là trước tiên phóng thích bọn họ. 3 ngày trước là bọn họ nhẫn mại cực hạn, vượt qua 3 ngày liền không được, tổng không thể thật nghẹn bọn họ ở bên trong này ị phân kéo nước tiểu đi, dù sao cũng là nhà mình tông pháp cấm địa. Thiên sách các nhất định sẽ không như thế, cho nên tối nay sẽ có biến cố. Tần Ngư hạ quyết tâm sau liền cố tự tiếp tục quan sát hoa bích, còn lại người bỏ thêm vào 1 cái tiểu sơn lê, kỳ thật vẫn là đói khát, nhưng càng mãnh liệt chính là một loại khác sinh lý xúc động, chỉ là ở người khác không có mất mặt phía trước. Mọi người đều không muốn làm cái thứ nhất, vạn nhất chạy đi, đối phương tản tin tức đi ra ngoài, chẳng phải là đem thể diện mất hết, đặc biệt là tưởng Tần hai cái công tử ca cùng Triệu Dung hai nàng, đó là muốn ngạnh sinh sinh nghẹn. Này nghẹn nghẹn liền vào đêm. Kỳ thật vây ở chỗ này, đèn dầu lấy quang, cũng không biết ban ngày đêm tối, cũng chỉ có Tần Ngư còn tính thời gian, bởi vì nàng không cần bao nhiêu thời gian ngủ, cho nên chẳng sợ những người khác đa số đều ngồi xuống ngủ. nàng giả mô giả dạng cũng ngủ, nhưng trên thực tế phân thân vẫn là ở Hoàng Kim phòng bên trong tập diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Kim phòng nội Tần Ngư bỗng nhiên dừng lại bút. Có động tĩnh. Động tĩnh không ở người, ở đèn dầu thượng, đèn dầu dầu thắp mau háo xong rồi, Tần Ngư mí mắt hơi hơi sốc, liếc đến ngọn đèn dầu bắt đầu suy yếu. Còn lại đèn dầu cũng đều không sai biệt lắm, cho nên chờ hạ sẽ tắt, tắt lúc sau, người cũng liền có thể bạo phát. Tần Ngư mí mắt lại rơi xuống. Cái thứ nhất động thủ sẽ là ai đâu? 1, 2, 3, 4, 5. Tần Ngư đếm tới 96 thời điểm, veo đến một chút, ngọn đèn dầu đồng thời dập tắt. Kia một cái trước mắt, nàng nội tâm nhảy ra một người danh. Mà tên này mới ra tới, phút một tiếng, có huyết vẩy ra trên mặt đất, mọi người đồng thời ra phản ứng, đều là đao kiếm thanh, rồi sau đó đao nhập kiếm ra che chở có trưởng pháp đánh vào sọ não thượng thanh âm. Giết chóc còn ở tiếp tục, có người ở chuẩn bị thanh tràng tàn sát. Còn có người ở ra sức phản kháng, vì thế bức ra sở hữu giữ nhà công phu, liền ở như vậy trong bóng đêm. Tần Ngư không có khả năng ngồi bàng quan, bởi vì ở khi đó đã có người ám tập hắn. Khen. Kiếm cong âm dung, trong bóng đêm, chiều Tần Ngư yết hầu. Tần Ngư đầu một bên, kiếm đâm vào trên vách tường, lại hung hăng một hoa, chiều Tần Ngư đầu độ lệch bên này. Nhưng Tần Ngư biến mất. Cô ảnh chợt lóe, trong bóng đêm nghe tiếng biết chỗ, xác định liên thủ ám sát hắn Tần Thiếu Vũ cùng Trương Minh Lâu vị trí, sườn bước dịch vọt đến Trương Minh Lâu phía sau, tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái đầu ngón tay chế trụ hắn yết hầu, cắt xác. Hầu cốt bị bóp nát sau, Trương Minh Lâu trong mắt sáng rọi nhanh chóng ảm đạm, mà trong tay kiếm bị Tần Ngư đoạt được. Bên kia, Tần Thiếu Vũ nghe được động tĩnh, tức khắc hoảng hốt, cảnh giới né tránh khai, cũng ném kiếm đón đỡ. Rốt cuộc là danh gia con cháu. Này Tần Thiếu Vũ nhất kiếm cũng coi như chắn đến tinh chuẩn, chỉ là có chút lảo đảo cùng kinh hoàng, nhất kiếm đón đỡ lúc sau định lui về phía sau né tránh, lại nghe đến mặt sau cũng có tập kích thanh. A, loạn đấu A. Loạn đấu chung, Tần Ngư mục đích không ở giết người, mà ở tránh né, bởi vì thật luận thật công, nàng không địch lại người không ít, trong bóng đêm nàng có ưu thế tuyệt đối thôi, nhưng liền tính thừa hắc ám, nàng cũng không hy vọng người chết quá nhiều, bởi vì đối phương sẽ trước tiên báo cáo cuối ngày. Đại khái mười mấy hô hấp, khi thì có huyết nhục vẩy ra thanh, nhưng duy độc không ai tức giận mắng ra tiếng, bởi vì vừa ra thanh chính là bại lộ vị trí, sẽ chết. Nàng nhưng thật ra nghe được nữ tử tiếng kêu thảm thiết, nàng nhướng mày, nhưng không để ý. Đại khái mười mấy hô hấp sau. Phanh. Một viên viên đạn lớn nhỏ đồ vật rơi trên mặt đất, chi chi chi bốc cháy lên đã phát quang. Mọi người lúc này mới thấy rõ quanh mình tình huống. Trên mặt đất nằm 5 người. Triệu Dung, Lâm Đông Bách, Hà Văn, Lục Lâm Đao Khách cùng không biết lão nhân. Đương nhiên, còn có Trương Minh Lâu. 5 người liền như vậy đã chết, sống sót người không ai đi hỏi ai giết bọn họ, bởi vì thật bẻ xả lên, sẽ chọc giận đối phương, làm báo thù phương hướng rõ ràng, phản bất lợi với giết chóc đình chỉ. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng suy nghĩ, ai có thể giết được Lục Lâm Đao Khách cùng không biết lão nhân? Chỉ có Tưởng Mộ Thần cùng La Tuyết Vân mới có khả năng đi. Cũng không nhất định, nếu có người tại đây trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ đến cái gì, trong bóng đêm lập tức ra tuyệt chiêu, nghịch tập kích sát so với chính mình cường đại rất nhiều người cũng không kỳ quái, thật giống như Tần Ngư dễ như trở bàn tay liền giết bản thân thực lực không thể so nàng nhược nhiều ít Trương Minh Lâu. Đây là thực đáng sợ chiến đấu hoàn cảnh. Ai cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót. Với cảnh mặt đẹp sắc trắng bệnh, môi phát run, những người khác đều đối bên người đồng bạn chết không phải đặc biệt kích động, bao gồm cùng không biết lão nhân đồng hành Lê Tử Mặc, hắn nắm kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm những người khác. Huyết hương vị trở nên có chút nồng đậm, trên mặt đất viên đạn thiêu đốt ra cường độ ánh sáng cũng bắt đầu nhanh chóng trở tối. Đương hắc ám buông xuống, mỗi người đều là ma quỷ. Tần Ngư ánh mắt theo này đoàn quang dần dần tắt mà chớp động. Thẳng đến giây tiếp theo. Phụt, hắc ám lại đến. Ai sẽ chết đâu? Ai sẽ tiếp tục giết chóc đâu? Ai sẽ? Phần phật. Giây tiếp theo, đột nhiên mọi người lại thấy quang. Lúc này đây tất cả mọi người hoảng sợ, càng không kịp thu hồi chính mình vũ khí. Mà nguồn sáng nơi, tiểu ngư công tử, nàng đề ra một chiếc đèn, ánh đèn thấm thoát, phụ trợ trên mặt nàng màu bạc mặt nạ hết sức tuấn mỹ, lại bằng thêm vài phần quỷ quyệt. Nay chản đèn là nàng phía trước mang tiến vào, nhưng không ai lưu ý đến nàng sau lại thực mau đem nó tắt, bảo tồn dầu thắp. Là trùng hợp sao? cùng kia sơn lê giống nhau. Nàng giống như thập phần thành thạo. Mọi người biểu tình cổ quái, nhất thời cảm thấy chính mình bại lộ ra tới lời nói sắc bén đều bại lộ ở cái này người dưới mí mắt, thật giống như, nàng sớm đã dự đoán được, cố ý làm cho bọn họ xấu mặt dường như. Cái này làm cho bọn họ có điểm khó chịu, đặc biệt là Tưởng Mộ Thần cùng Tần Thiếu Vũ, người sau trong mắt tàn nhẫn ẩn ẩn, nhưng bọn hắn chợt thấy Tần Ngư bàn tay giật giật. Nàng trong tay có kiếm, Trương Minh Lâu kiếm. Kiếm chỉ ra. Mọi người cả kinh. Kiếm ra, nàng chỉ vào ai. Kỳ thật hiện tại dư lại 6 cá nhân, trừ bỏ Tần Ngư ở ngoài, còn lại 5 người đó là Tưởng Mộ Thần, Tần Thiếu Vũ, với Cảnh Tú, Lê Tử Mặc cùng Mưa Bụi Thu Kiếm La Tuyết Vân. Nếu truyền thuyết quốc bóng đá là ai cũng đánh không lại. Nếu truyền thuyết quốc bóng bàn cũng là ai cũng đánh không lại. Như vậy Tần Ngư trước mắt đối này 5 người chính là vừa vặn còn có thể đánh quá mức Cảnh Tú cùng Lê Tử Mặc, đến nỗi còn lại 3 người, không ở trong bóng đêm, lại sớm đối Tần Ngư không coi nhẹ có phòng bị, kia Tần Ngư ưu thế giảm đi, cơ bản không có gì khả năng phiên bản, cho nên ngạnh cương là không có khả năng, nàng nếu là nhất kiếm chỉ vào kia 3 người, sợ là phải bị 3 người thuận thế đánh chết. Nhưng còn hảo, nàng không chỉ vào bất luận cái gì một người. Nàng chỉ vào chính là Thiên. Chính là Trần Nhà. Trần Nhà làm sao vậy? Mọi người còn chưa phản ứng lại đây. Tần Ngư nhẹ vứt hạ trường kiếm, ném đi, giơ tay hướng lên trên nắm chặt, nắm lấy chuôi kiếm, lấy tiêu thương tư thái vứt bắn trường kiếm. Xoát. Trường kiếm tiêu bắn mà thượng, trực tiếp đâm vào Trần Nhà trung ương một chút. 5 mét cao Trần Nhà cũng không điêu khắc, lại như vậy ám sắc, ai sẽ lưu ý mặt trên hư thật đâu, liền tính lưu ý. Như vậy tối tăm chỉ có thể dựa vào đèn dầu lấy quang không gian, bọn họ liền tính võ công cao nội lực cường, cũng chỉ là cùng người bình thường không sai biệt lắm hoặc là lược thắng một ít thị lực mà thôi, căn bản không giống Tần Ngư, đôi mắt cùng tối cao lần suất kính lúp kính hiển vi kết hợp thể dường như, một giây nhìn đến mặt trên trần nhà đen nhánh mặt ngoài kỳ thật là có lỗ thủng. Nay lỗ thủng vị trí cũng vừa lúc là vừa rồi viên đạn rơi xuống địa phương. Viên đạn rơi xuống. Chiếu quang, cũng chở bọn họ tiếp tục lẫn nhau báo thủ, nhưng có đi mà không có lại quá thất lễ, Tần Ngư trực tiếp tặng nhất kiếm, này nhất kiếm mui kiếm tinh tế, chừng mực còn so lỗ thủng đường kính tiểu một ít, hoàn toàn tinh chuẩn cắm vào sau phụt một tiếng, huyết lưu dọc theo mui kiếm chạy xuôi xuống dưới. Tần Ngư thủ đoạn một câu, kia kiếm nổ xuống trở lại trong tay. Cường độ ánh sáng không đủ, nhưng Tần Thiếu Vũ đám người giật mình dưới. Sôi nổi phỏng đoán kia trên chuôi kiếm khả năng trói lại thập phần tinh tế trong suốt sợi tơ. Trên giang hồ cũng hữu dụng tơ vàng tuyến giết người vũ khí sắc bén. Kiếm rút ra sau, kia lỗ thủng quay tròn chảy rơi xuống máu tươi, rơi trên mặt đất có chút sền sệt. Mọi người tâm linh chấn động, mặt trên có người nhìn trộm. Cái gọi là dưới đèn hắc, người thường kỳ thật cũng giống nhau sẽ không hoài nghi trên đỉnh đầu giấu người nhìn trộm. Mặt trên có lỗ thủng. Không biết chúng ta có thể hay không từ phía trên đi ra ngoài. Mặt trên vật liệu đá tài chất cũng là trọng tức thạch, nếu là chỉ có như vậy điểm lỗ thủng, chúng ta căn bản đảo không khai có thể dung người xuất nhập khe hở, huống chi lỗ thủng ở mặt trên, ai có thể gắng sức leo lên đâu. Lại không phải con nhện tinh. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ còn phải bị vây ở chỗ này mấy ngày? Nơi này nhưng còn có vài cổ thi thể, vài ngày sau. Bọn họ không bị hân chết cũng sẽ bị đói chết. Đương nhiên, cũng không nhất định sẽ bị đói chết. Người ăn thịt người cũng không phải không thể nào. Tần Ngư Tổng có thể đem người hướng nhất hư địa phương tưởng, nhưng nàng đã đem nơi này sở hữu tin tức đều nhớ kỹ, dư lại chỉ là tự mình sàng chọn, tự nhiên không cần thiết vẫn luôn vây ở chỗ này nghe thi sú. Vì thế ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói, có môn không đi làm gì đi trần nhà. Môn. Ai không biết có môn. Vấn đề là ngươi đánh đến khai cửa này. Tần Thiếu Vũ đối Tần Ngư không hảo cảm, ngôn ngữ dối nàng, nề hà hắn ở Tần Ngư nơi đó càng không tồn tại cảm, người sau không để ý đến hắn, chỉ đi đến một phiến trước cửa, dọc theo này phiến môn đi ra đại khái 2-3 mễ, tựa hồ đang nghe cái gì, một lát sau, nàng dối tay ở trên tường vuốt ve. Không biết vì sao, rõ ràng là cái nam nhân, nhưng xem nàng vuốt ve vách tường bộ dáng. Mọi người lại cảm thấy rất có vài phần hoặc nhân. Đặc biệt là kia bàn tay. Tần Ngư vóc dáng cao, ngón tay thon dài tinh tế, quá bạch quá mỹ, làm người nhìn say xe. Nhưng sớm nghe nói qua hái hoa tặc tiểu ngư công tử tuy hành vi phóng đãng dâm huế, kỳ thật là cái tiêm tú hoa hoa công tử, cũng liền không như vậy kỳ quái. Nhưng nàng rốt cuộc đang làm gì? Sờ cái vách tường sờ đến đặc biệt sắc tình, không hổ là hái hoa tặc. Tường Mộ Thần trong lòng ám sinh này niệm. Tần Ngư còn không biết chính mình sờ tường cũng bị người bố trí, nhưng vuốt vuốt nàng liền xác định vị trí. Ngón tay ở chỗ này gõ gõ. Ở chỗ này, Tường Mộ Thần, ngươi tới. Tường Mộ Thần không thích nàng như vậy thể mệnh lệnh ngữ khí, nhíu mày, phía dưới có cái gì? Tần Ngư hỏi lại, ngươi sợ có người trốn bên trong ám sát ngươi? Vẫn là sợ có ám khí? Ngươi nếu là sợ, đem ngươi Xích Sơn kiếm cho ta mượn dùng dùng. Muốn hắn Xích Sơn kiếm? Nam mơ. Tường Mộ Thần cười lạnh, nhưng suy xét đến đại gia hiện tại đều là một cái trên thuyền châu chấu, mà này tiểu ngư công tử luôn có chút đặc thù năng lực, nhưng thật ra so những người khác đắc dụng một ít, tin nàng một lần đó là giúp chính mình nửa phần. Ta là có thể hỗ trợ, liền sợ có chút người sẽ thừa cơ ra độc thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ mạo hiểm. Đây là bức Tần Ngư đám người tỏ thái độ. Tần Ngư, đứng ở bên cạnh vị trí. Ta ở cái này vị trí, ngươi có thể nhìn đến ta động tác, mà ta cũng có thể bảng quan những người khác động tác. Yên tâm, ở cửa lao giết hại lẫn nhau là ngu xuẩn việc làm, ta tưởng những người khác cũng sẽ không tự tìm tử lộ. Tần Thiếu Vũ đám người nghe vậy biểu tình khác nhau, nhưng cũng đều thối lui, không có một cái đứng ở Tưởng Mộ Thần phía sau lưng phương hướng. Tưởng Mộ Thần trong lòng yên ổn sau, rút ra Xích Sơn kiếm, nhắm ngay Tần Ngư vừa mới chỉ vào vị trí, dùng sức một phách. Xích Sơn kiếm mũi nhọn viễn siêu những người khác lợi hại, hơn nữa Tưởng Mộ Thần nội lực ở chỗ này cũng coi như là sắp hàng tiền tam, hiệu quả không tầm thường, lập tức liền bổ ra mấy khối trọng tức thạch mảnh nhỏ. Này vách tường hẳn là rất dày, ta phách không bao nhiêu. Tưởng Mộ Thần không quá nguyện ý hao phí nội lực quá nhiều, bởi vậy có lưu ý. Tần Ngư mí mắt thoáng một liêu, liếc hắn, vừa mới như vậy lại đến tam hạ. Như cũ không thích Tần Ngư này phúc khẩu khí Tưởng Mộ Thần bán tín bán nghi, nhưng tam hạ còn ở thừa nhận trong vòng, hắn liền nghiêm túc liên tục phách chém tam hạ. Len ken len ken len ken, đệ tam hạ thời điểm, mũi kiếm chợt phá không. Xúc cảm tại đây, Tưởng Mộ Thần sửng sốt, mặt lộ vẻ vui mừng, có. Này khối khu vực bên trong quả nhiên là trống rỗng, đào khai một ít mảnh vụn, là có thể nhìn đến bên trong khống chế cơ quan đầu mối then chốt bánh răng. Chúng nó vẫn không núp ních. Mọi người vui mừng, nhưng đã có đầu mối then chốt, bên trong không gian như vậy tiểu, lại không thể từ cơ quan không gian thoát đi nơi đây, bọn họ duy nhất có thể làm chính là kích phát mở ra trọng tức môn cơ quan. Tần Thiếu Vũ duỗi tay liền phải đi chạm vào kia cơ quan. Ngươi là tính toán chạm vào vận khí sao? Vận khí không tốt lời nói, ngươi móng heo khởi động chết môn cơ quan. Tần Thiếu Vũ tay một đốn, cũng bị mặt khác mấy người ngăn cản, đặc biệt là La Tuyết Vân, kiếm đón đỡ ở phía trước. Nhàn nhạt nói, Tần công tử, không kia năng lực liền không cần tùy tiện động thủ, nơi này nhưng không ai khen ngươi anh dũng. Ngươi, Tần Thiếu Vũ tức giận, lại cũng không dám làm tức giận La Tuyết Vân, nếu hắn không đoán sai, kia Lục Lâm đao khách hẳn là chính là La Tuyết Vân giết. Tường Mộ Thần đã tin Tần Ngư, thu kiếm lui về phía sau khai một bước, làm phiền tiểu ngư công tử tiếp tục phát huy ngươi tài trí, thỉnh. Tướng môn xuất thân. Hắn biết cái gì kêu xem xét thời thế cùng biết dùng người. Người này có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, liền cũng đủ làm hắn lễ ngộ. Ít nhất trước mắt như thế. Chọn đuôi lông mày, kia cũng làm phiền Tưởng công tử giúp ta xem hạ hoàn cảnh. Nếu là có người tập kích ta, ta tay run lên, đem cái chết môn cơ quan khởi động liền không hảo. Đó là tự nhiên. Tần Ngư cũng không lãng phí thời gian, tiến lên tả hữu nhìn đến cơ quan đầu mối then chốt. Nháy mắt phán đoán này đó cơ quan vận chuyển động thái nguyên lý, sau đó dùng ngón tay sờ ở trong đó một cái bánh răng, tính nhẩm một lát, sau đó chuyển động cái này bánh răng, nghịch kim đồng hồ ba vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cắt sát một tiếng. Trọng tước môn toàn bộ khai. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Ngư, như là đang xem một cái biến thái hoặc là một cái khai quải người chơi. Môn đều khai, tự nhiên là phải đi. Bọn họ thi thể làm sao bây giờ? Với cảnh tú muốn thu liễm Triệu Dung thi thể, nhưng còn lại người thái độ thực lãnh đạm. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại liền lưu lại, mang theo thi thể lên đường đi. Tường Mộ Thần cái thứ nhất lệ ra đi, sau đó những người khác nhất nhất rời đi. Với cảnh tú còn chưa đi, phản ôm Triệu Dung thi thể, mới vừa bế lên thi thể liền nhìn đến cửa đứng một người, Tiểu Ngư công tử còn chưa đi. Nàng sắc mặt hơi đổi, có chút khẩn trương dường như. ngươi muốn làm cái gì? Cái này hái hoa tặc hay là? Ta đối với ngươi không có hứng thú. Tần Ngư thốt ra lời này, với cảnh mặt đẹp sắc càng khó nhìn, ôm chặt Triệu Dung thi thể. Tần Ngư! Nàng sợ ngươi gian thi. Ta biết, không cần ngươi giải thích. Tần Ngư trong lòng an mệt, nhưng vẫn là thật sâu nhìn với cảnh tú liếc mắt một cái, sau đó đi rồi. Với cảnh tú xem nàng đi rồi mới từ một khác điều xuất khẩu đi ra ngoài. Tần Ngư tuyển chính là phía trước đường đi tới, nhưng đi tới nàng liền cảm thấy không thích hợp. Này lộ không đúng, không phải đi ra ngoài. Dựa theo bước số cùng khoảng cách, nàng hiện tại hẳn là đã tới rồi xuất khẩu, nhưng hiện tại phía trước phản nhiều hai điều ngã rẽ. Này võ hiệp thế giới cơ quan mê trận kỳ thật rất thâm ảo. Tần Ngư hoa ba ngày ở cái kia vòng tròn lớn bàn bên trong cẩn thận phát hiện đầu mối then chốt vận chuyển động tĩnh mới phân tích rõ một vài, này chợt vừa ra tới rồi đường đi, rồi lại là tại chỗ khởi bước, không thể dễ dàng phân biệt phương hướng. Sờ soạng vách tường, dùng kiếm đạn âm. Rất dày a, căn bản phá không khai, chỉ có thể dựa theo nó cấp đường đi. Xem ra khống chế cơ quan không ngừng bị nàng đánh chết một cái, có khác người tiếp quản. Vậy ngươi phải cẩn thận. Rốt cuộc ngươi giết bọn họ người, kế tiếp bọn họ sẽ trọng điểm chiêu đãi ngươi. Nào một lần ta không phải nhất xui xẻo. Tần Ngư mắt trợn trắng, dọc theo đường đi ra ngoài, khi thì có cầu thang, khi thì lại trống vắng mặt thất. Đại khái đi rồi hơn 10 phút sau, Tần Ngư nghe được phía trước có một ít nước chảy đá mòn thanh âm, tí tách, không khí ở mức độ cũng cao. Này đường đi kỳ thật là có nghiêng độ, càng ngày càng hướng lên trên, tuy rằng đi thời điểm bản nhân không cảm giác. Nhưng nàng này một đường tới đều thập phần cẩn thận, nhớ do nó mỗi một cái chỗ ngoặt, mỗi một lần giai tầng độ cao, kế hoạch lên, nàng tại đây hơn 10 phút đường xá bên trong kỳ thật hướng lên trên đi rồi hơn 10 mét, cùng lên núi dường như. Hướng lên trên bò, phía trước độ ẩm lại biên cao, vậy không phải nước ngầm hang động đá vôi, đảo như là sơn nội trung nhũ động. Tần Ngư suy đoán là chuẩn, thực mau nàng liền nhìn đến một cái quy mô không nhỏ trung nhũ động. Hình thù kỳ quái ngàn kỳ trăm thái thạch nhũ đập vào mắt, vũ thứ từ đỉnh chóp rủ xuống mà xuống, hoặc bộc lộ mũi nhọn, hoặc là sáng loáng hiểu rõ, có liên miên thành phiến tựa song gió, tư thái hoa mỹ, càng có đỉnh núi thấm thủy đỉnh chảy xuôi nhỏ giọt xuống dưới giọt nước khoảng cách thành dòng suối nhỏ. Đây là thiên nhiên cảnh quan, Tần Ngư đã thưởng thức loại này cảnh đẹp, cũng không quên tìm kiếm xuất khẩu cùng đề phòng. Nhưng nàng còn không có tìm được xuất khẩu, đảo trước dẫm tới rồi. Cắt sát một tiếng. Túi đầu nhìn lại, dây phía dưới thình lình nằm một cây xương ống chân. Người xương ống chân. Tần Ngư phóng mục nhìn lại, phía trước hoặc nhiều hoặc ít giải rác đều có một ít nhân loại tán toái hài cốt, cũng có hoàn chỉnh. Đánh nhau thực kịch liệt ta, nhưng xem niên đại như là có mấy năm. Sớm nhất đại khái đã chết 7-8 năm. Tần Ngư không theo này đó thi hài tìm lộ, nhưng thuận dòng suối, đại khái đã từng này đó người chết cũng cùng nàng giống nhau dọc theo dòng suối đi. Cho nên dòng suối bên cạnh khi thì có thi cốt, có chút thi cốt là hoàn hảo, ở trung nhũ trong động nào đó sáng lên khoáng thạch chiếu rọi xuống có vẻ bạch sâm sâm, bất quá dòng suối mặt trên cũng có một khối thi cốt huyền phù. Ân. Thần Ngư nhìn chằm chằm kia thi cốt. Đậu nàng đi, thi cốt chất lượng không thấp, không có khả năng huyền phù ở mặt nước, cho nên đây là bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh thật đúng là động, đồng nhiên từ trong nước ngồi dậy. Tần Ngư sắc mặt biến đổi, đầu sau này lui, rút kiếm mà ra. Kiếm phong lại sau này. Khen. Mặt sau người đánh bất ngờ tới nhất kiếm bị đón đỡ. Tuy kinh ngạc Tần Ngư sớm có chuẩn bị, nhưng người tới khí lực ép xuống, khẽ quát một tiếng, nội lực cuồn cuộn mà ra, phảng phất muốn liền này nhất kiếm đem Tần Ngư đầu đánh xuống tới. Tần Ngư vòng eo hạ phục giảm bất lực, lại một sau chuyển, trên thân kiếm trọn, len ken tam kiếm chiêu quá, nàng lui hai bước. Hướng bên cạnh nhảy tới, nhưng với lúc này, trong nước bạch cốt tung bay dựng lên, chiều Tần Ngư đánh tới. Thật là bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh mặt sau trong nước ra người, trường đao bá đạo. Tần Ngư thấy đối phương, một chân đá vào này bạch cốt thượng, cắt sát, bạch cốt toàn bộ nước tán, dày lại một đá, kia thô dài xương ống chân liền bay đi ra ngoài, tìm đeo đao giả bay đi. Xương cốt tới, đao chém xuống, cứng rắn xương cốt bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Nhưng Tần Ngư đã thừa cơ lược ra 7-8 mệ xa, nàng đối lập những người này nội lực suy yếu rất nhiều, nhưng có thân pháp cô nhặn ở, nhưng thật ra ở tốc độ thượng lược có nắm chắc. Kéo ra cùng hai cái kẻ ám sát khoảng cách sau, Tần Ngư cười khẽ. Lục Lâm đau khách, ngươi đây là sát chết vùng dậy đâu, vẫn là giả chết đâu. Phía trước mấy người ngã xuống đất, trên người nhiễm huyết, nhưng khi đó ai cũng không có thời gian đi điều tra bọn họ hơi thở, liền tính dò xét, phỏng chừng cũng đều có bế tức công phu, dù sao lúc ấy Tần Ngư phát hiện ngã xuống đất 5 người là đều không có hô hấp. Mặc kệ là nào một loại, người này cũng chưa chết, lại còn có giúp đỡ. Lê Tử Mặc. Khó trách không biết lão nhân như vậy cáo già đều đã chết, nghĩ đến là bị hai vị liên thủ ám sát đi. Tần Ngư ngữ khí bình đạm, Lục Lâm Đao khách lại là cười cười, không nói chuyện. Đều nói tiểu ngư công tử gian trá giảo hoạt, hiện giờ xem ra quả nhiên không giả. Miễn cưỡng đương các ngươi ở khen ta đi, bất quá ta nhưng thật ra tò mò các ngươi vì cái gì cái thứ nhất trước ám sát ta. Hay là kia tiểu ngư công tử từng đem nhà bọn họ nữ tử hái hoa. Lê Tử Mặc thảo căn xuất thân, làm người cẩn thận, nghe vậy meo lại mắt, người khác cũng không biết sự tình, ngươi phảng phất sớm biết bí mật dường như, dễ như trở bàn tay liền chuẩn bị đồ ăn cũng phá ra cơ quan, nếu không có ngươi vốn chính là thiên sách các người, lại như thế nào sẽ biết được nhiều như vậy. Nguyên lai là hoài nghi nàng là thiên sách các gan bài ở 11 người nội gian. Các ngươi suy đoán nhưng thật ra không sai, nội gian tất nhiên có. Lại không phải ta. Lê Tử Mặc. Mặc kệ có phải hay không ngươi kỳ thật đều không quan trọng. Quan trọng là tồn tại đi ra ngoài người càng ít càng tốt. Cứ như vậy bọn họ tại nơi đây trải qua quá cái gì, được đến quá gì đó bí mật đều sẽ không làm người biết. Lê Tử Mặc cùng Lục Lâm Đao khách ánh mắt đối diện, hắn trước động. Lê Tử Mặc động thủ trước, vì kiềm chế Tần Ngư, sau đó làm thực lực rất mạnh Lục Lâm Đao khách ở bên bắt lấy thời cơ, đến lúc đó một kích bị mất mạng. Trên thực tế như vậy chiến đấu hình thức cấp Tần Ngư mang đến áp lực tâm lý cũng không nhỏ. Rốt cuộc Lục Lâm Đao khách rất mạnh. Tần Ngư tưởng thoát thân đào tẩu, nhưng Lê Tử Mặc quấn lấy thực khẩn, nàng cũng nhận thấy được Lục Lâm Đao khách như là một cái gián độc, chiếm cư ở bên, chờ tốt nhất săn giết thời cơ. Một giây hai giây ba giây, đương Tần Ngư cùng Lê Tử Mặc đại khái qua 17-8 chiêu thời điểm, Lục Lâm Đao khách ánh mắt đột nhiên một lệ, đao ra. Này một đao cũng thật mẹ nó lợi hại. Tuy là Tần Ngư tới thế giới này sau ứng đối quá không ít hiểm cảnh, này một đao cũng cơ bản ở phía trước 10 đơn công bên trong. Trước 10 không phải cái gì ghê gớm xếp hạng. Ngạch, hảo đi, đáng sợ vẫn là thạch liễu kia loại người a. Không cần ở cùng nam nhân đánh nhau thời điểm còn tưởng mặt khác nữ nhân, nghiêm túc điểm. Tần Ngư đương nhiên nghiêm túc, bởi vì này một đao liên quan đến sinh tử, nhưng nàng vẫn là trung đao. Đao xẹt qua cánh tay, máu tươi phi lưu. Tần Ngư lảo đảo hạ, vừa lúc bại lộ nhược điểm cấp Lê Tử Mặc nhìn thấy, hắn tức khắc nắm lấy cơ hội từ bên trái đánh bất ngờ lại đây, nhất kiếm thư hướng Tần Ngư. Gần người, hắn kiếm tỏa định Tần Ngư cầm kiếm cánh tay phải, làm người sau khuyết thiếu ứng đối năng lực, nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Ngư đón đỡ ở. Song kiếm đón đỡ thời điểm, Lê Tử Mặc nhìn thấy Tần Ngư trong mắt lạnh lẽo, trong lòng nhảy dựng, manh muốn lui về phía sau, nhưng không còn kịp rồi. Tần Ngư tay trái đã tấn mãnh dùng sợi tơ câu cuốn lấy cổ hắn, một túm lôi kéo. Bởi vì sợ cổ bị tơ vàng cắt đứt, Lê Tử Mặc chỉ có thể nghe lời thuận theo, bị Tần Ngư dễ như trở bàn tay túm tới rồi một khắc sườn. Lục Lâm Đao khách là từ bên kia đánh út lại, không dự đoán được bị thương cánh tay phải Tần Ngư còn như vậy tấn mãnh, không đơn giản là dư lực tấn mãnh, càng đáng sợ chính là phản ứng lực, nhìn thấy Lê Tử Mặc bị coi như lá chắn thịt. Lục Lâm Đao khách vẫn chưa tính toán dừng tay, ở Lê Tử Mặc hoảng sợ kêu to khi trực tiếp dùng sức. Ngươi! Phụt, trường đao cắm vào Lê Tử Mặc ngực, xuyên thấu hắn thân thể, lại xuyên ra, nhiễm huyết lưỡi đao thẳng tới Tần Ngư. Xoát! Tần Ngư thối lui, như là sớm đã dự đoán được Lục Lâm Đao khách tàn nhẫn hành vi, ở kia lưỡi đao đến ngực trước lóe ly, xoay người liền chạy. Đương nhiên, nàng cũng sợ Lê Tử Mặc không chết tuyệt, bước ra trước thuận tay câu hạ sợi tơ. Vì thế Lê Tử Mặc đầu bay, kia huyết xôn sao cùng suối phun dường như. Lục Lâm Đao khách rút đao ra tới, Lê Tử Mặc huyết phun vẻ mặt, ném đao lúc sau một cái huyết lưu cũng đi theo ném trên mặt đất, hắn lau một phen trên mặt trên đầu nóng hầm hập vết máu, để đao chạy như điên đuổi theo đi. Tàn nhẫn người truy tàn nhẫn người, thật kích thích. Thực lực không đủ thời điểm cần thiết chạy. Một bên chạy, Tần Ngư một bên xử lý hạ cánh tay phải miệng vết thương, miễn cho đổ máu quá nhiều. Nhưng nàng cũng cảm giác được mặt sau Lục Lâm Đao khách truy thật sự hung. Bất quá luận chạy trốn, Tần Ngư trí nhớ cùng thấy rõ ưu thế liền ra tới, tìm khởi lộ tới dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nàng chuyên chọn sáng lên khoáng thạch thiếu địa phương đi, rất là đen nhánh, kia Lục Lâm đao khách thầm cảm thấy đến nguy hiểm, không thể không giáng xuống tốc độ. Hơn nữa Tần Ngư cầm máu sau máu không hề chảy xuôi, làm hắn mất đi truy tung manh mối, dần dần đến cũng đã bị Tần Ngư ném ra. Kỳ thật liền tính không ném ra, nàng cũng có thể lấy ra cản tương ứng đối một phen, nhưng nàng cân nhắc liền tính lấy ra cản tương đối thượng này Lục Lâm đao khách cũng còn thiếu chút hỏa hậu, còn không bằng không lấy ra tới. Ước chừng hơn 10 phút sau, Tần Ngư dừng lại, xác định đã ném ra Lục Lâm đao khách sau, nàng đỡ cục đá đi đến bên dòng suối nhỏ xé mở cánh tay phải tay áo, rửa sạch mặt trên vết máu, sau đó đem kéo xuống tới tay áo lại xé rách nát trở thành băng vải băng bó lên. Này vương bát dê con cũng thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa toàn bộ cánh tay đều bị hắn chặt bỏ tới. Nàng thể chất lợi hại, vốn dĩ không cần như vậy làm ra vẻ, dưỡng cái mấy ngày là có thể tự hành khôi phục miệng vết thương, nhưng trung nhũ trong động mặt hy hữu khoáng thạch vật chất quá nhiều, các loại loài nấm cũng nhiều, vạn nhất lây dính tiến tới nhập miệng vết thương tạo thành bệnh biến, phòng trừng cũng sẽ cho nàng mang đến một chút phiền toái. Bởi vì nàng biết hoàng kim phòng quy tắc chi nhất chính là các tiểu vị diện vật chất tồn tại các hữu hiệu dùng, nàng thể chất thuộc về vị diện. Ngoại tồn tại thuộc tính, nào biết có thể hay không chống lại cái này tiểu vị diện vật chất thuộc tính. Phía trước kia cái gì nguyệt sắt lan âm chính là một cái nhắc nhở. Lại nói mặt sau truy binh còn ở đâu. Tần Ngư xử lý thật sự mau, đang muốn kết thúc đứng dậy, chợt nhìn về phía mặt nước, nhìn một hồi, đống nhiên nhắm mắt. Trực tiếp rút kiếm hướng trong nước một xoa. Phút một tiếng, mặt nước mạn khởi máu loang tới, Tần Ngư xem trong nước bị nàng đâm trúng người một chút phản ứng cũng không có, rút ra mang theo người vừa thấy. Nga, là một cái vốn dĩ liền bị thương hấp hối ra hỏa. Trong tay đối phương còn gắt gao nắm một phen kiếm. 14 danh khí chí nhất. Thằng ngãi này là bị thương rơi xuống dòng suối từ thượng du phiêu lưu xuống dưới. Tường mộ thần nửa hôn nửa ngủ gian. Nghe được giọt nước tí tách thanh âm, hơi hơi mở mắt ra, mơ hồ nhìn đến phía trước thạch nhũ trên vách có sức sức vầng sáng, còn có một đoàn lửa trại, ánh lửa ở này đó vầng sáng bên trong không tính thấy được, nhưng ngồi ở lửa trại trước người đưa lưng về phía hắn, thân ảnh có chút mông lung. Hắn theo bản năng giật giật tay, phát hiện trong tay đã là không có xích sơn kiếm bóng dáng, hắn sắc mặt hơi đổi, trong mắt nhiều lanh lanh. Liền lặng yên từ đai lưng nội sườn kẹp ra một mảnh mềm mại mềm diệp tiểu đao, loại này tiểu đao là nhà cao cửa rộng quân phiệt nhóm thường dùng ám khí, chỉ ở gần chết thời điểm làm cho kỳ binh sử dụng. Hiện tại, hắn phải dùng nàng tới ám sát cái này. Nếu ta là ngươi, sẽ cho rằng dùng dao tỉa mày ám sát một cái cứu mạng ngươi người, này không chỉ có không có hiệu quả, hơn nữa vô sỉ. Tường mộ thần sắc mặt hơi đổi, nghe này nói bất nam bất nữ hơi khàn khàn thanh âm. Tần Ngư ngay từ đầu liền ngụy trang quá, lược kinh ngạc. Hái hoa tặc tiểu ngư công tử. Xem quần áo đảo thật sự như là hắn quá độ suy yếu, có chút hồ đồ. Tần Ngư xoay người lại, liếc hắn liếc mắt một cái, ở các ngươi những người này trong mắt, tiểu ngư công tử chính là hái hoa tặc, hà tất lại thêm cái tiền tố đâu. Tường mộ thần ánh mắt chợt lóe, đại khái là ở cường điệu biểu hiện ngươi là hái hoa tặc chung hái hoa tặc đi. Tuy là khoác nhân ra thân phận, nhưng Tần Ngư cũng là có tính tình, trực tiếp đứng dậy dùng vỏ kiếm câu tưởng mộ thần cảm, ngươi cái ba ba tôn, đều treo nửa cái mạng còn dám tổn hại ta, thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi cứu ta một mạng, hoặc là vì được đến ta xích sơn kiếm, hoặc là chính là muốn lợi dụng ta những người khác, lấy này liên minh. Tần Ngư nhướng mày, xích sơn. Ngươi nói chính là thanh kiếm này. Tần Ngư cầm lấy xích sơn kiếm, nó đã đến ta trong tay. Giết ngươi thì đã sao? Ngươi rút không ra nó, xích sơn kiếm chỉ có chúng ta tưởng ra lịch đại người nối nghiệp mới có thể. Tường mộ thần mới vừa nói lời này, cắt sát. Thần ngư rút ra xích sơn kiếm. Không khí có 3 giây đồng hồ trầm mặc. Tần ngư mỉm cười, vỏ kiếm bên trong có ám khấu, nắm chặt mũi kiếm thượng chạm rông ám động, nhưng rút thời điểm chỉ cần ấn vỏ kiếm thượng đệ nhất viên đá quý liền có thể làm ám khấu giải, tiến tới thành công rút ra xích sơn kiếm. Ta nói nhưng đối. Biến sắc mặt liền ở trong nháy mắt, tưởng mộ thần khiếp sợ vô cùng, càng có lòng tràn đầy sát khí, người này thế nhưng biết bọn họ tưởng ra lớn nhất bí ẩn, nàng rốt cuộc là. Khen. Thần ngư bỗng nhiên đem xích sơn kiếm ném vào trước mặt hắn. Thanh kiếm này tuy rằng không tồi, nhưng không thích hợp ta, càng là nhà người khác tổ truyền chi kiếm, cầm thanh kiếm này nhất định phải giết ngươi, một dẫn dẫn một hoa, ta còn không đến mức như vậy xuẩn. Người này trắng ra đến đáng sợ, nói cũng là sự thật, tưởng mộ thần lại cảm giác thực phức tạp. Trên thực tế, thiên hạ có bao nhiêu người có thể thấy rõ trong đó lợi và hại đâu, đa số đều ham trước mắt tiện nghi mà không màng tương lai hung hiểm. Đầu cơ giả chiếm đa số. Ngươi không cần xích sơn kiếm, đó chính là muốn cho ta cùng ngươi liên thủ đối phó những người khác. Tập kích ngươi chính là La Tuyết Vân. Tần Ngư Tính cũng chỉ có La Tuyết Vân có như vậy năng lực. Không ngừng hắn, còn có Tần Thiếu Vũ, này hai người cấu kết cùng nhau, muốn giết ta mưu đổ xích sơn kiếm. Còn cần Tần Thiếu Vũ. Theo lý thuyết La Tuyết Vân chính là cùng nhau giết chết ngươi cùng Tần Thiếu Vũ cũng không phiền toái, gì đến nỗi còn liên thủ. Nếu nàng là La Tuyết Vân, cuối cùng mục đích tuyệt đối là đem còn lại 10 cái người toàn bộ thanh tràng. Bởi vì nơi này có không ít người đều có bối cảnh, chết một cái chính là một cái đại phiền toái, chỉ có đem tất cả mọi người giết, làm bí mật che giấu lên, cũng không bại lộ chính mình tồn tại. Tường Mộ Thần không quá thích Tần Ngư lời này, ta hơn nữa xích sơn kiếm thực lực cũng không được, đó là kia La Tuyết Vân thực lực cao hơn ta một bậc, nhưng ta ở 3 ngày nội ngộ đạo đến một ít, thực lực tiến bộ không nhỏ, hắn nhất thời cũng không thể dễ dàng bắt lấy ta, sau Tần Thiếu Vũ tiến đến, bọn họ đạt thành nhất trí, lúc này mới liên thủ vây giết ta. Khó trách. Bất quá Tưởng Mộ Thần không tiếc bại lộ chính mình tìm hiểu quan sát có tiến bộ, không ngoài tưởng cho thấy thực lực của chính mình rất mạnh, có thể cùng Tần Ngư liên minh, hy vọng Tần Ngư hiện tại không giết hắn. Tần Ngư tự nhiên không có giết hắn tính toán, ít nhất hiện tại không có. Người cánh tay có thương tích, xem ra cũng là bị người tập kích, là ai? Tưởng Mộ Thần xem Tần Ngư không có động thủ, cũng liền một chút yên tâm, nhưng lưu ý đến nàng cánh tay thượng băng bó, cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn phản ứng đầu tiên là người này cánh tay thế nhưng như vậy tuyết trắng kiều nộn. Cùng nữ nhân dường như, không, so nữ nhân còn nữ nhân. Lê Tử Mặc. Không chờ Tần Ngư nói xong, Tưởng Mộ Thần liền hiểu rõ, người này thực lực tuy rằng không cường, nhưng cùng ngươi kém không rời, ngươi nếu không cẩn thận, bị hắn đả thương cũng không kỳ quái. Hắn nói được thực bình tĩnh bình thản, nhưng linh hồn chỗ sâu trong cùng thân thể mặt ngoài kết hợp ngạo mạn tự đại lại rất rõ ràng. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, dùng càng bình tĩnh bình thản ngữ khi nói, một cái Lê Tử Mặc thêm một cái sát chết vùng dậy Lục Lâm Đao Khách, thực lực của ta không đủ, cũng chỉ khó khăn lắm ở Lục Lâm Đao Khách không cẩn thận thời điểm thuận tay giết chết Lê Tử Mặc, sau đó sợ hãi, liền chạy, lại một không cẩn thận đem kia chân đoạn Lục Lâm Đao Khách cấp quăng, lại nói tiếp thật đúng là hổ thẹn. Không, ngươi một chút đều không hổ thẹn. Bị đuổi tới Tưởng Mộ Thần tuyệt chỗ hơi thở thoi thóp rất trong sông cửu tử nhất sinh bị cứu Tưởng Mộ Thần một mặt nhìn Tần Ngư duỗi thẳng chân. Tuy rằng không hắn cao, nhưng chân xác thật rất dài, còn tế. Đại để còn mang theo thương, lại trước sau biết cái này hái hoa tặc tài ăn nói lợi hại lại tàn nhẫn độc ác, thật là không hảo lại đắc tội nàng, cho nên ngạo khí lăng người Tưởng công tử kế tiếp an tĩnh như gà, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Cũng là kỳ, hắn lại vẫn có thể tại đây trung nhũ trong động uống đến canh cá. Này trung nhũ trong động dòng suối bên trong có cá không kỳ quái, nhưng như thế đen nhánh, tiếng nước tiếng vang cũng đại, ngươi lại vẫn có thể bắt đến cá, nhưng thật ra lợi hại. Tưởng Mộ Thần một là vì tu sửa hạ bọn họ phía trước không quá hài hòa quan hệ, có lợi cho kế tiếp hai người liên thủ hỗ trợ làm phiên Tần Thiếu Vũ kia mấy cái âm hiểm, nhị là thiệt tình cảm thấy Tần Ngư này hái hoa tặc còn rất nét đẹp nội tâm. Gì đều sẽ bộ dáng, cũng không riêng gì sẽ hái hoa. Việc nhỏ mà thôi, không tính cái gì. Tần Ngư không tỏ ý kiến, tính khiêm tốn, nhưng ở Tưởng Mộ Thần nghe tới rất là chói tai, đặc biệt tự đại ngạo mạn. Chỉ là không biết này canh cá có hay không độc, may mắn không có độc, bằng không liền phiền toái. Hắn uống canh cá nhàn nhạt nói. Tần Ngư, ta thực cẩn thận, làm người thí uống qua, không có độc. Tưởng Mộ Thần ngẩn ra, ngẩng đầu xem nàng. Nhìn đến người này mặt nạ hạ rất là sáng ngời vui mắt một đôi mắt. Không cần hoài nghi, chính là ngươi. Ngươi uống đại khái có non nửa nén hương đều không có việc gì, đó chính là không có độc, ta đây cũng có thể uống lên. Tưởng Mộ Thần. Sau đó nàng cũng cầm lấy chén thịnh một chén, uống canh cá, một bên nói, này cá là không tồi, phỏng chừng là thường có thi thể rất trong nước nuôi nấng, cho nên lớn lên đặc biệt màu mỡ, hơn nữa thiên nhiên nhũ trong động thanh tuyển. Không tồi. Tưởng Mộ Thần uống không nổi nữa, đang muốn nói chuyện, Tần Ngư lại tới nữa một câu, ngươi so đo cái này. Đối lạc, ngươi là hào môn thế gia con cháu, lý nên để ý, may mắn ta không nói cho ngươi này đó nổi chén gáo buồn đều là từ người chết đôi bái ra tới, bằng không ngươi không được hộp máu. Tưởng Mộ Thần. Nhưng Tưởng Mộ Thần cuối cùng vẫn là uống lên, thuận tiện đem những cái đó thịt cá đều ăn sạch sẽ, bởi vì hắn thương thế thực trọng, canh cá bổ dưỡng, có thể giúp ích khôi phục. Húng chi tại đây trung nhũ trong động cũng chỉ có cá có thể đỡ đói, không ăn chờ đói chết đi. Đại khái một ngày sau, Tưởng Mộ Thần đang ở trà lau xích sơn kiếm, đồng nhiên nhìn thấy ở phụ cận bắt cá Tần Ngư đã trở lại. Lần này nàng trong tay không có cá. Đã xảy ra chuyện. Tưởng Mộ Thần cũng là cái nhạy bén người, nghe vậy liền cầm lấy xích sơn kiếm đứng dậy. Có người tiếp cận bên này, không ngừng một người, chúng ta không phải đối thủ, đi. Tần Ngư không giải thích. Trực tiếp mệnh lệnh, Tưởng Mộ Thần cũng thói quen, không nói hai lời đi theo nàng rời đi. Sau lại bọn họ quả nhiên vẫn là ném ra đối phương. Loại sự tình này không ít, mà sau mấy ngày hoặc nhiều hoặc ít 2-3 lần. Số lần nhiều, nhất hung hiểm một lần là Tưởng Mộ Thần từng bị Tần Ngư mang tiến một cái ẩn nấp sân động, xa xa nhìn phía trước bên dòng suối có hai người hắc ảnh, một cái rõ ràng là kia thực lực cao thâm La Tuyết Vân. Giấu kín một lát, thẳng đến đối phương rời đi. Sau lại Tưởng Mộ Thần liền không quá dám dỗi Tần Ngư, chẳng sợ sau lại thương thế hảo rất nhiều. Bởi vì hắn phát hiện người này thật sự thực đáng sợ, phàm là cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể trước tiên phát hiện. Ta hiện tại khôi phục hơn phân nửa thực lực, người ta liên thủ đại khái có thể miễn cưỡng cùng La Tuyết Vân một đấu, nhưng đối phương nếu là bên người còn có người, vậy không ổn. Tần Thiếu Vũ người nọ đầu óc không hảo xử, nhưng cũng không tính đặc xuẩn. Hắn đối kia La Tuyết Vân chưa chắc không có phòng bị chi tâm, ngươi xem hắn lần trước cùng La Tuyết Vân siêu tầm chúng ta thời điểm, còn riêng kéo ra khoảng cách, liền có thể thấy được hắn là có phòng bị. Ý của ngươi là, ở bọn họ không để sát vào cùng nhau thời điểm, ngươi đi cuốn lấy La Tuyết Vân, ta đi giết Tần Thiếu Vũ. Hai người thấu cùng nhau, nàng cùng Tưởng Mộ Thần thắng xác suất cơ hồ bằng không, nhưng trước hết giết một cái, lại liên thủ đối phó La Tuyết Vân, vậy không nhất định. Tưởng Mộ Thần cảm thấy cái này biện pháp rất lớn gan, chính mình thực hung hiểm, bởi vậy không có trực tiếp tỏ thái độ, lại không tưởng Tần Ngư phảng phất nhìn thấu hắn ý tưởng. Liên khoảng cách mấy trượng xa, ngươi sợ cái quỷ. Vậy ngươi tại đây mấy trượng nội có thể đánh chết Tần Thiếu Vũ. Nhưng đừng bị đối phương giết. Chúng ta hiện tại vị trí không gian đã tới gần trung nhũ động một mặt, nếu này một mặt không có xuất khẩu, chúng ta sẽ bị vây khốn ở chỗ này, cùng với chờ bọn họ trước đem chúng ta ám sát. Không bằng chúng ta động thủ trước, bác một bác mà thôi. Tần Ngư thần sắc thực tùy tính dường như. Điểm này Tưởng Mộ Thần cũng đã nhận ra, bởi vì dòng suối tiếng nước biến hóa đi theo trung nhũ động không gian thu nhỏ lại, là tới rồi hẹp hòi một mặt. Trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt nhất định. Vậy làm. Bất quá còn có một việc. Nếu ngươi thật sự có khả năng rất Tần Thiếu Vũ, như vậy ngươi ta hai người liên thủ nhưng có nắm chắc đối phó kia là Tuyết Vân. Tần Ngư nhướng mày, kia đến xem ngươi, La Tuyết Vân thực lực rất mạnh. Có thể so hai cái ngươi. Sao có thể? Tưởng Mộ Thần có tâm giải thích kia La Tuyết Vân cũng không so với chính mình cường nhiều ít, nhưng luôn luôn cẩn thận chút có lợi cho bản mệnh, vì thế nói, hắn nội lực hồn hậu so với ta cường ra tam thành đi. Tần Ngư, La Tuyết Vân mưa bụi thu kiếm so nhà ngươi xích sơn kiếm pháp như thế nào? Tưởng Mộ Thần nhướng mày, còn rất đúng trọng tâm, giống nhau trên dưới. Tần Ngư, kia so với phiếu miểu môn kiếm pháp như thế nào? Tưởng Mộ Thần, luận kiếm pháp, ta phiếu miểu môn tuy rằng cũng là đỉnh cấp, nhưng ta có xích sơn kiếm, tự dùng trong nhà xích sơn kiếm pháp nhất thỏa đáng, nhưng ta tu hành tâm pháp tự so với hắn thượng thừa. Nhiều thượng thừa hắn cũng chưa nói, bởi vì Tần Ngư với hắn trước mắt cũng chỉ là một cái minh hiếu. Tần Ngư không lại hỏi nhiều, suy nghĩ một lát, nói, chúng ta đây hai cái hợp nhau tới chỉ sợ không phải đối thủ. Bởi vì ngươi quá yếu. Cái gì? Tưởng Mộ Thần vốn định nói là Tần Ngư quá yếu, không nghĩ tới thằng nhãi này còn xú không biết xấu hổ trả đũa. Ta nhược. A. Vậy còn ngươi? Ta. Này không dựa ngươi sao? Cùng ta cái gì quan hệ? Này không biết xấu hổ. Tưởng Mộ Thần không lời nào để nói, kia làm sao bây giờ? Nếu là ngươi ta không phải đối thủ, mặc dù giết kia Tần Thiếu Vũ cũng không tế với sự, chẳng lẽ lại trốn? Nào biết có thể hay không tránh được. Tần Ngư đến gần hắn, hạ giọng nhẹ nhàng nói, căn cơ đấy không đủ, kia liền ra tăng chút thủ đoạn. Tưởng Mộ Thần, cái gì thủ đoạn? Tần Ngư chậm gì gì nói, ngươi đến lúc đó sẽ biết, chỉ cần có sơ hở cùng cơ hội, bảo quản làm hắn một kích bị mất mạng. nàng này phúc thần thái khí độ, đảo làm tưởng mộ thần nhớ tới một ít người tới, tỉ như lận hành cái loại này. Vô luận loại nào hoàn cảnh, đối phương luôn là khí định thần nhàn tính sẵn trong lòng. Đó là bởi vì cũng đủ cường đại. Tưởng mộ thần tâm bỗng nhiên liền định rồi. Tần Ngư Dự đánh giá không tồi, thần thiếu vũ đích xác để phòng La Tuyết Vân, bất quá người sau nhưng thật ra không như thế nào để ý hắn, thái độ ấm áp như cũ, nếu tần thiếu vũ không phải bản tính đa nghi nói, khả năng cũng sẽ không như vậy cẩn thận. Không nghĩ tới kia tưởng mộ thần thế nhưng như thế nhạy bén, mấy ngày xuống dưới đều chạy ra, theo lý thuyết hắn sau khi bị thương nên hành động không thiện. Tần thiếu vũ đối với nhiều như vậy thiên cũng chưa có thể tìm được đối phương rất là buồn bực. Xem lửa trại cùng những cái đó khí cụ dấu vết, nên là có hai người, chắc chắn có một người ở giúp hắn. La Tuyết Vân nhưng thật ra không chút hoang mang, cái này động cực đại, nhưng thiên sách các có thể đem chúng ta mệt nhọc, lại cố ý thả ra, là sẽ không làm chúng ta dễ dàng đi ra ngoài, phỏng chừng đây là một cái khác nhà giam mà thôi, trước mắt bọn họ đã bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, sớm muộn gì đều có thể giết. Tần Thiếu Vũ gật gật đầu, nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ rời xa lẫn nhau. Nhưng ở nghỉ ngơi phía trước, bọn họ đều trước sau đi một cái ẩn nấp sơn động, trước sau truyền ra làm người mặt đỏ tim đập tiếng rên rỉ, từng người đều có non nửa cái canh giờ mới ra tới. Trên thực tế Tần Ngư còn xem nhẹ Tần Thiếu Vũ đối La Tuyết Vân kiêng kỵ trình độ, nghỉ ngơi khoảng cách đâu chỉ 5 trượng xa, đều có 7-8 trượng, chỉ từng người một đoàn lửa trại điểm quang, sau đó hai người đều là ôm kiếm mà miên. Lửa trại đoàn bùm bùm châm. Kia tiểu sơn động bên trong cũng có chút an tĩnh. Cũng không biết bao lâu, ánh lửa cơ hồ mai một khi, La Tuyết Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt sắc bén lạnh băng, ánh mắt hướng Tần Thiếu Vũ bên kia liếc liếc, kia đầu vô động tĩnh, chỉ có mau tắt lửa trại quang, chậm rãi, hắn quay mặt đi, hướng dòng suối bên kia nhìn lại. Đen nhánh không rõ, chỉ có mỏng manh khoáng thạch quang huy, người nọ tựa hồ cho rằng chính mình mai phục khá tốt, nhưng La Tuyết Vân vẫn là đã nhận ra một ít động tĩnh. Tường ám tập hắn. Hắn vốn định đánh thức Tần Thiếu Vũ, lại manh phát hiện trong tay đối phương có một phen kiếm, kia bộ dáng cứ tựa, xích sơn kiếm. Tường mộ thần. La Tuyết Vân giảo hoạt cẩn thận, nếu không lấy thực lực của hắn cũng sẽ không cố ý đáp thượng Tần Thiếu Vũ lấy bảo đảm ổn thỏa. Lúc này hắn một nhận thấy được là tường mộ thần, liền dự đoán được đối phương còn có một người khác. Liên hợp vây giết hắn. Không, hắn không nhận thấy được đối diện còn có một người khác. Nhưng thật ra có người đến gần rồi Tần Thiếu Vũ. Tần Ngư cố ý làm La Tuyết Vân nhận thấy được chính mình tới gần Tần Thiếu Vũ, chính là chắc chắn La Tuyết Vân lựa chọn. Quả nhiên, La Tuyết Vân ra vẻ không biết, bởi vì hắn tính toán là, hắn qua đi giết tưởng mộ thần, cướp được xích sơn kiếm, một người khác còn lại là giúp hắn giết Tần Thiếu Vũ, đỡ phải hắn còn phải tốn nhiều sức lực, mà được đến xích sơn kiếm hắn làm sao sợ người này. Mượn đao giết người sau lại sát chi, bốn người chết ba cái. Sống một mình hắn một cái đủ rồi. Như thế tính toán sau, La Tuyết Vân nhắm mắt giả bộ ngủ, tùy ý kia tưởng mộ thần lặng yên tiếp cận. Thời gian thực mau qua đi, thẳng đến tưởng mộ thần tới gần La Tuyết Vân một trượng khoảng cách khi, hắn lặng yên rút kiếm, kiếm ra không tiếng động, La Tuyết Vân bỗng nhiên mở mắt ra, rút ra mưa bụi thu kiếm. Sắt. Song kiếm công kích cùng nhau thời điểm, kiếm âm bắn ra, Tần Thiếu Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là rút kiếm dựng lên. Nhưng đương hắn sờ đến kiếm thời điểm, chợt nhận thấy được phía sau có lạnh buốt cảm. Không tốt. Khen. Tần Ngư kiếm bổ vào vỏ kiếm thượng, lửa trại đã tắt, đống nhiên trợn mắt, đôi mắt còn thích đứng không được hắc ám. Tần Thiếu Vũ nhất thời không thấy rõ người, nhưng bị này nhất kiếm phách đến lui hai bước, tấn manh rút kiếm công đi lên. Nhưng mà đối phương thân pháp quỷ mị, phảng phất ở ban đêm cũng hiểu rõ cùng nhau, đạn né tránh tránh đáng sợ thật sự. Hắn dùng tam kiếm đều sở không tới đối phương mảy may, chẳng sợ thích đứng một chút hắc ám, hắn mới thấy rõ đối phương trên mặt có một mặt cụ. Ngươi là? Tần Thiếu Vũ không kịp hô lên đối phương tên tuổi, nhìn đến Tần Ngư tấn bước công tới, chỉ thần kinh dùng mình, cười lạnh. Đương hắn Tần Thiếu Vũ thật là bùn nhất. Kia La Tuyết Vân vẫn luôn không có giết hắn, không phải cũng là có kiêng kỵ. Hắn chính là Thanh Hoàng Sơn Tần gia công tử. Hưu, kiếm ra, ảo ảnh. Mũi kiếm phía trên lưu quang màu xanh lá, khoảnh khắc mà đến, khoảnh khắc mà sát. Này nhất kiếm chiêu rất lợi hại, tuyệt đối không thua tưởng mộ thần xích sơn kiếm pháp. Thanh Hoàng Sơn Thanh Hoàng kiếm pháp bái, truyền thuyết liên khuyết chính là rửa kiếm này pháp ở trên giang hồ sông ra đại danh đường. Nhưng Tần Thiếu Vũ vẫn luôn vô dụng quá, người khác đều cho rằng hắn sẽ không, đó là lúc ấy cùng Tưởng Mộ Thần cùng nhau giác đấu Tần Ngư thời điểm cũng vô dụng, chính là coi như bí ẩn phương pháp. Hiện tại hắn dùng, muốn nhất kiếm chu sát Tần Ngư. Nhưng mà này Thanh Hoàng thấy ảo ảnh ra thanh bích, hắn này nhất kiếm chiêu là dùng đến không tồi, nghề hà. Phụt! Tần Ngư tránh đi, lại còn có nhất kiếm đâm vào hắn ngực. Này, chuyện này không có khả năng. Nàng như thế nào sẽ nhìn thấu này nhất kiếm? Không. Ta là Thanh Hoàng Tần Lâm chi tử, ngươi Tần Thiếu Vũ lúc sắp chết khó có thể tin. Tần Ngư nắm cắm vào hắn lồng ngực kiếm, đem hắn để ở trên vách đá, dán hắn bên thai nhẹ nhàng một câu. Ta hảo ca ca, ta cũng là Thanh Hoàng Tần Lâm chi nữ a. Cái gì? Tần Thiếu Vũ đồng tử rung mạnh, tham hướng ngực tay trái cũng là run lên, nhưng vẫn là hướng nội tìm kiếm muốn bắt chẹt cái gì thủ đoạn đống nhiên bị nắm. Cắt sắt một tiếng bóp nát xương tay. La Tuyết Vân không dám dễ dàng động ngươi, sợ không phải Thanh Hoàng kiếm pháp, mà là cái này đi. Tần Ngư lấy tay đi vào, lấy ra Tần Thiếu Vũ y đi Hà Nội cất giấu một quả tinh xảo ám khí, hình bầu dục xoắn ốp hoa sen hoàng trạng, phía dưới coi ám khấu, hiển nhiên là uy lực kinh người ám khí. Tần Ngư cướp đoạt hạ nguyên chủ ký ức, nguyên chủ ở Thanh Hoàng lớn lên, mặc dù không tập võ cũng gặp qua Thanh Hoàng kiếm pháp. Tần Ngư dựa vào như vậy ký ức nhìn thấu một ít né tránh sơ hở, lúc này mới tránh đi nhất kiếm, nhưng mà đối phương lại không biết đây là cái gì ngoạn ý. Đại khái là Tần Lâm không làm cái này nữ nhi kiến thức đến loại này thoát thân bí mật ám khí. Cho nên Tần Ngư cũng nhận không ra này cái gì ngoạn ý, nhưng nàng thông minh, thấy rõ nhạy bén, xem một cái sờ một chút liền biết cơ quan ám khấu ở đâu. Nghe được Tưởng Mộ Thần bên kia kiếm đánh động tĩnh, Tần Ngư bay nhanh đem nó thu hồi. Kia Tưởng Mộ Thần mau chịu đựng không nổi. Này ngốc thiếu, nói hắn xa không phải kia La Tuyết Vân đối thủ đi, lúc này mới bao lâu. Còn nói cái gì thực lực không sai biệt nhiều, phi. Tưởng Mộ Thần đích sắc không nghĩ tới La Tuyết Vân thế nhưng cường đến nước này. Người cũng lĩnh ngộ tới rồi. Tưởng Mộ Thần phỏng đoán đối này duy nhất giải thích chính là người này tiến bộ. Luận Thiên Phú, các ngươi này đó thế ra con cháu tổng tự cho mình rất cao. Lại không biết bảo đi xuất thân cho các ngươi mang đến nhanh và tiện, các ngươi thiên phú nghị lực còn xa không bằng chúng ta này đó giang hồ tán nhân. La Tuyết Vân ngoài miệng khinh phiêu phiêu nhục nhã Tưởng Mộ Thần, phía dưới kiếm pháp lại tấn mãnh, tam kiếm liền phá Tưởng Mộ Thần xích sơn kiếm. Kiếm pháp tinh diệu có lẽ thật sự không sai biệt lắm, nhưng đối kiếm pháp tìm hiểu cùng nắm giữ trình độ liền kém nhiều. Tam kiếm phá kiếm, Tưởng Mộ Thần thế nhưng lảo đảo liên tiếp lui vài bước. Thiếu chút nữa liền xích sơn kiếm đều bị đánh bay, một cái khẩn cấp xoay người, bắt lấy tảng đá lớn tung bay né tránh, La Tuyết Vân cười khẽ đuổi giết mà đến, một cái nhảy chạm, khí thế như hung lang, Tưởng Mộ Thần nhất thời tinh nhiếp, mà ngay cả phản kháng dũng khí cũng chưa. Cũng là khoảnh khắc, Tưởng Mộ Thần ngươi cái phế vật, dòng suối bờ bên kia phóng tới một mũi tên, phá không, sắc bén, trong bóng đêm trực tiếp bắn chuẩn giữa không trung nhảy chạm La Tuyết Vân. Người sau sắc mặt biến đổi, ngược lại dùng kiếm đảo qua, mũi tên bị nhất kiếm chặt đứt. Nhưng lần lượt lại có mũi tên tiêu phong tới, này cái gì mũi tên, như vậy tinh chuẩn hung ác. Tuy là cường đại như La Tuyết Vân cũng không thể không ngăn cản chuyện này. Tưởng Mộ Thần bị Tần Ngư một mắng mới hoàn hồn, thừa La Tuyết Vân chắn kiếm hướng dòng suối bên kia lui. Lúc đó, bán tên Tần Ngư cũng đến gần rồi dòng suối. Là ngươi, Tiểu Ngư công tử. La Tuyết Vân sớm lường trước đến Tưởng Mộ Thần bên người có một cái lợi hại giúp đỡ, lại không biết người này là Tiểu Ngư công tử. Càng không biết này Tiểu Ngư công tử còn có như vậy lợi hại tại bán cung. Hiện giờ này hái hoa tặc đều như thế tinh thông tất cả kỹ thuật. Bất quá Tần Ngư mũi tên cũng dùng xong rồi, rốt cuộc cung tiễn đều là ở những cái đó người chết đôi tìm được, mũi tên tàn lưu không nhiều lắm, cũng liền 4-5 chi. Phía trước Tưởng Mộ Thần còn cảm thấy người này mang theo này cùng tiễn chỉ do trói buộc, còn dễ dàng phụ trọng quá nhiều bại lộ chính mình, lại không nghĩ tới nhân gia sớm đã chuẩn bị cùng tiễn tới cứu hắn. Tưởng Mộ Thần lúc này sắc mặt xấu hổ, nhưng cũng khẩn trương, bởi vì bọn họ cùng La Tuyết Vân thực lực chênh lệch quá lớn. Trốn! Hắn mới vừa khởi cái này ý niệm. Ngươi cái ngốc thiếu, hướng nào đi? Trở về! Đêm này họ la làm! Thần Ngư kêu hắn lúc sau, chính mình cũng nhảy vọt qua dòng suối. Thực hiển nhiên, nàng muốn sát La Tuyết Vân. Nàng từ đâu ra tự tin. Tưởng Mộ Thần trong lòng vẫn là có chút bất an, nhưng biết nếu chính mình này một lui, tương lai ly chết cũng không xa. Hắn cùng kia Tần Thiếu Vũ một so, đại khái còn nhiều vài phần tướng môn chi tử dũng khí cùng nghĩa khí, cho nên lưu lại. La Tuyết Vân lúc này chấn định, liếc quá hai người, một câu thập phần dài lâu, thật thật là hậu sinh khả úy a. Cũng là không biết sống chết. Hắn giơ lên kiếm, đầu ngón tay khẽ vướt quá mưa bụi thu trên thân kiếm ngưng lánh quang hàn. Vốn tưởng rằng tối nay uống một người huyết là đủ rồi, không nghĩ tới còn có người thứ hai, cũng hảo, ngươi bạn ta nhiều năm, làm ngươi đau uống hai người huyết, lại đến thay đổi xích sơn kiếm, ta đây là. Tường Mộ Thần chưa cho hắn nói xong lời nói cơ hội, nhìn đến Tần Ngư thủ thế sau lập tức rút kiếm mà thượng, xích sơn kiếm quét tới, khen. Mưa bụi thu kiếm cùng xích sơn kiếm đối đánh, luận kiếm chất, người trước tự nhiên cùng 14 danh kiếm chi nhất không đến so, nhưng luận nội lực chênh lệch, La Tuyết Vân nội lực kỳ thật so Tưởng Mộ Thần cao hơn 7-8 thành, gần gấp đôi, như thế chênh lệch quá lớn, Tần Ngư phía trước hỏi La Tuyết Vân có thể so hai cái Tưởng Mộ Thần không, người sau phủ nhận, hiện tại đâu? Đích xác có thể so với hai cái, mà Tần Ngư lại không bằng Tưởng Mộ Thần, một trận chiến này thế tất sẽ bại. Tưởng Mộ Thần chỉ có thể nghi thức Tần Ngư thực sự có kia cái gì đặc thù thủ đoạn có thể ám toán người này. Một hiệp, Tưởng Mộ Thần lui, nhưng Tần Ngư tới, Tần Ngư này vừa ra tay, so Tưởng Mộ Thần dự đánh giá muốn lợi hại một ít, ít nhất thân pháp cùng kiếm lực so với trước đều lợi hại, đúng rồi, kia kiếm pháp tam mạch nghiễm nhiên đã ra đệ tam mạch kiếm thức. Lợi hại, người này thiên phú lợi hại. La Tuyết Vân cũng lược kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng. Bởi vì lúc này Tần Ngư cũng liền không sai biệt lắm tựa nửa cái Tưởng Mộ Thần. Ba người kích đấu, bóng kiếm tấn mãnh, ở hắc cám lại lược có quạng quang trong không gian tàn ảnh xích, mũi kiếm mũi nhọn cắt thập phần hung hiểm. Vốn dĩ hai người liên thủ khó khăn lắm cùng chi kích đấu một vài, nhưng thời gian hơi trường một ít, La Tuyết Vân nhìn thấu hai người chiêu thức, thế công bắt đầu tấn mãnh lên, không chỉ có phòng đến kín không kẽ hở, khi thì đột nhiên tới nhất kiếm cũng làm hai người lần cảm ăn mệt. Đặc biệt là Tưởng Mộ Thần, áp lực thật lớn, vài lần thiếu chút nữa. Chết đi, còn hảo Tần Ngư nhạy bén, tổng có thể hiểm hiểm cứu hắn. La Tuyết Vân nhìn thấu Tần Ngư mới là phiền toái nhất một cái, nhưng nàng giàu hoạt, thân pháp tốc độ cũng mau, nếu chuyên tấn công nàng, ngược lại làm kia lực sát thương càng cường Tưởng Mộ Thần tìm được cơ hội. Hắn ứng trước hết giết Tưởng Mộ Thần. La Tuyết Vân giấu giếm tính kế, cũng không ngừng tăng mạnh thế công tốc độ. Làm hai người ứng đối càng ngày càng không xong, rốt cuộc, cơ hội tới. Đương Tưởng Mộ Thần lộ một sơ hở, mà Tần Ngư nhất thời cứu viện không đến, La Tuyết Vân trong mắt nhanh tàn nhẫn, mưa bụi thu kiếm phi quét mà ra, tam kiếm bóng kiếm hợp nhất. Ông! Tưởng Mộ Thần liên tục lui về phía sau, chỉ khó khăn lắm dùng xích sơn kiếm ở không người một. Kiếm đâm vào xích sơn kiếm mũi kiếm thượng, lại liền người mang kiếm cùng nhau đâm ra đi. Đáng sợ! Tưởng Mộ Thần cơ hồ cho rằng chính mình hẳn phải chết, nhưng cặp kia mắt trong bóng đêm bỗng nhiên thấy La Tuyết Vân mặt sau Tần Ngư. Nàng tới, dùng chính là cô nhạn, lại không phải cô nhạn, tựa hồ càng mau, càng ẩn, tam phiến tàn ảnh bay vút, kia kiếm cũng huyễn mị mà đến, phiến phiến phi toa, trong bóng đêm thật thật như hy sinh oanh liệt. Đáng sợ cực kỳ. Nay tiểu ngư công tử thế nhưng ẩn như thế lợi hại kiếm pháp cùng thân pháp. Hay là nàng cũng từ kia họa bích thượng được đến tiến nhanh đích. Nếu không thực lực tiến bộ sao nhanh như vậy? Có lẽ là Tưởng Mộ Thần ánh mắt biểu tình làm La Tuyết Vân đã nhận ra, người sau trong lòng một lộ bộ, cảnh giác như hồ hắn theo bản năng sườn khai thân thể, nhưng vẫn là chậm một chút, hắn sườn khai thân, Tần Ngư kiếm vẫn là đã đâm hắn ngực, cắt ra quần áo, đại khái cũng đụng phải làn da, cho nên nhanh chóng ra huyết. Thật tốt quá! Tưởng Mộ Thần phỏng đoán Tần Ngư trên thân kiếm nhất định có độc, đây là nàng thủ đoạn. Hắn trúng độc. Mau! Tần Ngư quả nhiên hô. Tưởng Mộ Thần nhất thời tin tưởng đại trấn, rút kiếm dựng lên, tấn mãnh mà công, ý đồ bức bách La Tuyết Vân nhiều vận nội lực, làm cho độc tố du tẩu càng mau. Trúng độc. La Tuyết Vân cũng là cả kinh. Sợ chính mình độc phát, cẩn thận hắn hai kiếm đón đỡ Tưởng Mộ Thần sau ý muốn rút đi, nhưng Tần Ngư dự phán tới rồi tâm tư của hắn, thế nhưng tấn mãnh xuất kích phong tỏa đường lui. Kiếm kiếm đều như vừa mới kia nhất kiếm, xảo quyệt lợi hại thật sự. Lường trước liền cố dã nhân vật như vậy ở không chiếm nội lực ưu thế cùng kiếm pháp dưới tình huống đều không làm gì được Tần Ngư, huống chi xa không bằng cố dã La Tuyết Vân. Chiến đấu kịch liệt khi mới biết nàng đáng sợ như vậy. La Tuyết Vân sợ hãi độc phát, bởi vậy vận công căn bản không dám quá tâm phổi chỗ, như thế cản tay làm hắn thực lực phát huy xa không bằng phía trước, mà Tưởng Mộ Thần cùng tiêm máu gà dường như, mà Tần Ngư lại bại lộ mũi nhọn, tính kế hoàn mỹ, hai tương kết hợp, La Tuyết Vân phản đứng ở hạ phòng, hơi có chút chật vật, trốn lại trốn không thoát. Nguy nan khi, La Tuyết Vân cũng đành phải vậy, chợt nhìn đến Tần Ngư lộ vừa vỡ chán, chưa nghĩ nhiều, manh muốn để nội lực đánh chết Tần Ngư. Chợt thấy Tần Ngư trong mắt quỷ quang chợt lóe. Không tốt. La Tuyết Vân hoảng hốt, quay người đón đỡ Tưởng Mộ Thần ám kiếm. Khen. Lần này đến phiên Mưa Bụi Thu kiếm đón đỡ Xích Sơn kiếm, như cũng là mũi kiếm đâm vào mũi kiếm thượng, nhưng La Tuyết Vân không lùi, khẽ quát một tiếng, đem Tưởng Mộ Thần ngang nhiên nhất kiếm ném đi. Đang muốn tiến lên đánh chết, phụt. Quỷ kiếm xuyên qua yết hầu mà qua. Thần Ngư kiếm. Hoàn Mỹ phụ tiến công tập kích kiếm. Ngã trên mặt đất Tưởng Mộ Thần phun ra một búng máu, nhìn đến bị mất mạng La Tuyết Vân, nhất thời còn có chút hoảng hốt, tiếp theo là lâu dài chờ mặc. Thế nhưng thật sự giết. Đây chính là La Tuyết Vân. Giết liền giết, so với Tưởng Mộ Thần ta ở đâu, ta làm gì, ta đang làm cái gì, ta thật sự làm thành trạng thái. Tần Ngư rất là bình tĩnh, thanh kiếm thượng nhiệt huyết lạch cạch một tiếng ném ở trên tảng đá, sau đó nàng đi qua đi, một chân đá vào Tưởng Mộ Thần trên người, đem người trực tiếp đá tỉnh. Ở Tưởng Mộ Thần hoàn hồn sau bạo nộ thời điểm, nàng nhàn nhạt một câu, lại đây. Ân. Tưởng Mộ Thần theo nàng ánh mắt hướng kia ẩn nấp sơn động nhìn lại. Bên trong có người. Đương nhiên là có người. Đương Tưởng Mộ Thần cùng Tần Ngư đi đến sơn động trước, nhìn thấy bên trong áo rách quần manh cơ hồ toàn thân trần trụi nữ tử, kia trắng bóng thân thể thẳng vào trong mắt, còn có nàng hoảng sợ lại khóc hồng hai mắt. Trong động còn có một cổ làm người nghe thực không thoải mái hương vị. Tưởng Mộ Thần kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là giang hồ Ngọc Tú chi nhất hiệp nữ với Cảnh Tú. Sau phản ứng lại đây, cởi áo ngoài nhanh chóng ném vào đi, sau đó bối quá thân. Vu cô nương, người trước mặc vào. Hắn xoay người sau lưu ý đến Tần Ngư còn ở thẳng lăng lăng nhìn trong động với Cảnh Tú, tức khắc đen mặt, tiểu ngư công tử, ngươi như vậy. Hắn sao đã quên. Người này chính là cái hái hoa tặc, là cái sắp phôi, ở trong động mệt nhọc nhiều ngày như vậy, liền Tần Thiếu Vũ cùng La Tuyết Vân này hai cái xuất sinh cũng chưa nghẹn lại thu tính, thế nhưng tàn hại với Cảnh Tú, cái này tiểu ngư công tử liền càng đừng nói nữa. Tường Mộ Thần tức giận, lại chợt nghe Tần Ngư nói, ngươi đưa nàng quần áo, ta tổng cũng đến đưa nàng điểm đồ vật đi. Trong động đã ôm lấy Tường Mộ Thần quần áo che đậy ngực với Cảnh Tú nâng lên con ngươi, nhìn Tần Ngư, có chút sợ hãi. Lại có chút nghi hoặc. Nàng không từ người nam nhân này trong hai mắt nhìn đến bất luận cái gì cảm xúc, không có Tưởng Mộ Thần khiếp sợ cùng xấu hổ, cũng không có giống nhau nam nhân sắc dục cùng che che giấu giấu, ánh mắt của nàng quá trực tiếp. Rất sâu, sâu không thấy đáy. Nàng đột ngột có loại kinh hoàng, sau đó liền nhìn đến cái này tiểu ngư công tử từ trong tay háo móc ra một cái đồ vật, ấn hạ ám khấu, trực tiếp vứt tiến vào. Với Cảnh Tú thấy được, thấy rõ. Sắc mặt đại biến, tức khắc dữ tợn vô cùng, phát ra tới, nhưng Tần Ngư đã tún Tưởng Mộ Thần sau này nhảy. Và anh, sơn động tạc một đợt, huyết nhục tan khối. Với Cảnh Tú bị sống sờ sờ tạc cái nát nhừ. Tưởng Mộ Thần sửng sốt nửa ngày, nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, trên người nàng hương vị, này sơn động hương vị, ngươi cho rằng chỉ có nam nữ chuyện đó nhi. Tưởng Mộ Thần, chẳng lẽ, Tần Ngư, nàng mang đi quá Triệu Dung thi thể. Phía trước ta không phát hiện. Tưởng Mộ Thần, chuyện này không có khả năng. Tần Ngư, Triệu Dung là nàng giết, tuy rằng ta không thấy được, nhưng biết những người khác đều là ai giết, đều vội vàng giết người, bài trừ dưới cũng đến nỗi nàng có khả năng nhất, bất quá đây cũng là tối nay ta mới phát hiện. Phía trước nàng thấy ở Cảnh Tú mang đi Triệu Dung thi thể cũng chỉ là lược có nghi ngờ, nhưng ở như vậy địa phương, nàng không có dư thừa thời gian cùng tinh lực đi tra xét Triệu Dung chết. Nhưng nàng kiên trì chính mình hoài nghi, cũng liền có mặt sau chú ý, thẳng đến nàng nhìn đến cái kia sơn động. Cũng không thèm để ý Tưởng Mộ Thần giống như an phân giống nhau biểu tình, Tần Ngư bắn hạ tay áo, thanh kiếm cắm trên mặt đất, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhàn nhạt nói, vừa mới chúng ta ở tư đấu thời điểm, nàng ở trong sơn động nhìn lén, ánh mắt kia nhi nhưng bình tĩnh thật sự, phỏng trưng ở tính kế chờ chúng ta lưỡng bại câu thương ra tới kết thúc đi. Tưởng Mộ Thần muốn hỏi nàng có hay không chứng cứ. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, cười như không cười, người ở giang hồ, giết người yêu cầu chứng cứ. Bất quá ngươi nếu thật sự muốn, cho ngươi cũng không sao, kia trong sơn động góc trái phía trên kia một ít rách nát quần áo phía dưới cái vài thứ, liền tính thân thể của nàng bị nổ bay, tổng sẽ không rớt đến quần áo phía dưới đi, ngươi đi nhìn sẽ biết. Tường Mộ Thần bán tín bán nghi, chịu đựng ghê tởm đi vào đi, tránh đi với cảnh tú tàn thi, đẩy ra những cái đó cố ý xây cùng nhau quần áo, kỳ thật hắn vừa tiến đến liền đã nhận ra, trừ bỏ vừa mới mẻ mùi máu tươi ở ngoài, cái này trong một góc tràn ngập ra tới tanh tưởi thực rõ ràng. Hắn trong lòng ẩn ẩn tin một ít, nhưng vẫn là nhìn kỹ đi. 3 giây. Tường Mộ Thần chạy ra, phun ra. Tần Ngư Chính ngồi xếp bằng vận chuyển nội lực, nhìn đến thằng ngãi này phun ra, mày hơi hơi nhăn, ngươi như vậy phun ta nghe nhìn cũng ghê tởm, ngươi có thể hay không đi xa điểm. Quả thực lanh khốc vô tình đến lệnh người giận sôi. Từ trước đến nay tự nhận là còn tính bình tĩnh ổn trọng Tưởng Mộ Thần đang muốn trở về lên án hạ đối phương, chợt nhìn đến trên mặt nàng mặt nạ còn có La Tuyết Vân phun tung tóe ra máu tươi chảy xuôi, ở tối tăm trung nhũ trong động rất có vài phần âm trầm quỷ quái cảm. Hung ác, người này hung ác đáng sợ. Đặc biệt là đối phương vừa mới nhẹ nhàng bâng cơ liền ném một cái đồ vật đi vào nổ chết với cảnh tú. Ngươi vừa mới ném vào đi chính là hỏa lôi một loại ám khí. Ngươi lại có thứ này. Tần Thiếu Vũ, giết hắn lúc sau mới vừa lục soát ra tới, đại khái là Thanh Hoàng Sơn cái gì bảo mệnh ám khí đi. Vậy ngươi như thế nào không cần ở La Tuyết Vân trên người? Bất quá ngươi đã hạ độc, không cần cũng không kỳ quái. Hắn không trúng độc. Vậy ngươi không phải nói. Ta chưa nói quá phải cho hắn hạ độc. Ngươi đã nói ngươi có đặc thù thủ đoạn. Có a, lửa ngươi không phải đặc thù thủ đoạn sao? Bằng không ngươi dám liều mạng. Còn có cái gì vấn đề sao? Tuy rằng ngươi lời nói có điểm nhiều, ta có điểm không kiên nhẫn, nhưng nếu ngươi hỏi, ta còn là sẽ trả lời ngươi. Ngươi, rốt cuộc ta thay đổi triệt để, phải làm một cái người tốt, giáo dục một chút ngu xuẩn đồng bạn cũng là một loại đạo đức thể hiện. Thanh niên tài tuấn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu nghiền áp. Nàng vẫn luôn lấy hắn đương mồi cùng chủ lực, kỳ thật chính là hấp dẫn La Tuyết Vân công kích. Nàng đoán chắc bọn họ hai người thực lực chênh lệch, sau đó lợi dụng, sau đó bùng nổ, sau đó tuyệt sát. Này vương bắt đản che giấu hảo thâm. Bị tức giận đến muốn chết Tưởng Mộ Thần cảm thấy chính mình nội thương khả năng tăng thêm, ngồi xuống sau điều chỉnh hạ nội tức, hòa hoãn một chút mới cắn răng nói, hắn không trúng độc, ngươi lại vẫn mạo hiểm. Sớm nên đem kia hỏa lôi ám khí dùng. Mạo hiểm là xen vào thành công cùng thất bại chi gian một cái quá trình, không phải kết quả. Ở ta tính ra, La Tuyết Vân là hẳn phải chết, ta vì cái gì còn muốn lãng phí một cái ám khí. Tường Mộ Thần không lời gì để nói, lại nhìn đến Tần Ngư mặt sau huyết tinh vô cùng khủng bố sơn động, bên trong trên mặt đất còn có với cảnh tú đầu. Hắn trong lòng lược truy trầm. Này với cảnh tú có thể ở bọn họ hỗn loạn chung lơ đãng liền giết Triệu Dung cũng không làm bất luận kẻ nào hoài nghi, lại ở La Tuyết Vân dưới mí mắt ra vẻ mảnh mai bị bọn họ khinh nhục, thủ đoạn tâm tư đều thực đáng sợ. Phỏng chừng thực lực cũng không yếu, mà bọn họ hai cái vừa mới đại chiến một hồi, tiêu hao cực đại, 89/10 không phải người này đối thủ, khó trách Tần Ngư sẽ quyết đoán ném ra ám khí nổ chết đối phương. Sát phạt quyết đoán mà thực. Hắn chính như vậy tưởng, chợt nhận thấy được Tần Ngư đang xem hắn, ánh mắt u u. Tường Mộ Thần lặng yên nắm chặt xích sơn kiếm, cơ bắp căng thẳng. Băng bó cầm máu, lập tức đến đi, động tĩnh quá lớn, có người sẽ qua tới. Chẳng sợ Tần Ngư như thế lãnh khốc mệnh lệnh, không thừa nhận chính mình lúc ấy có như vậy trong nháy mắt sợ hãi, nhưng Tưởng Mộ Thần đích xác túi đầu nga một tiếng. Chính là đứng dậy tập tên đi xa một ít băng bó. Ha ha! Tần Ngư cũng không cái gọi là hắn động tác nhỏ, cố tự khôi phục nội tức. Tần Ngư nội lực tu luyện thực mau, rốt cuộc thiên tư siêu tuyệt, chiến đấu kịch liệt lúc sau tu luyện liền càng tiến thêm một bước, nhưng so với Tưởng Mộ Thần vẫn là chênh lệch không nhỏ. Phòng trừng vẫn là đến đi bảo vật lưu. Tính, như thế chiến đấu kịch liệt hiệu quả đại khái tương đương với phía trước một đĩa huyền ngọc kỳ vương ngư thịt 1/10 đi. Này một so, giống như cũng không có gì. Nói kia sông băng bên trong có rất nhiều huyền ngọc kỳ ngọc sao. Tần Ngư bỗng nhiên có một loại hóa thân người đánh cá xúc động. Bất quá cũng không tu luyện lâu, Tần Ngư bỗng nhiên đứng dậy. Có động tĩnh, đi. Tường Mộ Thần thói quen nàng nhạy bén. Hai người quyết đoán bước ra rời đi, bất quá Tần Ngư thuận tay cầm đi La Tuyết Vân mưa bụi thu kiếm. Quả nhiên, Tần Ngư bọn họ không đi bao lâu liền có một cái bóng đen tìm được rồi nơi này. Mắt lạnh nhìn đến phụ cận, hắn âm trầm nói một câu, có chút lợi hại a. Hiện tại liền dư lại Lục Lâm Đao Khách, vừa mới người nọ hẳn là hắn đi. Người đều bị chết không sai biệt lắm, nhưng tưởng mộ thần cũng không dám chậm trễ, lục lâm đao khách rất mạnh. So La Tuyết Vân như thế nào? Luận chân chính thực lực, đại khái cường ra một ít đi, La Tuyết Vân lợi hại ở chỗ tính kế, lục lâm đao khách lợi hại ở chỗ bá đạo. Đại bộ phận người sợ tính kế, Tần Ngư không sợ, bởi vì nàng đầu óc cùng quan sát càng tốt xử, không ai có thể tại đây phương diện áp đảo nàng, ít nhất những người này bên trong không có, nhưng liền sợ lục lâm đao khách như vậy trực tiếp tới lấy thực lực gáp người đao khách. La Tuyết Vân quá cẩn thận, sợ chết, cho nên cho rằng chính mình chúng độc không dám toàn lực, nhưng lục lâm đao khách bất đồng, nếu vừa mới chúng ta đối mặt chính là hắn, liền tính hắn thật chúng độc, hắn cũng sẽ không màng tất cả trước hết giết chúng ta một người, lại sát một người khác, không cần tính kế, trực tiếp tới. Mà kết quả cũng càng trực tiếp, bọn họ hai cái đều sẽ chết. Tường mộ thần tán thành nàng phân tích, hơn nữa người này thế nhưng giả chết, chỉ sợ tâm cơ cũng rất sâu, liền càng khó đối phó rồi. Ta xem hắn hiện tại phỏng chừng cũng sẽ đến bên này khu vực vì cái gì chúng ta muốn hướng bên này đi. Vạn nhất bị nhốt đâu. Chạy địa phương khác liền không phải mệt nhọc. Đại lao lung cùng tiểu nhà giam khác nhau mà thôi. Tường mộ thần cũng biết đạo lý này, nhưng càng cảm thấy đến Tần Ngư hẳn là nhận định xuất khẩu ở bên kia. Nay dòng suối hạ du đi địa phương đều có xuất khẩu đi. Hai người tuy suy yếu, nhưng tốc độ cũng không chậm, thực mau tới rồi chung nhũ động cuối một mặt. Tưởng mộ thần ở tìm ra khẩu, bởi vậy tới rồi dòng suối tụ tập địa phương, một phương hồ nước. Dòng nước tụ tập tại đây lại không tràn ngập ra tới, xuất khẩu hay là ở dưới nước. Tưởng mộ thần cùng Tần Ngư tới rồi hồ nước bên cạnh, lần này hai người thái độ nhất trí, đều cảm thấy dưới nước hấp dẫn. Ngươi nói này thiên sách các cũng là biến thái à, làm lớn như vậy trận trượng, sát lại không giết, đảo như là vây chúng ta đùa bỡn dường như. Liền sợ hắn không phải biến thái. Tường mộ thần sửng sốt, phản ứng lại đây. Nếu không phải biến thái, đó chính là có mục đích, đem bọn họ trước để vào họa bích tìm hiểu, lại thả ra giết hại lẫn nhau, hay là đang ép bách chúng ta triển lộ tìm hiểu đến võ học. Đã là bức bách cũng là trợ giúp đi, không có gì được đến là không cần trả giá đại giới, nghĩ ra đi chỉ sợ rất khó. Tần Ngư đứng ở hồ nước bên cạnh trầm tư một lát, lại nhìn phụ cận vách đá, lại duỗi tay sờ soạng hồ nước ven thạch mặt. Này trung nhũ động là thiên nhiên, nhưng này hồ nước không phải, là hậu thiên chế tạo, đối phương sẽ đem xuất khẩu lộng tại đây sao? Nếu là một cái lao tù, vậy không đạo lý đem người thả ra đi, hà tất mất công lộng một cái dưới nước xuất khẩu đâu. Nhưng nếu mục đích ở dưỡng bọn họ tìm hiểu họa bích võ học, dù sao cũng phải đem người mang đi ra ngoài đi, hoặc là chính là có người tiến vào, cho nên với bọn họ là lối ra, với thiên sách các người lại là nhập khẩu. Trên trần nhà ẩn giấu người, thuyết minh này ngầm mật thất ít nhất có trên dưới 2 tầng không gian, nhưng hiện tại luận độ cao so với mặt biển độ cao, chỉ sợ đều có 7-8 tầng. Cái này trung nhũ động vào chỗ với phía trên, là bí mật này không gian đỉnh tầng sao. Nhưng chỉnh thể hẳn là ở Kỳ Vương Sơn nội bộ ngọn núi, đối phương lại sẽ từ nơi nào tiến. Hoặc là nói Kỳ Vương Sơn đỉnh nào đó hồ nước ngầm có một cái xuất khẩu, xôi dòng lưu mà xuống vào núi trong cơ thể bộ. Lại từ cái này hồ nước ra. Mà tính lên, như vậy thủy đạo vốn chính là sơn trong cơ thể nước ngầm lưu, bởi vì có trung nhũ động địa mạo, hàng năm có dòng nước chảy đá mòn, cái này Kỳ Vương Sơn bên trong khả năng giống như là một cái con kiến động. Thủy nhất lưu liền liên thông. Tần Ngư tính toán hảo, vẫn là cảm thấy có thể thử một lần, liền cùng tưởng mộ thần cùng nhau xuống nước, nhưng xuống nước trước Tần Ngư từ trên vách tường cậy hạ 4 viên sáng lên khoáng thạch. Trước từ bên cạnh hạ, dọc theo ven tra vách núi, đường tùy tiện hướng trung gian địa phương đi, nếu không trong nước không trọng lại đen nhánh, rất có khả năng bị lạc. Hai người phân phân, sau đó cùng nhau xuống nước. Ở dưới nước, này khoáng thạch có thể so đèn dầu dùng được, tuy rằng cường độ ánh sáng không cao, ít nhất cũng là quang A, tưởng mộ thần cùng Tần Ngư không có tách ra, mà là một trước một sau dọc theo ven bước ve, kỳ thật ở điều tra phương diện tưởng mộ thần là 100 triệu không kịp Tần Ngư. Sở dĩ cùng nhau, chỉ là muốn đem an toàn buộc chặt cùng nhau, bằng không lưu ai ở mặt trên đều không yên tâm. Cùng nhau xuống nước, bế tức đã đến giờ liền cùng nhau đi lên. Tần Ngư không tính toán bại lộ chính mình có thể ở dưới nước đãi bao lâu năng lực, chỉ tính toán chờ hạ nếu tưởng mộ thần chịu không nổi liền cùng hắn cùng nhau đi lên. Bất quá thực mau nàng phát hiện chính mình không có cơ hội này, bởi vì phía trước là tưởng mộ thần. Tần Ngư trong tay khoáng thạch có thể chiếu đến hắn phía sau lưng, nhưng nàng tổng cảm thấy không thích hợp. Giống như nếu có cái thượng đế chi mắt ở quan sát, liền sẽ phát hiện phóng nhãn nhìn lại, phía trước tưởng mộ thần đang sờ thủy vách tường tìm cơ quan xuất khẩu, mặt sau là tần ngư, lại mặt sau kỳ thật còn có người. Người này liền đi theo bọn họ phía sau. Nga, hẳn là xem như tần ngư phía sau. Trên eo trường đao rút ra, ở trong nước là không tiếng động, như vậy. Tần ngư cảm giác được thủy dao động. Đống nhiên nghiêng người. Khanh. Một đao dọc theo tần ngư cổ hung hăng bổ vào trên vách đá. Cục đá đều bị phách nứt ra hai khối. Lục Lâm đao khách. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Không đúng, hắn hẳn là so với bọn hắn trước thời gian ở dưới nước. Điểm này tần ngư thực xác định, bởi vì nơi này không gian cũng không lớn. Nàng trước tiên quan sát quá, trừ phi đối phương sẽ ẩn thân thuật, nếu không căn bản không có khả năng tránh được nàng mắt. Nếu là chậm bọn họ đến, xuống nước động tĩnh cũng đủ để khiến cho nàng chú ý, cho nên người này ở bọn họ đến thời điểm cũng đã ở trong nước. Phòng trưng cũng ở tìm ra lộ, lại không nghĩ liền như vậy gặp gỡ. Bất quá cũng không đúng a, hắn vì cái gì sẽ ở phía trước. Thần ngư có một ý niệm ẩn ẩn thoáng thượng, nhưng thực mau đánh gãy. Tưởng không được càng nhiều, Lục Lâm đao khách quá cường quá tàn nhẫn, một đao thất bại sau lại đến tới đệ nhị đao. Lần này tưởng mộ thần cũng xoay người lại thấy được người, sắc mặt đại biến. Vội rút kiếm ra tới. Dưới nước kích đấu không thể so thủy thượng tấn mãnh, nhưng chân chính đao kiếm tương giao sức lực cũng là không nhỏ. Này Lục Lâm đao khách khí lực rất lớn, một đao liền đem tưởng mộ thần phách bay ra đi, lại chiều tần ngư tới. Tần ngư không dám cứng đối cứng, dưới chân nhất dẫm vách núi hướng hồ nước bên trong bơi đi, cũng trực tiếp ném xuống khoáng thạch. Ở dưới nước, luận thấy rõ lực nàng khẳng định so đối phương cường, không nên lưu trữ khoáng thạch bại lộ chính mình vị trí. Nàng này phiên quyết đoán tự nhiên làm Lục Lâm đao khách quả nhiên lập tức mất đi nàng bóng dáng, nhưng hắn không đổi. Huyền phù ở trong nước, nắm đao, hắn lánh xuống dưới hạ, cũng ẩn vào trong bóng đêm. Săn giết thời khắc bắt đầu rồi. Liền canh hai Nga, không canh ba, đi ngủ sớm một chút đi. Tường mộ thần không ném khoáng thạch, bởi vì hắn biết ở đen nhánh dưới nước chính mình nếu là không có cường độ ánh sáng, chỉ sợ càng thấy không rõ kia Lục Lâm đao khách nơi. Bất quá còn hảo hắn mục tiêu đệ nhất là kia tiểu ngư công tử. Ánh mắt chợt lóe, tưởng mộ thần hai chân bơi lội, hướng lên trên mà đi. Bên kia, trong nước hắc ám, tần ngư nắm chặt kiếm, vẫn không nhúc nhích, nhưng nàng ở cảm ứng trong nước dao động. Có hướng lên trên dao động. Tưởng mộ thần lên rồi, phỏng chừng là chạy thoát, còn có tới gần. Xoát. Tần ngư một bên thân, lưới đao từ nàng phía sau đâm tới, vừa vặn từ nàng xoay người ven đã đâm, trên thân kiếm trọn. Đao kiếm tương giao, Lục Lâm đao khách đạn trần tới, quá tấn mãnh, tần ngư không kịp trốn, chỉ có thể dùng cánh tay đón đỡ, lại liền người mang kiếm cùng nhau va chạm ở trên vách núi đá, phía sau lưng chấn đau, nhưng còn hảo có thủy thể giảm bất lực không ít, chỉ là khanh. Nhào lên tới Lục Lâm đao khách đao trực tiếp đánh xuống tới, tần ngư đầu lệch về một bên, vòng quanh vách tường quay cuồng, Lục Lâm đao khách một đao đi theo xẹt qua đi, tần ngư chân trái chống vách núi muốn bắn ra đi thời điểm. Bị đối phương một chân đạp trở về, trường kiếm một đón đỡ, đao đẻ nặng kiếm chiều nàng biết hầu đi, tần ngư dùng sức ngăn cản, nhưng Lục Lâm lão tổ bỗng nhiên cười, thu đao, nhưng tấn mãnh lại đánh xuống. Khen! Này một đao trực tiếp thanh kiếm phách chặt đứt. Nhưng tần ngư nhanh chóng chạy thân, rút ra là tuyết vân mưa bụi thu kiếm, nhưng nàng rút kiếm xuất kiếm tốc độ còn so ra kém Lục Lâm đao khách, mưa bụi thu kiếm vô pháp chủ công, chỉ có thể bị động đón đỡ. Lại là một lần thật mạnh va chạm, tần ngư một ngụm phun ra huyết tới, Lục Lâm đao khách cười giữ tợn cường điệu áp trường đao, đem mũi kiếm lại lần nữa hướng tần ngư cổ. Ngòm củ tỏi Nga. Chênh lệch lớn như vậy. Kỳ thật vốn dĩ chênh lệch liền rất đại, huống chi tần ngư phía trước cùng La Tuyết Vân bọn họ chiến đấu kịch liệt, nội lực cũng không khôi phục viên mãn, liền càng có hại. Liền tại đây thời điểm mấu chốt. Rầm. Phía trên bỗng nhiên thoáng xuống nước lưu. Xích sơn kiếm nhất kiếm đâm, Lục Lâm đao khách đã nhận ra, triệt thân một đao. Xuống dưới nghĩ cách cứu viện tưởng mộ thần cũng bị một đao phách đến khí huyết quay cuồng, cánh tay run rẩy. Mẹ nó, hảo cường. Tưởng mộ thần có chút hối hận chính mình xuống dưới cứu người, hiện tại liền chính mình mệnh cũng đến đắc thượng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tưởng mộ thần vẫn là vọt đi lên, cùng tần ngư cùng nhau liên hợp đối kháng Lục Lâm đao khách. Liền tính không địch lại. Ít nhất cũng đến tìm được cơ hội du đi lên chạy trốn, tuy rằng chạy trốn xác suất cũng rất thấp. Liên ở hai người nhiều lần bại đấu, từng người bị thương thời điểm, lần thứ ba bị bổ tới trên vách tường. Tần Ngư đem nảy lên tới huyết tạp ở yết hầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng hơi thở thoi thóp Tưởng Mộ Thần, nàng thanh trường kiếm cắm ở eo sườn, ngăn cản lấy chém eo thiết lại đây lục lâm đao. Muốn chết, cái này lục lâm đao khách như thế nào biết bơi tốt như vậy? Nàng nguyên tưởng rằng ở dưới nước chính mình là chiếm tiện nghi, ít nhất có thể so sánh đối phương kiên trì càng lâu. Bất quá có lẽ nhược điểm cũng ở chỗ, liền tính có thể bế tức càng lâu, nàng ở dưới nước chắn không được lục lâm đao khách lâu lắm. Kiếm đang rung động, Tần Ngư hai tay cũng đang rung động, đột nhiên, nàng thấy được. Ánh mắt chợt lóe, nàng dùng hết sở hữu sức lực đỉnh ra trường đao, thân thể vừa chuyển, chiều bên kia bơi đi, lục lâm đao khách nhanh chóng đuổi kịp, từ sau lưng một cái phách chạm. Mặt sau Tưởng Mộ Thần cơ hồ cho rằng Tần Ngư hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn thực mau phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì Tần Ngư ở kia chí mạng một khắc nhanh chóng đè lại trên vách tường một khối hơi hơi nô lên cục đá. Cục đá ao hãm, cơ quan khởi động, Tần Ngư trước người vách núi tức khắc cắt sát một chút mở ra một cái cùng bên cạnh vách núi hoàn toàn tương đồng miệng cống khẩu, môn mới vừa mở ra, dòng nước nhanh chóng dọc theo bên trong không gian chui vào, hình thành thật lớn dòng nước xoáy nước, kia hấp lực cũng đem Tần Ngư trực tiếp hút vào, đương nhiên, cũng bao gồm lục lâm đao khách cùng mặt sau Tưởng Mộ Thần, ba người trước sau bị cuốn đi vào, căn bản không phải do chính mình, bất quá ở trong nước. Đường hầm bên trong, lục lâm đao khách như cũ đối Tần Ngư sát tâm cực thịnh, thế nhưng chủ động đuổi theo đi, đề đao muốn thứ chết Tần Ngư. Tần Ngư thân thể ở cấp tốc thoán dũng dòng nước chung xoay chuyển, lấy tấn manh tư thái quay cuồng đến lục lâm đao khách phía trên, nương xoáy nước dòng chảy xiết phương hướng, thuận thế một chân đá vào trên mặt hắn. Đi ngươi đại gia, làm ngươi phía trước đánh ta như vậy thảm. Một chân đá chung, lục lâm đao khách giận dữ, đầy mặt dữ tợn, đang muốn nhào lên tới lại sát, Tần Ngư chiều hắn nhếch miệng cười, sau đó xoát đến một chút trực tiếp quay người tiến vào phía trước nháy mắt xuất hiện rất nhiều ngã rẽ chung một khác ngã rẽ, mà lục lâm đao khách phản ứng không kịp, chỉ có thể vào bên cạnh một ngã rẽ, đến nỗi Tưởng Mộ Thần thằng nhãi này biết bơi không thể so hai người, sớm bị trong nước dòng chảy xiết sặc đến mãn nào choáng váng, thiếu chút nữa bị chết đuối. Hảo đi, hắn không quan trọng. Kỳ thật Tần Ngư hiện tại trạng thái cũng không tốt lắm, nhưng nàng biết bơi hảo, cũng càng bình tĩnh. Như nàng ngay từ đầu phán đoán, này đường hầm bên trong tràn đầy lỗ thủng, bốn phương thông suốt, cũng không biết thông hướng nơi nào, nàng vốn dĩ tưởng tùy tiện tuyển địa phương đi ra ngoài, nhưng bởi vì nhãn lực quá hảo, chẳng sợ ở nước chảy xiết chung cũng lưu ý đến lỗ thủng cùng lỗ thủng chi gian cũng là có chút bất đồng, tỉ như này đó lỗ thủng mặt trên ghi chú tự phù liền không giống nhau. Tự phù nàng trong đầu trực tiếp hiện ra kia họa bích thượng vô số văn tự cùng bản vẽ. Nàng tổng kết ra tới tâm pháp tin tức trải qua mấy ngày lại vài sóng sáng trọn, trong đó liền có loại này cổ quái tự phù, thoạt nhìn bề bộn không thấy được, không biết có ích lợi gì, nhưng nàng vẫn là ghi tạc trong lòng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Thực quyết đoán, nàng trực tiếp lựa chọn một ít cùng sàng chọn ra tới tâm pháp tinh hoa tin tức móc nối tự phù lỗ thủng. Có lẽ đây cũng là thiên sách độ ách mấu chốt. Nhưng nàng được đến những cái đó tin tức tổng cảm thấy còn thiếu cái gì hay là chính là này đó tự phủ. Dầm. Dòng nước quán hướng mà ra, Tần Ngư từ 3 mét rất cao vách núi bị dòng nước đưa ra, trực tiếp dừng ở trong ao, thủy hòa tiên khởi, nàng toát ra đầu tới, trước nhìn đến chính là hòa bích. Ta dựa. Hay là ta lại về tới nguyên lai hòa bích? Không đúng, này không phải nguyên lai cái kia. Bởi vì nơi này có hồ nước. Càng quan trọng là cái này họa bích so nguyên lai họa bích tiểu một ít. Tần Ngư từ trong nước ra, cũng bất chấp trên người ướt đẫm, nàng một người đứng ở như vậy che kín điêu văn không gian, đèn dầu vẫn luôn ở điểm. Hay là có người đã tới? Ở chỗ này thắp đèn. Nếu không sao có thể vẫn luôn sáng lên. Tần Ngư kinh hãi nghi ngờ thực mau bị đánh mất, bởi vì nàng phát hiện này đó đèn dầu cùng nguyên lai những cái đó không giống nhau. Này đó đèn dầu bên trong lại là một ít tính phóng xạ khoáng thạch, cường độ ánh sáng vốn dĩ không cao, nhưng đèn mặt là đặc thù tài chất lưu ly thể, đem quang phóng đại, cũng khiến cho cái này không gian trở nên sáng ngời. Giống nhau như lúc họa bích. Trên tường nội dung cũng giống nhau. Tần Ngư đệ nhất cảm giác là cái dạng này, nhưng thực mau cảm thấy chính mình tưởng sai rồi, vẫn là có chút không giống nhau. Cái này càng cổ xưa một ít, một cái khác chỉ sợ là bản lậu. Liên ở Tần Ngư đang muốn tiến thêm một bước quan sát cái này nguyên bản họa bích thời điểm, nàng đỗng nhiên nghiêng người nhìn về phía họa bích một bên. Đó là một phiến môn. ngoài cửa có kỳ quái thanh âm, như là thứ gì một chút rơi trên mặt đất đập thanh. Quái trượng. Tần Ngư đầu góc một đốn, có cái ý niệm rốt cuộc giải khai, nàng chạy tới bên cạnh cái ao, nhưng không xuống nước. Bởi vì này phiến môn mở ra. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Tần Ngư mở miệng. Ta phía trước liền suy nghĩ Lục Lâm đao khách đã ở chúng ta phía trước xuống nước, trên đường hắn cũng không có khả năng ở đuổi theo chúng ta thời điểm còn phản siêu trước xuống nước, lý nên trước hết giết chúng ta mới đúng, cho nên ngay từ đầu Lục Lâm đao khách liền ở chúng ta phía trước, ở chúng ta mặt sau hơn nữa nhận thấy được chúng ta giết La Tuyết Vân ba người người là ngươi. Không biết lao nhân. Môn mở ra, không biết lao nhân đứng ở cửa, nghe vậy sau Lược Vẩn Đục trong mắt hơi hơi chuyển động, cười cười. Tiểu Ngư công tử thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ tới, đáng thương ta lão xương cốt một phen, đầu óc không hảo xử, đôi mắt cũng không đủ sáng ngời, thế nhưng nhìn không ra này đó cá nhân bên trong, xuất sắc nhất kinh diễm lại là Tiểu Ngư công tử ngươi. Tựa hồ đối Tần Ngư là thật sự đặc biệt khen, hắn còn bồi thêm một câu, phía trước những cái đó người bên trong cũng không có ngươi như vậy xuất sắc, ngươi là cái thứ nhất tìm tới nơi này người. Này khích lệ là thật lợi hại, nhưng Tần Ngư phản ứng là, lão tiền bối ngươi đậu ta đâu, nơi này trên mặt đất nhưng có không ít vết máu, gần nhất cũng chính là hơn một năm trước, cảm tình là các ngươi thiên sách các người một nhà ở chỗ này hụt máu. Này lão đông tây cũng thật có thể trợn tròn mắt nói dối. Không biết lão nhân không nói, chỉ mỉm cười nhìn Tần Ngư, phảng phất đang nói thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Tần Ngư cũng liền thật sự bắt đầu biểu diễn. Các ngươi thiên sách các bảo lưu lại cái này nguyên bản hoa bích. Nghĩ đến là thuần nguyên thiên tông chính mình tự mình điêu khắc đi, một cái khác chính là các ngươi y ỉa dạng họa hồ lô sao. Không biết lao nhân kinh ngạc, này ngươi đều đã nhìn ra. Hắn có chút không tin, nếu người này nhìn ra hắn là thiên sách các người cũng liền thôi, thế nhưng nhìn ra đây là thuần nguyên thiên tông bút tích. Điêu khắc cũng xem kỹ thuật hảo đi, nguyên lai họa bích điêu khắc kỹ thuật không cần cái này, hơn nữa phức tạp bất đồng, hiển nhiên là một đám người cùng nhau nỗ lực kết quả, nhưng cái này, chạm trổ đao pháp hoàn toàn liền mạch lưu loát một mạch tương thừa, hiển nhiên là một người việc làm, hơn nữa đao pháp tận xương, không cần cân nhắc, nội lực đáng sợ cực hạn, sinh động như thật khí phái vô cùng, cũng chỉ có năm đó thuần nguyên thiên tông mới có như vậy năng lực. Bất quá các ngươi thiên sách các bên trong nhân viên vẫn luôn không có thể tìm hiểu trong đó huyền bí, nộ ra hoàn chỉnh thiên sách độ ếch, cho nên liền nghĩ mượn các ngoại người, nhưng lại không nghĩ bại lộ hòa bích. Liền thuận thế tạo một cái giả họa bích cùng tầng hầm ngầm còn có chung nhũ động lao tù, cầm tù bức bách bị nhốt võ lâm nhân sĩ lĩnh ngộ tinh túy, dù hoặc bọn họ giết hại lẫn nhau, ở kích đấu chung gia tăng lĩnh ngộ, cuối cùng, các ngươi thiên sách các ngồi mát ăn bát vàng. Đem ngộ xuất tinh túy võ lâm hiệp khách bắt lấy cầm tù, ép hỏi ra tâm pháp, hơn nữa bởi vì xuất nhập không có phương tiện, hơn nữa vì bảo đảm hiểu biết đến những người này lĩnh ngộ tình huống. Mỗi một đợt dụ dỗ tiến vào người bên trong thế tất còn có một cái nằm vùng, tỉ như lão tiền bối ngươi, nhưng đối. Đã dùng người khác đầu óc, lại không nghĩ ngoại chuyện, cho nên những người đó chỉ có thể làm con rối bị cầm tù, một khi không có giá trị liền trực tiếp giết chết. Thủ đoạn hảo ngoan độc A. Nhưng Tần Ngư chính mình cũng không phải cái gì người tốt, cho nên không giống những lời này đó bổn tiểu thuyết chính nghĩa vai chính giống nhau tại đây phương diện chất vấn nhân gia. Không biết lao nhân nhìn nàng một hồi lâu, thở dài, có thể tới nơi này, nhiều năm như vậy tuy cũng có chút thiên tài nhân tài kiệt xuất, nhưng giống ngươi như vậy thật đúng là cực nhỏ. Có chút người có lẽ cũng có thể nghĩ thông suốt, nhưng tiêu phí thời gian xa so nàng trường. Mà người này hiện giờ cũng bất quá bị nguy mấy ngày liền nhìn thấu hết thảy, còn tìm đến nơi đây, như thế nào không đáng sợ. Ngươi như vậy thông minh, đảo làm ta đối với ngươi càng thêm mong đợi. Không biết lao nhân cười cười. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ chết giả, này không ở kế hoạch bên trong, chỉ là không nghĩ tới ngươi đánh vỡ kế hoạch, làm cho bọn họ trước tiên giết chóc, mà kia La Tuyết Vân cùng Lục Lâm Đao khách hai người lại quá mức tàn nhẫn, giết chết không ít người, bọn họ thực lực rất mạnh, hơn nữa đều có linh ngộ, mặc dù không nhận thấy được ta thân phận, cũng sẽ mặc kệ không hỏi đối ta xuống tay, nếu là chỉ một, ta không sợ, liền sợ bọn họ liên thủ, cho nên ta liền mượn lê. Từ mặc tay chết giả. Luận chết giả, Lục Lâm Đao khách cùng không biết lao nhân trình độ đều là nhất lưu, liền Tần Ngư nhưng thật ra cũng không phát giác. Tiền bối hảo thủ đoạn, hậu sinh càng đáng sợ. Hai người đều cười đến thực dối trá, sau đó trầm mặc một lát. Ở Tần Ngư dục nhảy vào trong nước trước, không biết lao nhân chợt nói, ngươi tưởng nhảy cầu mà sinh, chỉ sợ không được, bởi vì tiến vào trước ta liền đem miệng cống đều đóng cửa. Tần Ngư, ta biết, cho nên không tính toán xuống nước, bằng không ở nhận thấy được ngươi tới thời điểm ta liền ngảy. Không biết lao nhân tươi cười ấm áp, đó chính là có thể nói ý tứ, ngươi trước đem phía trước lĩnh ngộ công pháp nội dung hảo hảo giao ra đây, nếu là không tồi, sẽ tự lưu tánh mạng của ngươi thả ngươi tiếp tục tìm hiểu, rốt cuộc ngươi thiên phú thật sự cực hảo. Nghe giống như còn đối ta khá tốt, nghe như là dưỡng heo. Thần Ngư có chút rồi dám dường như, cũng đến nuôi nổi tới mới được, nuôi không nổi tới, nhưng không được trực tiếp giết. Không biết lao nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Này lao đông tây, tình thế so người cường, Tần Ngư liền nói, ta đích xác ngộ ra một chút đồ vật, giống như cùng tâm pháp có quan hệ, nhưng không biết là cái gì ngoạn ý nhi, thiếu một ít mấu chốt, đúng rồi, bên ngoài thủy động đường hầm thượng tự phù, khả năng cùng cái này cũng có quan hệ, đáng tiếc bên ngoài kia họa bích là giả, không thể bổ toàn. Nàng cố ý nói như vậy, quả nhiên nhìn đến này không biết lão nhân đồng tử xúc phóng, giống như thực khiếp sợ. Phỏng chừng là phỏng đoán Tần Ngư ngộ ra chính là thiên sách độ ách tâm pháp nội dung. Không biết lao nhân đích xác khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tần Ngư ngộ ra chính là cái này. So với thiên sách độ ách, này họa bích thượng sở hữu tâm pháp đều là làm nền. Không biết lao nhân muốn định làm Tần Ngư đem những cái đó nội dung viết chính tả ra tới, nhưng lại cảm thấy tâm pháp là nhất huyền diệu hung hiểm. Nếu là tiểu tử này cố ý hỗn loạn, hơn nữa lại là tàn khuyết, với hắn chỉ sợ càng có hại. Còn không bằng chờ nàng ngộ cái vạn toàn hắn lại ép hỏi tới tay, nếu là hoàn chỉnh tâm pháp, lại xem là có thể nhìn ra hình dáng, không đến mức hai mắt sờ soạng. Vậy ngươi hiện tại liền đứng ở chân chính họa bích bên trong, nhưng có hiểu được. Có một chút, ít nhất làm ta cảm giác được chính phẩm uy nghiêm. Tổng cảm thấy ở phun tào bọn họ làm cho giả họa bích dường như. Không biết lao nhân cũng không nóng nảy, chỉ u đánh giá hạ trên người nàng kia đem mưa bụi thu kiếm. Tiểu tử này cầm kiếm tư thế vẫn luôn cũng chưa tùng mệnh quá, hiển nhiên ở dự bị tập kích hắn đâu. Trong mắt mỉm cười, không biết lao nhân trên mặt cũng mỉm cười, tiểu ngư công tử trong tay kiếm nhìn như không tồi, không bằng để cho ta tới cùng ngươi nhiều lần, cái gọi là võ học đó là muốn nhiều động thủ mới có thể có tiến bộ. Này lao đông tây biết nàng cùng tưởng mộ thần liên thủ giết La Tuyết Vân, tuy cùng hắn chênh lệch không nhỏ, nàng hiện tại còn bị thương không nhẹ, nhưng gừng càng già càng cay. Không muốn mạo hiểm, rốt cuộc vạn nhất nàng từ họa bích lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên sách độ ách hoặc là mặt khác lợi hại công pháp, nghịch tập cũng không phải không thể nào, cho nên, hắn tưởng trước trực tiếp phế đi nàng võ công, hoặc là khống chế nàng chiến lược, miễn nàng có phiên bản khả năng tính. Không thật là khéo. Ta muốn ngộ chính là tâm pháp, không cần so kiếm đi. Nếu không dùng được kiếm, kia tiểu ngư công tử đem La Tuyết Vân các hạ mưa bụi thu kiếm ném tốt không? Không tốt, ta sợ chết. Ta sẽ không giết ngươi. Mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không ném. Không biết lao nhân nhìn nàng một hồi, cười. Ta đây liền chính mình lấy đi. Sau đó một chân đá hạ quải trượng hạ đoan, quải trượng bình khởi, ở trong tay xoay tròn một vòng, rồi sau đó. Tàn ảnh. Tần Ngư cơ hồ không bắt giữ đến đối phương tốc độ, chỉ trước mắt tối sầm, người tới. Nàng bản năng đón đỡ. Khen. Quải trượng bổ vào mưa bụi thu trên thân kiếm, Tần Ngư bị phách lui vài bước, còn chưa tới kịp phản ứng, quải trượng lại một câu, trực tiếp câu đi rồi mưa bụi thu kiếm cùng sử dụng quải trượng một đầu trực tiếp đánh vào Tần Ngư bụng, nội lực dũng mãnh vào một chút đau nhức, cơ hồ muốn đem Tần Ngư đan điền nội lực đánh tan, phỏng chừng là vì làm nàng có thể hiểu ra nội công tâm pháp, cho nên chỉ là đánh tan không có đánh phế, nếu không liền lần này cũng đủ đem Tần Ngư đan điền cấp bạo biến. Thành phế nhân. Phanh, Tần Ngư trực tiếp phi ngã xuống đất, không biết lão nhân lại một cái tàn ảnh, quải trượng mũi nhọn một đầu trực tiếp đi xuống chọc ở Tần Ngư trên đùi. Chọc thủng, đóng đinh nhập đa phiến. Dựa Nga, là phía trước bị thích khách cắm trung đùi, mới khôi phục nhiều ít thiên Nga. Tần Ngư không thể động đậy, nhưng cũng không kêu thảm thiết, chỉ chịu được. Thông minh, kiên nghị, tiểu tử ngươi có thể thành đại sự, chính là quá không biết tốt xấu, dễ dàng sống chết. Không biết lao nhân cười khẽ, ngươi nếu là còn không nghe lời, nghĩ nghịch bất ngờ đánh chiếm thắng, ta đây quải trượng chọc cũng không phải là ngươi đùi, mà là ngươi lại lấy sinh tồn dùng để hái hoa ngoạn ý nhi. Ngượng ngùng, ta không kia ngoạn ý. Nhưng Tần Ngư sắc mặt tái nhợt, thập phần hoảng sợ dường như, đang muốn nói cái gì, đống nhiên biểu tình mẩn ra, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trên. không biết lao nhân như mày, như suy tư gì, cũng hướng lên trên nhìn thoáng qua. Chân nhà cái gì cũng không có. Tắt đèn. Thần ngư bỗng nhiên nói. Không biết lao nhân ngẩng đầu xem thời điểm kỳ thật ở phong bị, nghĩ thẳng nhãi này nếu là ra vẻ mê hoặc liền đem nàng một khát chân cũng phế đi, nhưng thần ngư không có khác thường, túi đầu xem nàng, nhưng thật ra từ trên mặt nàng thấy được tập võ giả si mê, đối hiểu được mừng như điên cùng si mê. Hắn cũng là đi theo vui vẻ, có ngộ đạo. Ngươi là làm ta đem đèn dầu dập tắt. Vô nghĩa. Tần ngư thực không lễ phép, cũng thực nóng nảy bộ dáng, nhưng không biết lao nhân ngược lại chắc chắn, vì thế rút ra quải trượng trên mặt đất đảo qua, trên mặt đất bụi đất cắt sỏi bay lên, bắn ra đi ra ngoài, đánh vào những cái đó đèn dầu thượng, đem những cái đó khoáng thạch đều đánh nát đánh tan đánh rớt, rơi xuống đất sau thành sáng lên hạt cát. Lợi hại! Này nội công! Đại khái cũng có đe dọa tần ngư mục đích, chiêu thức ấy rất là dọa người, nhưng tần ngư không lưu ý. Bởi vì toàn bộ họa bích không gian đều tối tăm xuống dưới, ít nhất chỉ còn lại có mặt đất có chút bột phấn sáng lên, vách tường cùng trần nhà đều đen. Nhưng một cái chớp mắt hắc ám lúc sau, trần nhà đen nhánh một mảnh, nhưng trên mặt tường có điểm điểm tinh quang. Như vậy thủ đoạn trước kia có người thử qua, điêu văn bên trong có một ít sáng lên cục đá, nhưng quang tính không cường, chúng ta nghiên cứu quá, bên trong cũng không đặc thủ. Không biết lao nhân còn tưởng rằng tần ngư có chút phát hiện, kỳ thật vẫn là kiểu cũ, cho nên có chút thất vọng. Vậy các ngươi thử qua đêm này đó cục đá sáng lên vị trí lộng tới trên trần nhà sao? Cái gì? Không biết lao nhân ngẩn ra, sau phản ứng lại đây, nhìn đến trên mặt đất đã tán toái khoáng thạch, ta đi lộng quang thạch. Hắn xoay người rục ra, nghiêng người thời điểm vừa vặn để lại một sơ hở cấp tần ngư, mà này sơ hở làm nàng trực tiếp nhảy lên, từ tay háo hạ ra một phen truy thủ, một cái tàn nhận thứ. Nhưng không biết lao nhân thế nhưng ở nháy mắt lạnh băng cười, quải trượng ném tới, đánh bay trùy thủ, duỗi tay lại một chảo, bóp chặt tần ngư cổ, đem nàng túm đến trước mặt. Người cái không biết sống chết. Ở trong nháy mắt kia, hắn cho rằng chính mình khống chế cái này gây chân lại tiêu hao nội lực hơi thở thoi thóp hái hoa tặc, cũng làm nàng không có binh khí, đã vô binh khí lại vô nội lực, tự nhiên không đủ vì hoạn, lại không nghĩ rằng ở véo nàng cổ túm nàng lại đây là lúc. Nàng cánh tay phải vòng tới rồi hắn phía sau, trong bóng đêm đột ngột, nhận chúng đạn ra một phen kiếm. Mũi nhọn càng sâu với xích sơn. Trong bóng đêm quỷ dị tấn mãnh, trực tiếp từ phía sau phản thứ. Phụt, xuyên thấu phía sau lưng thẳng phá trái tim. Nháy mắt đánh chết. Không biết lao nhân khó có thể tin, hắn không nghĩ ra này hết thảy, nàng kiếm. Nơi nào tới? Ngươi cái không biết sống chết tao lão nhân, lão nương đuổi cũng là ngươi có thể chọc. Phúc kiếm rút ra, tần ngư hữu khí vô lực đẩy hắn một phen, hắn sau này đảo thời điểm, lại vung cánh tay, cản tương thiết quá cổ hắn. Đầu bay lên, nhiệt huyết vẩy ra, thình thịch. Tần ngư chính mình cũng ngã xuống đất, đuôi mất máu rất nhiều, nàng vài lần trọng thương thêm lên cũng đi nàng hơn phân nửa cái mạng. Này đều làm ngươi phản giết, cũng là lợi hại. Không phải nàng năng lực lợi hại, là nàng quá sẽ tính. Bởi vì chắc chắn cái này không biết lão nhân muốn lưu nàng tánh mạng, là sẽ không ra tử thủ, nàng liền đi bước một cố ý bại lộ sơ hở, đi bước một đem chính mình đắp nặng thành không có đường lui con ngồi, chờ lão nhân chân chính mất đi cảnh giác chủ động đem nàng tốn quá gần người thời điểm, lại nháy mắt ra cản tương tuyệt sát. Võ lâm cao thủ sao, nếu thật sự là người gần người, liền tính thực lực chênh lệch lại đại cũng có bị tập kích giết khả năng tính, đặc biệt là tần ngư loại này phản ứng tấn mãnh người. Còn xứng đôi càn tương loại này nhất thích hợp ở đêm tối ám sát người quỷ mị binh khí. Nếu không sao có phim truyền hình tiểu thuyết võ hiệp kịch bên trong những cái đó chết vào nói nhiều vai ác chính phái đại lao đâu. Nghệ thuật vẫn là nơi phát ra với sinh hoạt ta. Chính là sống sót người cũng có chút thảm là được. Tần ngư nằm trên mặt đất, nhất thời cũng vô pháp, nhưng nàng không có lãng phí thời gian, ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, chẳng sợ trên đùi đổ máu, miệng hộp máu, nhưng nàng vẫn là cười. Bởi vì căn bản là không cần những cái đó khoáng thạch, lấy nàng nhãn lực cùng trí nhớ, trực tiếp đem trên vách tường những cái đó quang thạch vị trí nhớ ký lại ở trong đầu lập thể 3D đồ bên trong lộng tới trong tầm mắt trên trần nhà, chẳng sợ hắc ám, nàng vẫn là chỉ dùng một chút mặt đất mỏng manh quang thấy rõ này đó quang thạch sở ký lục vị trí thượng có những cái đó văn tự tự phù cùng đồ văn. Đêm này đó tin tức đều chóc xuống dưới. Dung hợp tiến phía trước giữ lại sảng chọn ra tới tâm pháp nội dung. Con mẹ nó, cuối cùng xứng đôi thượng. Tần Ngư vui mừng khôn xiết, Hoàng Kim vách tường cũng không nói, đại khái là không thích khen nàng quá nhiều. Nếu nói mấy ngày thượng trăm tiếng đồng hồ cao cường độ phân tích đến ra nội dung là ngàn chúng tuyển một nội dung, như vậy chân chính đem nó biến thành một quyển hoàn chỉnh tâm pháp, kỳ thật cũng chính là một giờ. Môn thống kê là môn vất vả ngành học A. Tần Ngư đến ra này bản tâm pháp sau, liền trên đùi đổ máu đều đành phải vậy, tả hữu nàng thể chất khôi phục lực rất mạnh, có thể tự động ngưng huyết, chính là so băng bó khôi phục đến chậm mà thôi. Đơn giản liền nằm trên mặt đất một bên chạy huyết, một bên vận chuyển nội lực học tập này tâm pháp. Thế giới này người đa số đối tâm pháp tương đối cẩn thận, tất cầu cẩn thận, bất quá Tần Ngư cẩn thận về cẩn thận, lại so với bọn họ càng tự tin, bởi vì này tâm pháp vốn chính là nàng một khối trò chơi ghép hình một khối trò chơi ghép hình khâu lên, tương đương một lần từ không đến có thâm nhập hiểu biết, bởi vậy tính sẵn trong lòng, tu luyện lên cũng so người bình thường dễ dàng rất nhiều, bất quá dù vậy, nàng cũng ngạnh sinh sinh hoa ba ngày. Bởi vì này tâm pháp vì sao thượng thừa hơn nữa phức tạp. Bất quá hiệu quả thực kinh người, không uổng công nàng khổ tâm thương thân tính kế một hồi. Ba ngày sau, hoa bích không gian vẫn luôn là như vậy cường độ ánh sáng, đen nhánh chung mang chĩa xuống đất trên mặt cùng trên vách tường mê mang quang. Tần Ngư mở mắt ra thời điểm, bụng nội đan điền đã thành một mảnh tân thiên địa. Nội lực mạnh mẽ viễn siêu từ trước. Ta vốn tưởng rằng này nội công tâm pháp cũng chính là tu luyện nội lực tốc độ nhanh chậm vấn đề, không nghĩ tới một luyện thành sau sẽ đem nội lực lột tẩy tinh luyện nhiều như vậy, hơn nữa tổng sản lượng cũng phiên vài lần. Không khách khí đến nói, nàng hiện tại nội lực tổng sản lượng đều có thể so với kia Trương Minh lâu đám người, chính là khoảng cách Tần Thiếu Vũ cùng Tưởng Mộ Thần đám người kém như vậy 2-3 thành. Nhưng này phiên tiến bộ đã là khủng bố. Hùng chi tu luyện nội lực tốc độ phiên gấp 10 lần còn nhiều. Này mẹ nó chính là cá mặn xoay người à, khó trách những cái đó người võ lâm như vậy thích nhảy huyền nhai đâu. Này thiên sách độ ách giống như phi giống nhau nội công tâm pháp, đảo như là tinh luyện tăng tiến thần công, ta cơ sở không cao đều tinh luyện tăng tiến nhiều như vậy, nếu là những cái đó võ đạo đại sư cấp bậc trở lên, chỉ sợ tiến triển cực nhanh, khó trách thiên sách các như vậy tàn nhẫn độc gác cũng muốn được đến nó. Tần Ngư xem như có chút lý giải thiên sách các gác độc hành vi. Này thiên sách độ ách tuyệt đối là thần công A. Bởi vì ngươi đã tu luyện thành công, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, trừ bỏ khen thưởng kế toán nhập hậu kỳ tổng kết, lại cấp một lần miễn phí ám tuyến nhắc nhở, ngươi hiện tại tu luyện thành công không phải thiên sách độ ách. Thần Ngư kinh ngạc. Đó là cái gì? Là thuần nguyên. Thần Ngư khiếp sợ, thuần nguyên. Thuần nguyên hoàng hậu. Thứ lang cái kia. Chân hoàng chuyện. Câm miệng. Hào đi. Tần Ngư cảm thấy này siêu cấp nội công tâm pháp tên có điểm quyến tú. Là thuần nguyên thiên tông thuần nguyên, hắn sở dĩ điêu khắc hòa bích, không phải vì bảo tồn thiên sách độ ách, rốt cuộc hắn không phải cái biến thái. Ân, cũng đúng, đã năm đó lập tông khi cũng đã có này tâm pháp, làm gì cất giấu còn lộng hạ nhiều như vậy kịch bản, hơn nữa khó khăn còn không thấp, có thể tìm được tâm pháp người quá ít, căn bản bất lợi với một tông truyền thừa. Nàng vẫn luôn cảm thấy phim truyền hình những cái đó tông môn tổ sư lưu lại thần công làm thuộc hạ đi tìm phương thức có điểm bệnh tâm thần, có hay không thiên phú có thể hay không học ra tới ngươi trực tiếp làm hắn thử xem chẳng phải sẽ biết. Nếu lo lắng chỉ số thông minh cùng nhân phẩm, tốn chút thời gian quan sát hắn hành vi mới quan trọng, cái gọi là lâu ngày thấy lòng người, chỉ dựa vào đối phương có thể hay không tìm ra thần công nơi căn bản không đủ để xác định hắn có thể hay không tiếp thu tông môn truyền thừa. Tàng cái công pháp làm đến cùng tâm lý biến thái giống nhau. Nếu là ánh mắt không nàng tốt, chính là đầu góc cùng ẹ đi rổng giống nhau cũng tìm không thấy chân chính tâm pháp nội dung. Ta cảm thấy có thể bồi uy võ đế đánh thiên hạ còn sáng lập lớn như vậy một tông môn người không đến mức là cái ái làm mánh lưới tâm lý biến thái, cho nên nó đích sắc không phải tông môn tâm pháp thiên sách độ ếch, đó chính là này thuần nguyên thiên tông mặt sau lại mặt khác sáng tạo một môn tâm pháp thuần nguyên. Đối. Hơn nữa ngươi không nhận thấy được này thuần nguyên đặc biệt rườm rà phức tạp, tu hành khó khăn pha cao, hơn nữa vận hành nội lực khi cực dễ dàng đi xóa. Là cảm giác được, nhưng với ta sẽ không, nhưng thật ra với những người khác sẽ. Thần Ngư biết vấn đề nơi. Nay thuần nguyên lợi hại thật sự, nhưng cũng hung hiểm, người bình thường hồn không được, phỏng chừng là kia thuần nguyên thiên tông biết nó lợi hại, sáng lập ra tới sau tự giác sẽ thành tông môn tai họa, liền không tính toán truyền xuống đi. Nhưng lại không cam lòng không người kế thừa, cho nên cố ý lộng như vậy một cái họa bích ẩn giấu bí pháp, chính là vì chọn lựa ra một cái thông minh kiên nghị còn thiên phú tốt. Tần Ngư vốn định nói siêu cấp thiên tài, Hoàng Kim Vách Tường lại bổ thượng một câu. Một cái cùng hắn không sai biệt lắm biến thái biến thái. Tần Ngư, trên đời này luôn có những người này là thiên phú dị bẩm, thuần nguyên thiên tông người này chính là thiên nhiên yêu nghiệt, nếu không sẽ không có như vậy thành tựu. Hắn cuối cùng cả đời sáng lập ra tới thuần nguyên không những có thể tinh luyện nội lực, hơn nữa tăng nội lực tu hành chi tốc cũng viễn siêu thiên sách độ ách, cửa này tâm pháp cơ hồ đã coi như thế giới này đỉnh cấp tâm pháp thiên tam, có thể thấy được hắn lợi hại, có như vậy môn tâm pháp, ngươi ở cái này phó bản cũng coi như có điểm dựng thân chi buồn. Tổng sẽ không giống nguyên lai như vậy thảm đi, gã cá nhân cũng bị cắm đùi. Là rất lợi hại cũng hảo xú. Tần Ngư bỗng nhiên méo hạ cái mũi, ánh mắt rời đi, nàng trên đùi máu tươi sớm đã khô cạn, nhưng cách đó không xa chết đi không biết lão nhân cũng ra mùi hôi. Khó trách như vậy xú, đáng thương nàng này 3 ngày chuyên tâm tu luyện cũng chưa lo lắng cái này. Thuần nguyên ta học xong, còn khác sửa sang lại ra một quyển Chu Sơn Kiếm, vốn dĩ ta là có thể nhiều lộng mấy quyển mặt khác công pháp, nhưng cảm thấy này ngoạn ý so công pháp tới bức cách cao, ta liền hoan chứ, tả hữu ngày sau có thời gian sửa sang lại. Nàng trí nhớ hảo, ở nguyên lai họa bích được đến tin tức nội dung liền rất nhiều, đều nhất nhất bày ra hảo, chỉ là trước lộng thuần nguyên cùng Chu Sơn Kiếm, còn lại đều còn không có sửa sang lại ra tới. Bất quá nàng không biết này Chu Sơn Kiếm địa vị, liền hỏi Hoàng Kim Vách Tường. Chu Sơn Kiếm là 100 năm trước giang hồ đỉnh đầu cấp kiếm khách Chu Sơn sáng tạo độc đáo kiếm pháp, Chu Sơn người này hành vi rất kỳ quái, từng không xa ngàn dặm cứu gặp nạn xung quân trung thần. Cũng từng lấy một địch trăm giết địch quốc công quân với cánh đồng hoang vu. Ở trên giang hồ cũng coi như chê khen nửa nọ nửa kia đi. Thần Ngư, 100 năm trước, cũng là, thuần nguyên có thể làm đến công pháp, cũng nên là hắn cái kia thời đại phía trước. Kia người này thực không tồi a, đàn ông, sao liền chê khen nửa nọ nửa kia. Hắn thích câu dẫn nhân thê, hơn nữa câu dẫn thật nhiều cái, cả đời không phải ở bị phu đuổi giết chính là đang ở nỗ lực làm phu đuổi giết trên đường. Thần Ngư, rất có cá tính tiền bối a. Bất quá này Chu Sơn Kiếm là rất không tồi, ít nhất so ngươi cái kia tam mạch cường ra không biết nhiều ít, miễn cưỡng xem như trong chốn võ lâm thượng thừa kiếm pháp đi, cùng hiện giờ biết thuần nguyên ngươi nhưng thật ra miễn cưỡng xứng đôi. Hảo cung xứng hảo mũi tên sao. Xem như một sớm làm giàu, Thần Ngư cười cười, nhưng phóng nhãn nhìn đến cái này không gian. Ta lại lưu một ngày, đem cái này họa bích nội dung lại hoàn toàn ký lục một lần. Đáng tiếc không thể ở lâu. Nàng cảm thấy đáng tiếc, nhưng không hối hận, bởi vì không đơn giản là kia thi thể hư thối tanh tưởi, còn có thiên sách các rất có khả năng còn có người khác sẽ đến. Tuy rằng hiện tại thực lực tiến bộ thật lớn, nhưng thiên sách các cao thủ đông đảo, tốt nhất không cần mạo hiểm, muốn tìm về bãi thả xem ngày sau. Tần Ngư đãi một ngày, thỏa mãn mục đích sau mới đến bên cạnh cái ao thượng kéo xuống bên kia tay áo băng bó ống quần. Ngươi xác định chính mình có thể đi ra ngoài. Hắn nhưng nói miệng cống đã bị hắn đóng cửa. Tuổi một phen người đa số sợ chết, lời nói cũng bất tận không thật, đóng cửa là đóng cửa, nhưng chưa nói không thể mở ra, bằng không hắn như thế nào đi ra ngoài. Sau đó Tần Ngư cũng không biết lão nhân hư thối xác chết thượng tìm được rồi một phen chìa khóa. Ngón tay câu lấy chìa khóa, Tần Ngư nhướng mày, mỉm cười. Nàng nói không sai đi. Bắt được chìa khóa sau, Tần Ngư đem mưa bụi thu kiếm đặt ở không biết lão nhân trong tay. Sau đó lợi dụng 2 viên thuộc tính có châm khoáng thạch cọ sát nổi lửa, ném ở đã ra thi du thi thể thượng, thi thể bốc cháy lên. Ai, tồn tại đi ra ngoài liền luôn có bị thiên sách các hoài nghi một ngày, nhưng tốt nhất đừng làm người biết chết chính là không biết lão nhân. Tốt nhất làm thiên sách các người cho rằng chết ở chỗ này chính là La Tuyết Vân, hơn nữa là không biết lão nhân ép hỏi ra công pháp, giết người thiêu thi, sau đó chạy. Cứ như vậy, liền tính nàng tồn tại đi ra ngoài. Đối phương cũng sẽ không đoán được nàng đến quá chân chính họa bích. Tần Ngư cẩn thận đem sở hữu chính mình lưu lại dấu vết xử lý rớt, sau đó đem mặt khác dấu vết tận lực làm được phù hợp nàng thiết kế, xong việc sau. Ta tổng cảm thấy ngươi sống được như là một cái tà tuyển giả. Làm khởi chuyện xấu tới một bộ một bộ. Tần Ngư vừa nghe, cảm thấy bảo đảm trung tâm tư tưởng chính xác vẫn là rất quan trọng, cánh tả hoặc là hữu quân tư tưởng không được, vì thế nhanh chóng tới cái tam liền cự, như mày. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Ta lúc này mới làm lần đầu tiên, vì tự bảo vệ mình, cũng là vì thế giới này thương sinh. ngươi cho rằng ta nguyện ý đâu? Lòng ta khổ đâu? Nói xong lại hướng thi thể thượng vứt hai viên thiêu đốt đá lấy lửa, làm lửa đốt đến càng mánh chút, nhìn thiêu cháy cùng gà nướng dường như sắp chết, nàng mặt nạ thượng ánh lửa hết sức đỏ tươi bắt mắt, một đôi mắt cũng lấp lánh sáng lên. Hoàng Kim vách tường không nói. Lần đầu tiên, mới đến nhiều ít thiên, đều chôn hai cổ thi thể ngoài ra còn thêm thiêu một khối. Giết người hủy thi làm được đặc biệt thuận tay, tích thủy bất lậu. Kia thuần nguyên thiên tông nghĩ không thể làm thuần nguyên thai họa tông môn con cháu, vì thế lộng họa bích chọn lựa người thừa kế, lại không nghĩ thiên sách các người còn không có học được thuần nguyên liền đi trước vì không hợp, càng không nghĩ tới cuối cùng thuần nguyên bị tấn ngư như vậy một người học đi. Hoàng Kim vách tường cảm thấy nếu kia thuần nguyên có thể sát chết vùng dậy, phỏng chừng sẽ tức giận đến đem quan tài bản cấp gặm. Bất quá tính, kia thuần nguyên thiên tông chết ấu, chết béo miêu chính mình trói định thiên tuyển giả, hắn cái này nở tờ cờ lại đến quỷ bồi đến vĩnh viễn. Xử lý tốt hết thẻ sau, dầm, tần ngư nhảy xuống nước trì, tìm được phía dưới đập nước môn, mở ra sau xuôi dòng mà ra. Kỳ Vương Sơn không nhỏ, nhưng như thế khí phái một ngọn núi, không ai biết nó bên trong cái gì mê hoặc, nội bộ ngọn núi không biết, chính là trong núi hẳn là cũng không biết. Nhưng tần ngư đã biết. Lúc này 10 phút phía trước, nàng từ hồ nước chỗ sâu trong miệng cống ra, này hồ nước rất thâm, cái đấy thế nhưng không có gì ánh mặt trời. Tần ngư hướng lên trên bơi đi, bơi một hồi mới nhìn thấy mặt nước ba quang, thái dương phảng phất rất đại, lớn đến làm nàng thấy rõ mặt trên động tĩnh. Một nam một nữ, trần chuồng, chính làm không thể miêu tả chuyện này. Đặc biệt là từ dưới hướng lên trên xem, kia góc độ quả thực. Hơn nữa nhĩ lực hảo, chẳng sợ ở trong nước cũng nghe đến này hai người tư mật tán tỉnh cùng tiếng rên rỉ. Tần ngư, hình ảnh cảm như vậy dâm huế, ta cũng không nghĩ. Bất quá từ thế kỷ 21 tới nàng đối loại này chân thật bản cũng không quá lớn hứng thú, vốn định từ hồ nước bên kia thoát thân rời đi, đông nghe đến hai người kia nói tới một ít việc nhi. Đối thoại rất dính nhớp, thân hai hạ liếm hai hạ mới đứt quăng đem một câu nói xong, làm đến tần ngư thực không kiên nhẫn, nhưng tốt xấu cũng nghe đi xuống. Bởi vì hữu dụng tin tức vẫn phải có. Tỷ như này hai người thân phận đều là thiên sách các bên trong hoạch tâm đệ tử, sư huynh sư muội gì đó. Bọn họ này đó hoạch tâm đệ tử là thiên sách các bồi dưỡng trọng tâm, trên cơ bản hiếm khi ra giang hồ đi lại, trừ phi việc học có thành tựu, cho nên tuổi giống nhau đều không lớn, hơn 20 hứa mà thôi, bất quá này hai người nhưng thật ra nhắc tới cái gì Ngọc Kiến Chi. Hắn hiện tại bị sư tôn nghề trọng vô cùng, tông nội sở hữu tài nguyên mặc hắn dục sở dục cầu, nghe nói lần này bế quan chính là bởi vì có điều ngộ đạo, nếu là ngộ đạo thành công. Sợ là võ học tạo nghệ càng tiến thêm một bước, liền cố giã sư thúc bọn người chưa chắc là đối thủ của hắn. Nữ tử là như thế này nói, ngữ khí rất là phức tạp, kia nam tử lại là có chút bất mãn, cười lạnh, cái gì thiên tư siêu phàm, nếu không phải sư tôn bọn họ thiên vị, sở hữu công pháp tài nguyên đều trước cho hắn, đó là kia khóa trước được đến huyền ngọc kỳ vương ngư thịt loại bảo vật đều xa so với chúng ta được đến nhiều, hắn có thể có như vậy thành tựu. Thật là bất công. Hắn vỗ tay một cái trưởng, thập phần tức giận, nữ tử lại trấn an hắn. Ngươi khí cái gì, tuy là hắn thiên tư lại cao, cũng chỉ là một cái du mục ngật đáp, nào có ngươi thông minh tình thú, càng được hắn không được đến chỗ tốt. Dứt lời, này nữ tử hai chân cuốn lấy nam tử eo, chủ động cầu hoan. Tần ngư dưới mặt đất mắt trợn trắng, thật là có nhục văn nhã a, ta đều không nghĩ nhìn. Nàng đối Hoàng Kim vách tường nói như vậy. Ngươi có thể không xem, vì cái gì muốn xem? Thần ngư, ta không chế không được ta chính mình. Mau bá đã bị đóng, đều không cần hướng hội viên, không xem bạch không xem. Kia nhưng thật ra, ngươi như vậy diệu dụng, kia tiểu tử đến giữ lại đồng tử thân, dù có vị hôn thê cũng không được chạm vào, nào có ta thống khoái. Mặt trên sư huynh trêu đùa nói đến, nhưng tần ngư cảm giác được hắn nhắc tới kia vị hôn thê ba chữ thời điểm, ngữ khí luôn có chút không cam lòng cùng phức tạp. Đại khái sợ bị trong lòng ngực nữ nhân nhận thấy được, hắn dứt lời liền lôi kéo nàng đại chiến mấy chục hiệp. Sóng gió nhộn nhạo. Tần ngư, ta cùng ngươi đánh cuộc một xe dưa chuột, hắn kiên trì không được 5 phút liền xong việc. Ngươi có đi hay không? Hoàng Kim vách tường cảm thấy nhân gian thật là quá không ra thể thống gì, rõ như ban ngày dưới lanh lảnh cắn khôn. Tần ngư khiêng không được hắn nhắc mãi, liền từ miệng cống trở về, tuyển mặt khác một cái đường hầm đi ra ngoài. Lần này tổng sẽ không như vậy xui xẻo lại gặp gỡ cái gì sư huynh sư muội kia gì gì đi. lại là một cái hồ nước, như cũ như vậy thầm, thủy như cũ như vậy thành, ánh mặt trời như cũ như vậy sáng lạ. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn đến mặt trên ngồi xếp bằng ngồi ở trong nước người. May mắn là một người. Nhưng bất hạnh chính là một người nam nhân, hơn nữa, hắn không có mặc quần áo. Ngồi xếp bằng lộ điểu. Tần Ngư nhìn thoáng qua, túi đầu ở đáy nước chỗ sâu trong đỡ chán. Ta không thích cái này phó bản, một chút đều không thích, quá sắc. Đại khái là những lời này lực sát thương có điểm cường, Hoàng Kim Bách tưởng đại khái là bị đè nén. Đã lâu sau mới rồi trở về một câu. Đổi cái nữ ngươi liền thích. Tần Ngư, nam nữ không quan trọng, quan trọng là lớn lên đẹp hay không đẹp, dáng người được không? Tần Ngư cũng chính là ngoài miệng trêu chọc, kỳ thật nàng hiện tại vẫn không nhúc nhích, bởi vì không dám động. Người nam nhân này cùng phía trước kia hai cái quấn quýt si mê với nam nữ việc không gì thấy rõ lực ngốc bức không giống nhau. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn thân thể đột biến có từng vòng vằn nước dao động đi ra ngoài. Đó là từ bụng đan điền nội lực xoáy nước dẫn phát dao động. Nội lực thực khủng bố, ít nhất là Tần Ngư vài lần, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn là nửa người huyền phù ở trong nước. Đây là cái gì công phu? Tần Ngư biết người này ít nhất là võ đạo cấp đại sư nhân vật, vừa mới nàng ra tới thời điểm tương đối cẩn thận, nhưng dòng nước xuất nhập dao động không biết có thể hay không khiến cho hắn chú ý. Nếu có, Tần Ngư bất động, đợi mấy cái hô hấp, dầm. Người nọ đống nhiên đậu. Tần Ngư trong lòng căng thẳng, đang muốn đổi ý thông đạo chạy trốn, lại thấy người này chỉ là đứng dậy từ trong nước mấy cái chuồn chuồn lướt nước đi trên bờ. Đi rồi. Lại đợi một hồi, Tần Ngư không nghe được thanh âm, lúc này mới chuẩn bị chậm rãi đi lên, nhưng nàng ở trong nước tạm dừng hạ, bởi vì có người tới. Một cái tàn ảnh từ mặt nước chợt lóe mà qua, này khinh công thân pháp rất là lợi hại, tới vô ảnh đi vô tung dường như. Người này không phải phía trước cái kia, đảo có chút lén lút, hay là cùng nàng giống nhau là xâm nhập nơi này. Tần Ngư nghe tiếng biết chỗ, xác định đối phương giấu kín ở nơi xa thời điểm, nàng tuyển hồ nước hẻo lánh vị trí lặng yên ra thủy, vào núi rừng chung một viên trên cây, ánh mắt đảo qua, hồ nước bên cạnh có lầu các tiểu trúc, thập phần thanh nhã động lòng người, phỏng chừng là thiên sách các ở Kỳ Vương Sơn chung cung cấp hoạch tâm đệ tử hoặc là một ít môn nhân tu luyện cư trú địa phương. Nàng cha tìm một hồi, rốt cuộc tìm được ở kia lầu các tiểu trúc bên cạnh đại sam trên cây giấu kín một vị khác khách không mời mà đến. Thằng ngãi này đang làm gì? Ở dinh coi. Tần Ngư theo hắn nhìn trộm phương hướng nhìn lại, chẳng sợ cách rất xa, nàng cũng có thể thấy rõ kia lầu các tiểu trúc chung có một cách gian là xưởng cửa sổ bên trong đang có một người nam nhân ở thay quần áo, chính là vừa mới ở ngồi xếp bằng lộ điểu nam nhân. Này vừa thấy không quan trọng, nhìn lúc sau. Nha, trường như vậy đẹp. Đẹp nam nhân nàng hiện giờ thấy nhiều, lại đếm kỹ một chút tô lận mỹ nhan đi, mặt sau còn có cái kia nhẫn tâm vô tình tiện nghi thừa tướng phu quân, còn có hồ tư vũ người nam nhân này cùng khí chất bên ngoài thiên hướng hồ tư vũ kia một quải. Mặt nhuận nhuyễn ngọc, thanh nhuận lịch sự tao nhã mang điểm tiên khí, nhưng hồ tư vũ càng thành thục tính kế một ít, cũng càng lạnh băng. Nhưng cái này nam tử lại tuổi trẻ rất nhiều, đại khái 20 trên dưới. Có lẽ càng tiểu, bởi vì khuôn mặt quá mức trắng non tu mỹ, làn da tinh tế trình độ không thua Tần Ngư, chợt vừa thấy so nữ nhân còn xinh đẹp, thiên lại có một thân tuấn giật đĩnh tu thân mình, đương hắn cởi ướt át áo tắm dài lỏa lộ tuyết trắng lại tràn ngập tinh luyện mỹ cảm cơ bắp thân thể, Tần Ngư nhướng mày, đống nhìn cái kia kẻ rình coi liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái, nàng kinh ngạc. Ta dựa, hắn thế nhưng chảy nước miếng. Thật đáng khinh a đáng khinh. Không sai. Tần Ngư nhìn đến cái này kẻ rình coi đôi mắt xanh lẹ còn chảy nước miếng. Vấn đề là, cái này kẻ rình coi. Nam. Phòng trong Mỹ Nam đã phủ thêm băng lam trường bào, đang ở hệ dây lưng, chợt ánh mắt một ngừng, quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hơn 10 mét ngoại một viên đại sam thụ. Lá cây che lấp thấy không rõ lắm, hắn lạnh lùng nhìn, lại bất động thanh sắc hệ thượng dây lưng. Như vậy đối diện chỉ sợ là thực đáng sợ. Kia kẻ rình coi đại khái có điều phát hiện, không đợi kia nam tử phản ứng, xoát đến một chút nhanh chóng từ sam thụ lực ra, hắn muốn bỏ chạy. Cũng là hắn mới vừa lược ra 7-8 mệ cao sam thụ chặt cây, lấy nhẹ tuyệt khinh công túng nhảy đến 4-5 mét xa một khắc viên sam thụ sơn, nhưng kia trong lầu các mỹ nam tử ánh mắt sắc bén, dưới chân một chút liền như cuồng phong lực ra, thả còn thuận tay bắt trên tường một phen kiếm, người cùng kiếm ra, khinh công lược bắn nhanh chóng. so với kia kẻ rình coi đều cao hơn một tầng. Ha, này cơ hữu phải bị bắt được. Rình coi nhất thời sảng, cúc hoa hỏa táng chàng a ha ha ha ngoạ tào. Hắn hướng ta bên này. Vui quá hóa buồn a đây là, vừa mới ở hoàng kim phòng cười ra heo tiếng kêu Tần Ngư cũng sợ hãi, nàng không xác định chính mình hiện tại chạy thoát có thể hay không bị cái kia cường đại Mỹ Nam tử nhận thấy được, nhưng nàng biết chính mình không phải đối thủ, vậy không mạo hiểm. Vì thế Tần Ngư trực tiếp từ cây tùng thượng ninh tiếp theo viên tùng quả, nhắm chuẩn cái kia chạy trốn kẻ rình coi, đầu ngón tay bắn ra. Kẻ rình coi buồn ở bỏ mạng chạy trốn, dùng lớn nhất tốc độ, nhưng vẫn là bị đối phương càng ngày càng kéo gần khoảng cách, hắn chỉ lo đến mặt sau, lại hoàn toàn bị nghĩ tới ở hắn nhảy ở giữa không trung nháy mắt, một viên tùng quả tấn mánh bay tới, phanh đến một chút, đánh vào hắn đầu gối. Ngoa tào! Xong rồi! Kẻ rình coi đầu gối gân mạch bị đánh trúng, chân cẳng vừa kéo, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, lảo đảo bò lên muốn lại chạy, ong! Nhất kiếm vứt bắn mà đến, len ken một tiếng cắm vào hắn cẳng chân. A kẻ rình coi phát ra heo tiếng kêu. Xôn xao. Quần áo nhẹ nhàng rơi xuống, Mỹ Nam tử một tay phụ bối, một tay cầm chuôi kiếm, mặt vô biểu tình. Kẻ rình coi hô to, Ngọc Yên Chi. Rình coi ngươi không phải ta, là người khác, phía trước có người, còn có người. Phía trước, ngươi mau đuổi theo A. Ngọc Yên Chi đương nhiên biết còn có một người, nhưng người này khoảng cách như vậy xa, phỏng chừng là có khác mục đích. Chân chính ở bên ngoài kia viên sam trên cây nhân tải là hướng về phía hắn tới, cũng không biết là mục đích gì. Bất quá hắn phân thân thiếu phương pháp, đã tóm được một cái, ở phụ cận không ai tới kịp giúp hắn coi chừng người này dưới tình huống, cũng không có khả năng phóng hắn đuổi theo một người khác, sợ mất nhiều hơn được, bởi vì hắn nhận thấy được người kia thân pháp cực nhanh, bí ẩn càng sâu. Ngọc Yến Chi quay đầu, nhìn đến trên mặt đất kia tư khuôn mặt, khẽ nhíu mày. Bởi vì là nam nhân, hắn cũng không nghĩ tới rình coi bản thân có cái gì ý nghĩa, đảo cho rằng người này là vì cái gì bảo vật hoặc là công pháp tới. Ngươi là người phương nào? Ta không phải người. Ta đi ngang qua. Ngươi mau đi bắt người A. Ngọc Yến Chi rút ra kiếm, kẻ rình coi ăn đau, nhưng trong lòng chính vui mừng, phụt một chút, kiếm lại cắm vào hắn một khác điều cẳng chân. Lần thứ hai heo tiếng kêu. Ta hỏi lại một lần, người nào? Ta nói. Ta kêu tiêu điểm điểm, ngọt ngọt ngào ngào cái kia ngọt ngào. Ngọc Yến Chi lại lần nữa nhìn đến người này nhịn đau dưới cười mỉa định mặt mặt, đồng nhiên có một loại cực độ không thoải mái cảm giác. Hắn nghe nói qua tên này. Tiêu điểm điểm. Ta sao cảm thấy tên này có điểm quen hay? Tần Ngư tuy đã trốn xa, nhưng cũng có thể nghe được bên kia thanh âm, nhất thời kinh ngạc. Không cần quen hay, ngươi vốn nên cùng hắn rất quen thuộc. Tần Ngư, ân. Tiêu điểm điểm. Giang hồ xếp hạng đệ nhị hái hoa đạo tặc, cùng ngươi là cùng chức nghiệp đồng đạo người trong, bất quá cùng ngươi không giống nhau, hắn hoành hành giang hồ, đảo ít có nữ tử nhục mạ hắn, cũng không có gì nam tử đuổi giết hắn. Ngươi có thể hay không cần đem hái hoa tặc cái này thân phận đại nhập đến như vậy khắc sâu. Tần Ngư lại cũng kinh ngạc, nàng thật đúng là không biết chuyện này nhi, cũng không nhận biết người này, còn tưởng rằng giang hồ liền nàng một cái hái hoa tặc đâu, đi nào đều bị người mắng. Nếu xếp hạng đệ nhị, vì cái gì sẽ? Hắn chỉ thải nam nhân cúc hoa, không liên quan nữ nhân chuyện này, mà giang hồ nam tử đã cáu giận chán ghét người này, rồi lại không dám đuổi giết, bởi vì đuổi giết hắn liền dễ dàng bị người ngoại chuyện là bởi vì chính mình cúc hoa bị thải hoặc là chính mình bạn bè thân thích cúc hoa bị thải mới muốn bắt hắn, kể từ đó, cũng liền không có gì người ra tay. Kia thật sự bị hắn hái người đâu? Không phải đối thủ, lại sợ làm người biết. Chỉ có thể yên lặng có hại. Này đều được. Đây là cái gì tao thao tác? Đều là hái hoa, vì sao ngươi như thế ưu tú? Thật lâu sau, Thần Ngư nghẹn ra một câu. Thiên lý còn đâu a? Chính buồn bực chung, xuống núi Thần Ngư bỗng nhiên dừng, nhìn phía đông nam hướng khe suối, nheo lại mắt. Bên kia có điểm ý tứ a. Có người quen, hai cái. Chân núi, hẻo lánh hồ nước bên cạnh, một cây đao cắm ở một người trên đùi. Người sau hơi thở thoi thoát, trường đao người sở hữu lại chính cầm lấy một con gà nướng. Ăn gà nướng, thô cùng trên mặt còn có không tẩy sạch vết máu, lục lâm đao khách đạm mặt nhìn Tưởng Mộ Thần liếc mắt một cái. Ta tại đây đợi mấy ngày, vốn định chờ kia tiểu ngư công tử, lại không tưởng chờ tới rồi ngươi, cũng là duyên phận. Tưởng Mộ Thần đã bị tra tấn hồi lâu, hôm nay mới xem như kể bên tử vong, nhưng hắn vừa không cam chết, lại không đành lòng khuất nhục như vậy cùng thống khổ, hận không thể liền như vậy đã chết tính. Cảm giác quá phức tạp. Người cha tấn ta cũng vô dụng, ta thật không biết nàng đi đâu, càng không biết nàng có hay không tồn tại ra tới, thống khoái điểm, giết ta đi. Giết ngươi. Ta sao bỏ được, liền tính không biết kia cẩu đồ vật hành tung, ngươi cũng đến nói cho như thế nào rút ra xích sơn kiếm. Lục Lâm đao khách vuốt ve tới tay xích sơn kiếm, trên mặt mang cười, lần này mạo hiểm thu hoạch thật lớn, không chỉ có ngộ đạo tiến bộ lợi hại đao pháp, còn phải tới rồi xích sơn kiếm. Có lẽ còn không ngừng. Còn có xích sơn kiếm pháp cùng ngươi ở họa bích trung đoạt được, một năm một mười đều nói ra. Tường mộ thần cười lạnh, thật đúng là lòng tham a, ngươi nằm mơ đi thôi. Lục Lâm đao khách cũng không nói lời nào, ăn gà nướng sau, đứng dậy đi tới, thật đúng là công tử tính tình a, cũng không biết tưởng công tử có thể hay không chịu đựng ta đem da của ngươi thịt thiết xuống dưới bỏ vào hỏa nướng thống khổ. Hắn rút ra đao, tưởng mộ thần đau đến cuộn tròn lên, thở dốc chung nhìn thấy người này thanh đao nhận dừng ở hắn đùi một bên, mắt thấy liền phải ngạnh sinh sinh tức ra một khối đùi thịt. Đông nhiên truyền đến cổ quái chói tai tiếng kêu, Lục Lâm đao khách đã nhận ra, sắc mặt hơi đổi. Đống nhiên đứng dậy, để đao để phòng, người nào? Còn có thể là gì người? Một con gà, một con bị nhánh cây cắm chết gà rừng, quá phỉ, rơi xuống đất sau còn tạm khởi một ít bụi đất. Lục Lâm đao khách thấy sắc mặt càng thêm thâm trầm, ánh mắt hướng gà rừng ném tới phương hướng nhìn lại, nhưng không thấy được cái gì, chỉ thấy được thanh lũ yên lặng núi rừng, sau đó là phong tới. Lục Lâm đao khách nghe được phía sau truyền đến tiếng gió, sắc mặt hơi đổi. Nâng đao một hoành đảo qua, lưỡi đao phía trên nội lực lưu chuyển, manh xuất đao khí, hình như cuộn sóng, một đao tới, không khí khí kình bị bức bách, đao lãng vừa ra, bên kia lóe tới đánh bất ngờ người tựa hồ. Nhưng kiếm tới, nó không thể so đao bá đạo, nhưng so đao sắc bén, len ken một chút, đao chấn động, nội lực cũng là rung động, như cũ có nội lực mạnh yếu sai biệt, nhưng hiển nhiên, kiếm mũi nhọn viễn siêu lưới dao, chỉ thấy đao kiếm đồng thời run lên. Phát ra từ nhi đao kiếm minh đánh tiếng động, ngay sau đó còn chưa thấy rõ là người phương nào, này kiếm liền ngụy biến lợi hại ở chỗ góc độ cùng tốc độ, đương Lục Lâm đao khách bỗng nhiên nhìn đến cơ hồ huyễn biến ra bóng kiếm thứ kiếm, tức khắc sau. Này lui, lưới đao mấy phen nhanh chóng đón đỡ. Như vậy tấn mánh đao kiếm tàn ảnh chung, ngược lại thấy không rõ đối phương khuôn mặt, chỉ biết ánh mặt trời tươi sáng, đao kiếm hung kiêu. Len ken va chạm cắt thanh nhiều lần tới. Cỏ cây lá rụng gần không tiếng động, tưởng mộ thần căn bản thấy không rõ hai người kích đấu thân ảnh, chỉ biết này hai người đều có thể dễ dàng đánh chết hắn. Thật nhanh hảo hung kiếm. Lấy tốc phá lực, lấy tốc chủ trưởng công kích tiết đấu, nhất kiếm so nhất kiếm xảo quyệt. Lục Lâm đao khách nhận thấy được đối phương giống như nhìn thấu chính mình đao pháp cùng vận lực, mười mấy hai mươi chiêu xuống dưới hắn thế nhưng không kịp đi suy đoán đối phương chiêu số theo tới lịch, chỉ có thể bị động phòng ngự, không rảnh phân tâm. Này thực không ổn. Lục Lâm đao khách nhận thấy được đối phương đa số là thời gian chiến tranh tâm kế viễn siêu thường nhân người tài ba, đối phó loại người này nên lấy lực sức chịu nén, trực tiếp phát đại chiêu, làm đối phương không có chuyển cơ, ngàn vạn không thể cùng đối phương chu toàn, bởi vì đối phương thích hướng chiến thuật cũng thiết hạ kiếm chiêu tốc độ vĩnh viễn so người mau. Đây là giang hồ kinh nghiệm, Lục Lâm đao khách không phải bao đầu tiểu tử, lập tức làm ra có lợi nhất với chính mình phán đoán. Vì thế hư hoàng nhất chiêu, dù dỗ tần ngư gần công sau, manh tế ra nội lực. Tường mộ thần tuy theo không kịp hai người ra chiêu tốc độ, nhưng tốt xấu cũng là có điểm căn cơ, đặc biệt là hắn hai độ cùng Lục Lâm đao khách đã giao thủ, đối hắn đại chiêu ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên vừa nghe đến đao minh thanh thời điểm liền phản ứng lại đây. Cẩn thận! Lục Lâm đao khách người này là so Lê Tử Mặc thằng nhãi này còn thảo căn nhân vật, từ nhỏ ở Lục Lâm bên trong dốc sức làm. Sau lại cơ duyên xảo hợp bại một cái đao khách vi sư, đại khái cũng là thiên phú cùng tâm trí hơn người, thực mau bộc lộ tài năng, hơn nữa từ nhỏ khéo Lục Lâm, thủ đoạn tàn nhẫn thành thục, lần lượt chém giết chung cũng có hiện giờ thực lực, càng lấy một tay kinh nguyên đao pháp xông ra thanh danh. Nhưng cửa này đao pháp luận tinh diệu tự không thể cùng xích sơn kiếm pháp chờ danh kiếm thuật đao thuật so sánh với, bởi vì đao pháp hạn chế, lại không tới cái kia có thể tự nghĩ ra võ công cảnh giới. Lục Lâm đao khách nghiễm nhiên đã tạm ở một cái bình cảnh, cho nên mới có hắn tới Kỳ Vương Sơn tìm tòi. Nhưng không, Hoa Bích bên trong tự làm hắn ngộ đạo, tuy không năng lực giống Tần Ngư như vậy làm ra một cái hoàn chỉnh công pháp, nhưng cũng ít nhất ngộ ra cắm rễ với kinh nguyên đao pháp chiêu số tới, hơn nữa là hai chiêu, đều rất lợi hại, yếu nhất nhất chiêu đều đem Tưởng Mộ Thần cấp trực tiếp làm phiền, cũng từng ở cùng Tần Ngư hai người kích đấu khi dùng quá, nhưng còn có nhất chiêu là cất giấu, hiện giờ hắn phải dùng. Đao khởi, vệ minh, không có hoa hoa lệ, chính là bá đạo, chính là mạnh mẽ, làm Tưởng Mộ Thần lá gan muốn nứt ra, làm Tần Ngư cấp tránh đi. Tiếp theo nàng run lên kiếm, kiếm quang trên dưới huyền biến, phảng phất giống như sơn ảnh, ngay sau đó nhất kiếm hoành ra, phảng phất phá sơn mà ra phong quang. Phúc! Nhất kiếm chọn đâm nắm đao thủ đoạn, càng tương kia tinh tế đơn bạc mũi kiếm đâm vào huyết nhục, thẳng thiết kinh mạch, nhảy dựng, kinh mạch đoạn, trên cổ tay huyết nhục cũng bay một khối. Này cái gì kiếm? Vừa mới sao liền đống nhiên sắc bén lục lâm đao khách hoảng sợ khiếp sợ, thủ đoạn đau nhức làm hắn cầm không được trường đao, hắn biết hung hiểm. Thế nhưng tấn mãnh nghiêng người ngược lại tay trái nắm đao, cũng nhanh chóng chiều Tần Ngư mặt bên lại đến một đao. Người từng trải A, này phản ứng tốc độ. Nhưng Tần Ngư mặt bên đón đỡ, đao bổ vào cản tương thượng, lần này đao run, kiếm không run, bởi vì lục lâm đao khách rốt cuộc không phải thuận tay trái không bằng tay phải, hơn nữa tay là một cái đao khách cái thứ hai linh hồn, dùng đến không thuận tay, cộng thêm mới ra một đại chiêu, nội lực tiêu hao rất lớn. Rốt cuộc không bằng Tần Ngư thể chất đáng sợ, thừa kế lực không đủ, này đệ nhị đao liền kém cỏi nhiều, mà Tần Ngư lại đến nhất kiếm lại so với vừa mới kia kiếm còn tấn mãnh. Xảo quyệt, liền đao đều cùng nhau chọn đến mũi kiếm, kiếm vung, đao bay ra, cắm vào thụ trùng, mũi kiếm để ý hoạt, chọn đâm cổ tay trái. Đôi tay phế đi. Phế đi đôi tay sau, Tần Ngư thủ đoạn vừa chuyển, càn tương cắm vào mặt đất, len ken lay động hạ. Đôi tay huyết lân lân lục lâm đao khách rốt cuộc thấy rõ người, nhưng lại là Tưởng Mộ Thần hô lên thanh. Là ngươi, Tiểu Ngư công tử. Lục lâm đao khách cũng là khiếp sợ, sao có thể? Tiểu Ngư công tử như thế nào sẽ như vậy cường? Tần Ngư cắm kiếm, xoay thủ đoạn, hơi hơi mỉm cười, là ta, so với đao kiếm như vậy không văn nghệ việc, ta càng thích vật lộn. Sau đó nàng đi qua đi. Sau đó Tưởng Mộ Thần liền trơ mắt nhìn đôi tay vô lực lục lâm đao khách bị Tần Ngư hung tàn cách đấu đến chết, hắn mặc đếm hạ, cái này lục lâm đao khách ít nhất ăn Tần Ngư 30 quyền ngoài ra còn thêm 18 bàn tay cũng mang thêm 12 thứ chấn đá. Chờ sau khi chấm dứt, núi rừng yên tĩnh, lục lâm đao khách thi thể độ ấm đã bắt đầu chuyển lãnh, Tần Ngư thu tay, ra gần nhất bị đè nén ác khí, đi qua đi thu cản tương vào vỏ, qua tay cổ tay thời điểm, đống nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn lại. Nha, ngươi còn chưa có chết đâu. Hơi thở thoi thóp chống một hơi chờ Tần Ngư cứu chính mình Tưởng Mộ Thần. Ngươi bị thương như vậy trọng, sao không còn sớm ra tiếng nhắc nhở ta, chẳng lẽ ta còn có thể không cứu ngươi. Tần Ngư đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, cười khẽ. Nhưng mà Tưởng Mộ Thần còn nghĩ thằng nhãi này vừa mới chú ý chết lục lâm đào khách bộ dáng, lại nhìn lén hạ cách đó không xa bị tấu đến thân mụ đều nhận không ra thi thể. Can đảm lại lần nữa đều nức. Hắn không nói, sợ nhiều lời nhiều sai chọc giận người này, bởi vì ở chỗ này, Tần Ngư đã không cần cùng hắn duy trì cái gì minh hữu quan hệ. Ai u, còn không nói lời nào, có tiểu tính tình A, sợ ta giết ngươi. Có lẽ là Tần Ngư khẩu khí này làm Tưởng Mộ Thần cảm giác được nhục nhã, ngươi cũng coi như là đã cứu ta, nhưng nếu tưởng lấy này nhục nhã ta khuyên ngươi vẫn là tính, ta Tưởng Mộ Thần tuy không tính là anh hùng hảo hán. Nhưng còn biết cái gì gọi là khí tiết. Kỳ thật đi, Tưởng Mộ Thần loại người này đại khái ở sở hữu vai chính xem ra đều không phải thực làm cho người ta thích người nọ. Xuất thân hảo, ngạo khí, cố tình còn có tư bản ngạo khí. Đối với mạ gì sở giác sở nhân thiết nam nữ vai chính nhóm, này tiểu đệ không hào thu. Nếu là muốn câu dẫn vì váy hạ chi thần, lại luôn là nhiều vài phần không hào khống chế tính tình. Cho nên trên cơ bản là thuộc về phải bị vai chính nhóm phá được nghịch tập pháo hôi áo rồng nhân vật. Tần Ngư cũng không tưởng pháo hôi này đó áo rồng, bởi vì nàng mục đích từ đầu chí cuối đều thực minh xác, vai ác buột cùng nam thần nữ thần mới là nàng yêu cầu phá được trung cực mục tiêu. Tiểu tử này không đạt tiêu chuẩn, nhưng tạm thời còn tính có điểm tiểu ngạo kiều không tính đặc biệt không song công tử ca đi. Hơn nữa chợt vừa thấy đi lớn lên cũng không tồi. Tần Ngư lần này thu hoạch thật lớn. Tâm tình không tồi, cho nên nhiều vài phần trêu đùa chi tâm, liền bỗng nhiên để sát vào, khí tiết. Ngươi đều tưởng nhiều như vậy ngươi có nghĩ đem khí tiết thăng hoa đến trinh tiết? Tưởng Mộ Thần. Thần Ngư, thiền dâm hậu sát, lại gian lại sát thể nghiệm quá sao? Tới, ta giúp ngươi phiên cái thân, đưa lưng về phía ta. Tường Mộ Thần biểu tình đọc lại, gắt gao nhìn chằm chằm tới gần Tần Ngư, mặt nạ ngân bạch, không thấy người mặt, nhưng không thể nghi ngờ là đáng sợ, hắn trong mắt giống như đã xảy ra kịch liệt run rẩy. Dùng ba chữ hình dung chính là sợ hãi. Sau đó hắn miệng đống nhiên bị Tần Ngư bưng kín, hơn nữa Tần Ngư tay cũng sờ đến hắn trên đùi. Dựa, cái này vương bắt đản thật sự muốn bá vương ngạnh thượng cung, không, không cần. Tường Mộ Thần lại vô mới gặp khi nửa điểm trầm ổn lạnh lùng, chỉ hoảng sợ như nhược ê, sau đó hắn đôi mắt vừa lật. Ngất đi rồi. Bởi vì Tần Ngư trực tiếp khắp hắn bị đao cắm qua đùi. Huyết đều bị véo ninh ra tới. Đau ngất xỉu đi. Thật tàn nhẫn đến một bước. Hoàng Kim vách tường đều không nói, đại khái cũng thói quen. Kỳ Vương Sơn ngoại một chỗ đồng cỏ xanh lá bờ sông, Tưởng Mộ Thần mơ màng tỉnh lại, phát hiện đế vương kiếm liền tại bên người, mà đối diện như cũ có một đoàn lửa trại, còn có một người. Người này ở chuyển gà nướng. Tỉnh. Đối một chút khẩu cung đi, đỡ phải ngày sau ngươi ta đều có phiền toái. Tần Ngư xem hắn tỉnh lại sau đi thẳng vào vấn đề, mà Tưởng Mộ Thần phát hiện chính mình tuy rằng bị thương nặng, nhưng khoảng cách tử vong xa rất nhiều, bởi vì miệng vết thương đều bị băng bó. Rốt cuộc là người tập võ, khôi phục lực không tồi. Ngươi lại đã cứu ta. Ta không tiếp thu lấy thân báo đáp. Ngươi, ngươi có tỷ tỷ muội muội sao? Tường Mộ Thần trên mặt tức giận đốn sinh, nhưng thực mau phản ứng lại đây Tần Ngư ở nói giỡn, nhíu nhíu mi, đánh giá phụ cận. Đã là chạng vạng, con sông phương xa ra hoàng hôn, cỏ lau thanh đãng, viễn cảnh thập phần xinh đẹp. Nơi này là chỗ nào? Khoảng cách Kỳ Vương Sơn xa sao? Không xa, nhưng cũng không hảo tìm. Bất quá ngươi ta vẫn là sớm rời đi nơi này cho thỏa đáng. Tần Ngư nghĩ kia cái gì Tiêu Điềm Điềm cùng Ngọc Yến Chi nháo ra chuyện này khả năng sẽ không tiểu. Người sau chưa chắc sẽ không lại truy tra nàng. Tường Mộ Thần cũng thâm chấp nhận, vì thế hai người đúng rồi khẩu cung, kỳ thật tính cái dám đối khẩu cung, chính là Tường Mộ Thần rất có cầu sinh dục phải chủ động do hỏi, ngươi cảm thấy nên nói như thế nào. Phiên dịch lại đây chính là, đại lao ngươi tưởng ta nói như thế nào ta liền nói như thế nào. Tần Ngư cũng thực trực tiếp, chuyện này bản thân là không có bại lộ tất yếu, nhưng nếu thật sự bại lộ đến trên giang hồ, có người hỏi đến khởi, liền ngươi ta hai người còn sống, chỉ cần cấp một loại thái độ là được. Tường Mộ Thần, cái gì? Tần Ngư, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, cái này sẽ sao? Tường Mộ Thần. Tần Ngư. Nếu có người nhằm vào ngươi võ công tiến bộ dò hỏi tới cùng, ngươi chính là đẩy đến phiếu miểu môn bên kia đi, hoặc là ngươi liền đi tra ngươi quân doanh trà trộn một đoạn thời gian, sắt một đám người, liền nói lấy sắt tiến bộ, ngoài ra còn thêm chiếm một chút quân công soát nhân thiết. Tuy rằng có điểm nghe không hiểu lắm, nhưng Tưởng Mộ Thần, như vậy nhưng thật ra được không, vậy còn ngươi? Thần Ngư, ta làm sao vậy, ta như vậy nhược, ta vốn chính là ngươi làm nền A. Ngươi ở phía trước chống đỡ là được, ai sẽ để ý ta đâu. Này mẹ nó có điểm không biết xấu hổ. Ngươi sẽ không sợ ta nói ra đi. Thiền dâm hậu sát, lại gian lại sát. Ta sẽ không, tuyệt đối. Tuy rằng biết người này là thuận miệng đe dọa hắn, Tưởng Mộ Thần lại không dám nhìn thẳng Tần Ngư. Sau khi tự hỏi, lại cũng nói, nhưng thực hiển nhiên chuyện này bại lộ đến trên giang hồ khả năng tính rất nhỏ, bởi vì thiên sách các chính mình không quá sẽ tuyên dương. Nói Kỳ Vương Sơn Trung có một công pháp hòa bích, thất phu vô tội hoài bích có tội, dù cho thiên sách các là đại tông môn, căn cơ thâm hậu cũng không dám chọc lớn như vậy mối họa, xem từ trước chỉ là âm chắc chắc dụ dỗ người có thể thấy được một chút. Cho nên bọn họ chỉ biết chính mình ngầm lặng lẽ tới tìm chúng ta phiền thoái, hoặc là bắt sống, hoặc là ám sát. Kia khẩu cung có gì ý nghĩa? Chúng ta chẳng phải là mặc người sâu xé. Coi à! Chúng ta chủ động đem tin tức này tản đến trên giang hồ, phía trước đối người giang hồ khẩu cung không phải dùng tới, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị đối thiên sách các. Tường Mộ Thần kinh ngạc, tế tư lúc sau lại một phách trưởng, đúng vậy, đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, như vậy nếu chúng ta có cái gì nguy hiểm, thiên sách các không thể thoái thác tội của mình, cứ như vậy bọn họ ngược lại không dám động thủ. Nhưng tin tức này muốn nửa che nửa lộ, không thể lộ ra đều có ai đi vào, cũng không thể đề cập hòa bích. Kia đối thiên sách các khẩu cung là đại khái nói rõ, nhưng Tần Thiếu Vũ cùng với Cảnh Tú bọn người là bị La Tuyết Vân cùng Lục Lâm đao khách giết, người ta bị bọn họ hai cái đuổi giết, ra thủy đạo chạy trốn tới bên ngoài, nếu thiên sách các hỏi bọn họ hành tung, chúng ta liền nói không biết. Vào thủy đạo, có thể tái ngộ đến cùng nhau khả năng tính quá tiểu. Lục Lâm đao khách ngồi xổm vài thiên thủ tới rồi trộm xuống núi, xui xẻo tưởng mộ thần, nghĩ đến ở cái này lý do thoái thác bên trong, bọn họ bốn người từng người chạy trốn cũng là thuận lý thành trương. Đương nhiên, tưởng mộ thần sẽ không biết Tần Ngư là vì viên trụ thật họa bích không gian nội tiêu thi, nàng đem kia cổ thi thể giả tạo thành là La Tuyết Vân, quải trượng cũng bị nàng cùng nhau thiêu, hiện tại Lục Lâm đao khách thi thể cũng bị nàng ném vào trong núi uy cầu. Thiên sách lâu chỉ biết nhận định là không biết lao nhân ở thanh người diệt khẩu. Chứng cứ cùng lo dịp muốn thông, còn phải cho đối phương tự nhiên mà vậy điều tra tự hỏi đường sống, trắng ra đồ vật người khác sẽ hoài nghi, nhưng bọn hắn chính mình tự hỏi điều tra ra tới mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Tần Ngư am hiểu sâu việc này, cấp tưởng mộ thần phổ cập hạ đến lúc đó khẩu cung chừng mực, cuối cùng mới nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng thiên sách các sẽ có bao nhiêu đại trận thế, trên thực tế. Ta cảm thấy bọn họ thiên sách các bên trong tại đây sự kiện thượng đều không phải là thái độ nhất trí, làm ra chuyện này khả năng không phải toàn bộ thiên sách các, mà là thiên sách các chung một bộ phận người. Tường mộ thần buồn ở tiêu hóa khẩu cung, nghe vậy kinh nghi, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là ý của ngươi là họa bích chung thiết kế cùng cầm tù con rối có thể là thiên sách các bên trong có người cái gọi là, nhưng đều không phải là phổ cập sở hữu thiên sách các nhân viên. Chỉ là ta suy đoán, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, cho nên xem tình thế cẩn thận, hiểu được mượn lực là có thể bảo ngươi vạn toàn. Tần Ngư nói lời này thời điểm, tưởng mộ thần mạc danh có một loại bị bảo hộ cảm giác, còn có một loại sinh tử chi giao hắn trong lòng phức tạp, thần sắc cũng ôn hòa vài phần, đang muốn cảm kích. Ngươi đến hảo hảo. Ngươi hảo hảo, người khác mới có thể đem lực chú ý tập trung trên người của ngươi, ta mới có thể an toàn. Rốt cuộc ngươi xuất thân như vậy hảo. Cha mẹ có bối cảnh, sư môn thực cấp lực, không giống ta, lẻ loi hưu quạng nhược chít chít. Ngươi nhất định phải nỗ lực, muốn tiền đồ, đừng làm ta thất vọng. Lão mẫu thân ân cần dạy dỗ ký thác kỳ vọng cao, còn có bạch liên hoa ta nếu ta chọc người chịu mến ngươi nhất định phải trong người trước cho ta làm lá chắn thịt cảm giác quen thuộc. Tường mộ thần một hơi treo cổ ở cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Tần Ngư nói xong cũng không lãng phí thời gian, đứng dậy. Giang hồ vừa thấy là cơ duyên, như vậy đừng quá đi. Nàng đi rồi, thập phần tiêu sái. Tường mộ thần nhìn nàng bóng dáng, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Mẹ nó, người này đem toàn bộ thơm ngào ngạt gà nướng đều cầm đi, như thế nào không căng chết nàng. Tần Ngư đắm chìm trong hoàng hôn tịch quang tiếp theo vừa ăn gà một bên cân nhắc bước tiếp theo đi đâu ẩn độn, ít nhất mấy ngày nay muốn trước tu luyện hạ, muốn điệu thấp, chờ giang hồ phong ba khởi thế mới có thể an toàn chút. Ngàn vạn không thể bị thiên sách các người bắt được giám sát. Bất quá nàng phán đoán thiên sách các đối họa bích thiết kế là bọn họ bên trong nhân viên trộm làm cũng không phải không có dấu vết để tìm. Trong núi ba cái hạch tâm đệ tử ở hai cái hồ nước phân biệt kia gì gì cùng kia gì gì, cũng chưa nghĩ tới xuống nước gáp đi họa bích chỗ đó tìm hiểu, nghĩ đến bọn họ cũng không biết chuyện này, kia hai cái làm gì gì ngốc bức liền tính, liền Ngọc Yến Chi như vậy trình độ thiên tài cùng cao thủ cũng không biết. Có thể thấy được đây là cái tuyệt đối bí ẩn. Lại thả Tần Ngư quan sát quá thật hóa bích, nơi đó mặt hiếm khi có người đi vào, nếu thật là thiên sách các cao thủ đều biết hoặc là đều có thể đi vào bí cảnh, thiên sách các những cái đó đại lão cùng hạch tâm đệ tử nhóm sẽ không đi vào tìm hiểu. Sớm nên mỗi ngày đều bài vài người đi vào mới đúng, hợp lý lợi dụng tài nguyên. Lại không phải ngốc thiếu. Cho nên Tần Ngư chắc chắn cái này họa bích đối với thiên sách các khả năng cũng chỉ là thiếu bộ phận nhân tài biết đến bí mật, mà những người này bên trong dẫn đầu nhân tâm thuật bất chính, nưu đồ thiên sách độ ách, vì thế nghĩ ra như vậy thủ đoạn. Một khi tin tức thả ra đi, thiên sách các những người khác đã biết bí mật này, bảo quản sẽ tra, kia một bát người che lấp đều không kịp, càng không dám bại lộ, nếu bị điều tra ra, còn sẽ khiến cho nội đấu, cũng coi như gián tiếp báo thủ. Tần Ngư luôn luôn có thủ tất báo, không chịu có hại, như vậy tâm cơ lúc sau tâm tình cũng liền hảo rất nhiều, chỉ là trước một đoạn thời gian nàng phỏng trừng không tốt lắm quá. Đáng tiếc ta còn là không cái chỗ dựa a. Tường mộ thần sinh tồn xuất so nàng cao nhiều, nàng lại là bị người ám sát cũng không ai hỗ trợ điều tra. Đáng thương a. Tần Ngư chính như vậy tưởng, đống nhiên ăn gà động tác đốn hạ. Phía trước có người. Người áo xám. Đứng ở hoàng hôn đem tẫn tịch quang hạ chiều nàng đạm đạm cười. Tươi cười quỷ quyệt. Thần Ngư lúc ấy liền hai cái năm đầu. Đệ nhất, người này nàng nhận thức. Đệ nhị, ngoa tào. Sân, yên lặng, nghiêm ngặt, trong ngoài có ám vệ, nhưng trang hoàng thực xa hoa. Tần Ngư đứng ở thư phòng ngoại, mang mặt nạ rũ mắt, đã lâu cũng chưa nói chuyện, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, bởi vì nàng phía sau đứng mười mấy hơi thở nội liêm ám vệ. Nàng cảm thấy chính mình toàn lực thi triển nói cũng có thể chạy đi, tiền đề là thư phòng bên trong Du Khánh sẽ không đuổi theo ra tới đem nàng xử lý, còn có liền tính nàng đào tẩu, Lận Hành cũng sẽ không ghi hận trong lòng phái người ám sát nàng. Cho nên nàng vẫn là ngoan một chút đi. Du Khánh đem người đưa tới nơi này, tự nhiên là Lận Hành dặn dò. Bởi vì tướng gia phân phó, phàm là tiểu tử này tồn tại gia kỳ Vương Sơn, đã nói lên có lợi dụng giá trị, này không, thế nhưng thật sự tồn tại ra tới. Vì thế hắn đem người mang đến. Tiến bảo. Thần Ngư ngẩng đầu, đi theo Du Khánh đi vào. Thư phòng nội. Lận Hành ngày thường công vụ thực bận rộn, nhưng lúc này vừa mới vội xong, cho nên có chút tiểu thanh nhàn, vốn định uống ly trà nhuận nhuận dạ dày, không nghĩ tới gần nhất nhàn rỗi không có việc gì liền đi ra ngoài ngồi xổm sơn khẩu Du Khánh thật sự đem người mang về tới. Bất quá vì cái gì hắn nhìn đến người này thời điểm một chút cũng không ngoài ý muốn đâu, giống như thiên nhiên nhận định cái này hái hoa tặc không giống người thường dường như. Nói đi. Tần Ngư thanh âm có chút khàn khàn, giống như sợ hãi dường như, không biết tướng gia muốn ta nói cái gì. Nay Lận Hành chính mình không tập võ đi, thuộc hạ người tài ba vô số, chính là võ đạo đại sư cũng cung hắn tùy ý sai phái, muốn cái gì công pháp đều dễ như trở bàn tay. Không đến mức ép hỏi nàng thiên sách các chuyện này, đó chính là mượn sức. Ta không hỏi ngươi, hỏi hắn. Lận Hành mí mắt một hiền, lạnh băng đạm mạc. Thần Ngư, thật là âm tình bất định tử biến thái a. Du Khánh liền nói, rõ ràng nói chính mình ở Kỳ Vương Sơn chờ mấy ngày, trước chờ tới rồi Lục Lâm Đao Khách, lại chờ tới rồi Tưởng Mộ Thần, lại chờ tới rồi Tiểu Ngư Công Tử, sau đó hắn liền ở một bên nhìn lại vẫn luôn theo dõi. Cuối cùng đem Tần Ngư cấp bắt được, nhưng không có động thủ, bởi vì vị này Tiểu Ngư Công Tử thập phần phối hợp. Nói trắng ra là, sợ chết. Tần Ngư vốn tưởng rằng Du Khánh miêu tả sẽ lấy phía trước đơn giản hóa kết thúc, không nghĩ tới uống trà cùng lão cán bộ giống nhau Lận Hành dùng trà khí hơn mặt mày nhàn nhạt hỏi một câu không có. Du Khánh lập tức chuyện vừa chuyển lại tinh tế đi lên, từ Tần Ngư lên sân khấu sau hành vi cử chỉ cùng ngôn ngữ đều hoàn toàn phục chế miêu tả. Này mẹ nó ngươi tiểu bá vương học lại cơ a. Tần Ngư nghe được hái hùng khiếp vía, đặc biệt là thiếu chút nữa nói đến tiền dâm hậu sát, lại gian lại khoảnh khắc từ nhi, nàng lập tức túng, vừa muốn nói gì, may mắn Du Khánh nhảy qua đi, nhắc tới Tần Ngư cùng Tưởng Mộ Thần đối khẩu cung. Lận Hành nghe xong, cười như không cười, tham nhân ra đồ vật còn tưởng chọc nhân ra bí mật gièm pha, này cũng coi như là thay đổi triệt để. Tần Ngư, tướng gia tha mạng, ta gia tương đối hậu. Yêu cầu nhiều tẩy vài lần, phòng trừng không rửa sạch sẽ. Lại vô sỉ lại túng, nhất quán hái hoa tặc diễn xuất. Du Khánh nhướng mày cười nhạo, Lận Hành lại là thực tự nhiên nói, ngươi như vậy, thực ngoan ngoan a. Thần Ngư, tướng gia huy nghiêm. Lận Hành, thực lực không kịp thời, ở Lục Lâm Đao Khách trước mặt cũng như vậy đi, chờ thực lực vậy là đủ rồi, đánh đến nhân gia mẹ ruột đều không nhận biết, không biết tương lai ngươi nếu là cũng biến cường. Có thể hay không cũng như vậy trả thù ta. Nay khẳng định a, đi ra lan lộn, ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Đem ngươi quần áo lột sạch thiến lại treo lên đánh ngươi tin hay không. Trong lòng phun tảo, Tần Ngư trên mặt câu nệ, kia Lục Lâm Đao Khách là lần nữa muốn giết ta, bị buộc bất đắc dĩ ta mới nỗ lực tiến tới cuối cùng phản kích tướng gia cùng ta không oán không thủ. Ta đem ngươi thiến, về sau liền có thủ oán. Nay tử biến thái sẽ thuật độc tâm a. Bất quá hôm nay Lận Hành thoạt nhìn giống như đặc biệt thanh nhàn nhảm chán dường như, đối hắn như vậy một cái không thân người nói vô ích này đó vô nghĩa, theo lý thuyết không nên a. Trừ phi hắn tâm tình đặc biệt hảo, hoặc là đặc biệt không tốt. Tần Ngư tự hỏi đối người này còn tính có chút hiểu biết, tả hữu lắc lư dưới, cuối cùng nhận định Lận Hành tâm tình kỳ thật cũng không tốt. Cho nên lúc này tốt nhất đừng gian dối thủ đoạn, tốt nhất sớm một chút xác định lần này mục đích gặp mặt, sau đó sớm rời đi đối phương tầm mắt. Miễn cho bị quét bao cuồng phong đuôi. Cho nên nàng một sửa phía trước nơm nớp lo sợ trạng thái, trầm mặc một lát sau, khàn khàn vừa nói đến, tướng gia, kỳ thật người sáng mắt không nói tiếng lóng tốt nhất, ngài chính là có cái gì muốn phân phó ta. Lận Hành tự nhiên đối thiên sách các cái gì công pháp không có gì hứng thú, đại khái thiên sách các nội cơ mật hắn từ lâu biết, nếu không sẽ không làm Du Khánh đám người. Nhưng mà hắn lúc này tâm tình đích xác thật không tốt, đối này tiểu ngư công tử cũng chưa chắc có bao nhiêu mượn sức chi tâm, thậm chí có chút phiền chán nàng kia phó làm bộ làm tịch bộ dáng, kiên nhẫn đã tạm ở nguy hiểm giới hạn, cũng may tiểu tử này bỗng nhiên trắng ra. Ngươi nguyện vì ta hiệu lực. Liên tính không muốn cũng không dám không muốn a. Trắng ra đến hoàn toàn, Du Khánh kinh ngạc, nhưng cũng không phải thực kinh ngạc, gặp qua thằng nhãi này xử lý Lục Lâm đào khách, hắn liền biết tiểu tử này phi vật trong ao. Lận hành cũng không để bụng thuộc hạ người có nguyện ý không, thon dài tái nhợt ngón tay xoay hạ chén trà, hắn chợt nói, đích xác có hai việc khả năng sẽ làm ngươi đi làm, ngươi có thể lựa chọn trong đó một kiện, hoặc là hai kiện cùng nhau. Ngốc bức mới tuyển hai kiện đâu. Thần ngư, không biết là. Thứ nhất, đem ngươi thiến đưa vào trong cung hôn đến hoàng hậu lạc sắc bên người đương nội gian. Thần ngư cảm thấy vẫn là tuyển thứ hai đi. Thứ hai, đem ngươi thiến đưa vào trong cung hôn đến thái hậu tưởng liêu bên người đương nội gian. Thần ngư cảm thấy nếu có thứ ba liền càng tốt. Này phó bản mẹ nó là cùng thiến còn có lộ điều không qua được đúng không? Sắc khí túng hoành. Thướng ra, ta cảm thấy này hai cái ta chỉ sợ quá khó đảm nhiệm. Ta dù sao cũng là đường đường nam nhi, sao có thể nguyện ý đương hoàng quan. Lận hành cũng không sinh khí, ta tưởng cũng là, cho nên ta vừa mới lại suy nghĩ mặt khác mấy cái. Mặt khác mấy cái. Thần ngư chợt có dự cảm bất hảo. Thứ ba, thượng văn thái sư kia lão đông tây tựa hồ tưởng từ giang hồ xuống tay đối phó ta, ngươi trà trộn vào thái sư phủ giúp ta âm thầm điều tra một phen. Thứ tư, Thanh Hoàng Sơn ít ngày nữa đem có võ lâm đại hội tổ chức, Tần Lâm chính là ta phu nhân chi phụ, ta muốn cho ngươi tiến đến âm thầm chiếu ứng một phen. Âm thầm lại âm thầm, một phen lại một phen, này dùng từ cũng thật ý vị sâu xa. Tần Ngư tự nhiên minh bạch lận hành tâm cơ, chỉ là mặc kệ là Thượng Văn Thái Sư Phủ vẫn là Tần gia, kỳ thật đều cùng nàng chính mình thoát không được căn hệ, này lận hành thuộc hạ không ai dùng tốt, một hai phải làm nàng đi làm việc này nhi. Hay là nhìn thấu nàng thân phận. Nếu là xem thấu, như vậy hành sự lại có vẻ cố tình. Tần Ngư sẽ xem mặt đoán ý, lại không có thể từ lận hành vi biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ nhìn ra bất luận cái gì mê hoặc, cũng chỉ có thể kiềm chế bất động. Này thứ ba thứ tư. Nàng tưởng đẩy rất một cái, không thể làm này lận hành đối nàng muốn làm gì thì làm, chưa thấy qua mới vừa bị mượn sức trực tiếp bị đàn phát nhiệm vụ, đương nàng sống đâu, dựa. Nhưng mà còn không có mở miệng nói xong. Lận hành, thứ năm, đi sát vài người, danh sách tối nay cho ngươi. Này sáu, đi cứu vài người, danh sách cũng tối nay cho ngươi. Thần ngư, này mẹ nó là nhiệm vụ đại lễ bao sao? Mắt thấy lận hành muốn nói này bảy này tám, cương ngạnh cự tuyệt sợ bị sửa chữa. Thần ngư kịp thời đè lại ngực, tướng ra, ngày trước đừng nói, tiểu nhân nội thương tái phát, làm ta chấm rãi. Sau đó kéo ra mặt nạ thượng miệng bộ khẩu tử, phụt một chút hộp ra một búng máu. Lận hành cùng Du Khánh. Đại khái lần đầu tiên nhìn thấy tiếp nhiệm vụ nhận được hộp máu. Còn riêng kéo khẩu tử phun. Cùng hát tuồng dường như. Bị thương a. Đối phó Lục Lâm đao khách nhưng không nghe nói ngươi bị thương. Lận hành nhẹ nhàng bâng quơ, Du Khánh vội nói, đích xác không có, ta xem nàng rất là lòng tinh sống hổ, đánh lên người tới cùng ăn tết đấm bánh mật dường như. Đi ngươi đại gia long tinh sống hổ. Tần ngư hơi thở suy nhược, bất đắc dĩ nói, tướng ra, ngài không biết kia thiên sách các người dữ dội ác độc, ta chính là liều mạng mệnh chạy ra tới, đối phó kia Lục Lâm đao khách cũng bất quá là thiêu đốt sinh mệnh lực siêu trình độ phát huy mới đánh tàn hán, kỳ thật ta bị thương pha trọng, chỉ là không đành lòng biểu lộ. Đúng vậy, ngươi không đành lòng biểu lộ một đường đều mẹ nó ở ăn gà. Du Khánh cảm thấy người này gian xảo, ánh mắt chợt lóe. Đã là trọng thương, không bằng làm ta bắt mạch. Sở hữu nam giả nữ trang sợ nhất bị đại phu bắt mạch, nhưng Tần Ngư sẽ không. Nơi này không phải tướng phủ, cái kia hoa hồ ly đại phu không ở, chỉ bằng vào này Du Khánh dùng nội lực bắt mạch, nàng là có thể lừa gạt. Kia vẫn là thôi đi tướng ra ở chỗ này, tiểu nhân ti tiện chi khu, sao dám. Lận hành liếc nàng liếc mắt một cái, đôi mắt có chút thâm, nhàn nhạt nói, duỗi tay. Tần Ngư vốn chính là cố ý ấp ở, vì thế bị Du Khánh bắt mạch, người sau bắt mạch kết quả là, bị thương, thương thế không nhẹ, nhưng cũng không nặng, kia khẩu huyết có thể là cố ý phun, lại không hảo xác định thật là cố ý. Ít có người có thể khống chế kinh mạch đi hướng, Du Khánh cũng không đa nghi, biểu tình có chút kỳ quái, liền nói thẳng Tần Ngư thật sự bị thương, yêu cầu an dưỡng mấy ngày. Vậy dưỡng mấy ngày, những việc này Nhi chậm rãi làm là được, rốt cuộc Lận Hành nhìn Tần Ngư, khẽ mỉm cười, rốt cuộc chúng ta làm chính là lâu dài sinh ý. Không, ta tưởng cùng ngươi sớm một chút tan vỡ. Tần Ngư cười gượng. Kia tướng ra là muốn cho thuộc hạ trước làm cái nào đâu. Hoặc là đi trước giết người đi. Ta cho rằng ngươi sẽ tưởng trước cứu người tốt nhất, thay đổi triệt để sao. Muốn cứu tướng ra tưởng cứu người, khó khăn cực đại, ta như vậy nhỏ yếu, chỉ sợ làm không thành. Buông chén trà, Lận Hành giống như có vài phần không chút để ý, những chuyện này đều ở khá xa địa phương, ở này vị trí mưu chuyện lạ, nơi này là đế đô, liền trước làm ở đế đô chuyện này đi, đi trước thái sư phủ. Thần Ngư nhất không nghĩ đi chính là nơi này, vừa định cự tuyệt. Thượng Văn Linh Ẩn xinh đẹp sao? Thần Ngư trong lòng nháy mắt đã hiểu, Lận Hành biết Thượng Văn Linh Ẩn cùng nàng tiếp xúc quá. Đồ phá hoại Nga. Thướng ra ngài. Nội gian không dễ làm, nội gian chung nội gian càng không dễ làm, nhưng ta cảm thấy ngươi như vậy cơ linh, đảo có bồi dưỡng không gian. Chính là ta. Ta chưa bao giờ tiếp thu cự tuyệt, trừ phi đối phương đã chết. Liếc đến Du Khánh hơi hơi động bàn tay, Tần Ngư cầu sinh dục bạo biểu, lập tức hồi, ta cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, tướng ra thật là anh minh thần võ. Thực hảo, Du Khánh, nếu nàng bị thương, liền cho nàng một viên dược. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm muốn rời đi người này khống chế liền trốn chạy căn bản không muốn làm nhiệm vụ Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, tướng ra, ta chỉ là tiểu thương, dưỡng dưỡng liền hảo. Có bệnh liền phải uống thuốc. Vẫn là ngươi sợ ta cho ngươi hạ độc. Không dám. Ở Du Khánh tử vong nguy cơ hạ, Tần Ngư không có phản kháng đường sống, tâm tư xoay hai cái qua lại, vẫn là dứt khoát duỗi tay lấy quá thuốc viên ăn đi xuống. Chỉ cần không phải lập tức chết bất đắc kỳ tử độc dược, đối nàng tới nói liền cũng khỏe. Hơn nữa không chuẩn không phải độc dược đâu, Tần Ngư có điểm may mắn tâm lý. Đây là kịch độc, mỗi nửa tháng độc phát một lần, không giải dược nói sẽ chết. An cự mệnh Tần Ngư tâm thái cũng khá tốt, đầu óc vừa chuyển, nói, tướng ra, tuy ta có kia trộm cắp bản lĩnh, nhưng thái sư phủ cường giả như mây, ta sợ ta bị nhìn ra sơ hở, không biết tướng ra nhưng có cái gì giúp đỡ. Giúp đỡ? Lận Hành nhướng mày, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng giúp đỡ? Ta muốn một môn dịch dung công pháp. Tần Ngư sớm đã có phương diện này ý tưởng, chỉ là không địa phương được đến loại này công pháp. Rốt cuộc dịch dung công pháp loại đồ vật này được với thừa, bằng không họa hổ không thành phản loại quyển, còn dễ dàng bại lộ thân phận. Lận Hành định mắt nhìn nàng một lát, ánh mắt ở mặt nạ thượng lưu chuyển, nghe nói không người nào biết tiểu ngư công tử bộ dạng, ngươi đem mặt nạ gỡ xuống cũng là được, tự có thể lẫn vào thái sư phủ. Ta cảm thấy ta cùng tướng ra ngày ngày sau sẽ là một bút lâu dài mua bán, nếu là một lần nhiệm vụ liền bại lộ chân dung chọc thái sư phủ đuổi giết, vậy không tốt lắm. A, còn sẽ tướng quân hắn. Lận Hành vốn dĩ tâm tình rất là không tốt, ý muốn giết người, đối này tiểu ngư công tử cũng không có gì hảo cảm, nhưng nhiều như vậy phí miệng lưỡi cùng nàng cãi cọ xuống dưới, này đấu trí đấu dũng, mặc danh có vài phần thú vị. Dịch dung phương pháp hẳn là cũng có, ta làm người cho ngươi tìm xem, ngươi đi trước thiên viện dưỡng thương đi. Tốt tướng ra. Tần Ngư vừa muốn đi ra ngoài, đầu nhớ tới cái gì? Lại giết một cái hồi mã thương. Ta không có tiền, tướng gia có thể giúp đỡ một chút tiền trinh sao? Lận Hành. Sau đó Tần Ngư bắt được 5 lượng. Nay không phải giống nhau đến moi a, khó trách sẽ tang thế đâu. Tần Ngư nội tâm mỉm cười. Tần Ngư vừa đi, Du Khánh liền có chút chần chờ, tướng gia, người này tuy là thiên phú siêu tuyệt, cũng là thông minh, nhưng nhìn thập phần gian xảo, rất khó khống chế, ngài vì sao? Lận Hành. Ở ta phía dưới làm việc ít người có thanh danh tốt, đều không phải cái gì thứ tốt, thiếu nàng một cái. Không phải thứ tốt một Du Khánh. Lận Hành, có việc nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng. Lận Hành ngữ khí đạm lạnh vô tình, Du Khánh trong lòng căng thẳng, túi lầu nói, thuộc hạ chỉ là bởi vì người này không qua đứng đắn. Vì thế hắn lại nói Tần Ngư đối tượng mộ thần tiền dâm hậu sát lại gian lại sát. Lận Hành ngẩn ra, nhưng cũng chưa nói cái gì. Thiền dâm hậu sát. Liên tiểu tử này kia mảnh khảnh cánh tay cùng so nữ nhân còn tế eo nhỏ. Trái lại còn kém không nhiều lắm. Như vậy tưởng tượng thời điểm, Lận Hành nhíu mày. Thượng một lần cho hắn loại cảm giác này vẫn là một nữ nhân. Một cái làm người có ham muốn chinh phục lại khát vọng khi dễ nàng nữ nhân. cái này sân đại khái chỉ là lận hành một chỗ ẩn nấp nơi, phụ cận không gì dân cư, chỉ là một cái thôn trang, hắn tự nhiên không được nơi này, thực mau liền dẫn người đi, chỉ dư lưu một chút tướng phủ thôn trang nhân viên ở sân xuất nhập, nhưng thật ra đối Tần Ngư thập phần khách khí, Tần Ngư ăn ngon uống tốt dưỡng thương, kỳ thật chính là ở tu luyện. Cũng đã vượt qua hai ngày, tướng phủ bên kia ám vệ liền đưa tới một cái tráp, bên trong một quyển bí tịch. Dịch dung công pháp à, còn rất hậu, rốt cuộc dịch dung công pháp cùng mặt khác công pháp không quá giống nhau, là yêu cầu rất nhiều tài liệu phụ trợ. Tần Ngư đối bảng môn tả đạo là thật sự am hiểu, lại nghĩ đến thái sư phủ kia chưa chắc so tướng phủ an toàn đi nơi nào, cho nên phản buông xuống Chu Sơn kiếm loại này uy lực kinh người công pháp, trước đem dịch dung công pháp cấp học tinh. Này dịch dung công pháp giống như rất lợi hại a, cao thâm phức tạp. Tần Ngư chân chính xuống tay liền nhận thấy được Lận Hành cũng không phải một mặt keo kiệt, ít nhất nhân ra cho dịch dung công pháp giống như còn rất không tồi. Đâu chỉ không tồi, thiên diện thuật xem như thế giới này nhất tinh diệu dịch dung công pháp chi nhất, ngươi lại hướng thâm học, dùng tới lúc sau liền đã biết. Tần Ngư tự nhiên biết, nàng đầu góc hảo xử, này thiên diện thuật lợi hại ở chỗ không chỉ có biến sắc mặt, còn bao gồm dễ thể, tỉ như xúc cốt cùng thay đổi làn da từ từ, ít nhất người trước là bí pháp, người sau còn lại là yêu cầu mượn dùng các loại tài liệu. Dùng Tần Ngư cách nói chính là cao cường độ biến dị loại yoga cùng châu Á tứ đại yêu thuật kết hợp thể. Này một môn công pháp chỉ sợ so một ít thượng thừa tâm pháp đều phải khó học, người bình thường đến từ nhỏ học cái mười mấy 20 năm mới có sở thành, nhưng Tần Ngư đầu óc biến thái, đối loại này nhất nghi thức ký ức cùng thấy rõ năng lực nghề như cá gặp nước, không đến một tháng liền có hiệu quả, bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì cái này trong viện có ám vệ. Nàng chỉ phân phó người giúp nàng mua tài liệu, sau đó chính mình ở trong phòng mân mê, thuật dịch dung vào quỹ đạo sau, nàng liền trọng điểm học tập Chu Sơn kiếm cùng thuần nguyên, bản thể tu luyện thời điểm, linh hồn cũng mở ra đệ nhị phân thân ở hoàng kim phòng sửa sang lại mặt khác tài liệu, nhật tử cũng liền như vậy đi qua. Một tháng sau, Tần Ngư được đến hai lần Du Khánh đưa tới giải dược. Du Khánh nhưng thật ra không đổi, mỗi lần tới đưa xong giải dược liền đi. Chưa bao giờ hỏi đến Tần Ngư khi nào ra tay, đại khái ở hắn xem ra, đi thái sư phủ như vậy hung hiểm chuyện này, tất yếu chuẩn bị vạn toàn, lại kéo 2-3 tháng cũng không kỳ quái. Nhưng hắn ngày hôm sau phải tới rồi thôn trang thượng ám vệ mật báo, Tần Ngư mất tích, trong phòng lưu lại một phong thơ. Tin nội dung rất đơn giản. Dịch dung là cái phí tiền sống, năm lượng còn chưa đủ tắc cái răng, trong túi ngượng ngùng, tạm thời mượn hai phương danh nghiên cùng thi họa đi ra ngoài bán điểm tiền. Ngày sau có cơ hội nhất định còn, không cơ hội liền tính. Không cần lo lắng cho ta trốn chạy, rốt cuộc chúng độc, ta đi thái sư phủ, nhớ rõ đúng hạn đưa giải dược, lại liên hệ, không cần tưởng ta, bởi vì tưởng ta cũng vô dụng, ta là một cái nghiêm túc công tác người. Ra đến không được. Du Khánh dở khóc dở cười, làm ám vệ nhẹ điểm hạ thôn trang tài vật, quả nhiên phát hiện thiếu một ít đồ vật, nếu là bán đấu giá, ít nói cũng có 200-300 lượng. Này trộm cắp. Thướng ra, ngài xem. Nàng đi ra ngoài, không ai nhận thấy được. Không có, đại khái là nàng khinh công thân pháp lại có tiến bộ. Lận Hành cũng chưa nói cái gì, nhưng làm Du Khánh nhiều chú ý thái sư phủ, cũng nhiều phối hợp. Bởi vì hắn suy đoán, này hái hoa tặc thuật dịch dung có điều thành. Nếu là như thế, kia nàng ở thái sư phủ đắc thủ sát suất liền xa xa cao hơn mặt khác thám tử. Tần Ngư rời đi thôn trang thời điểm vốn chính là dịch dung quá. Đi hiệu cầm đồ cầm cố đồ vật sau bắt được tiền, lại tiềm cư 2 ngày, tìm hiểu một ít giang hồ tin tức, nàng ngày đó đã bị Du Khánh cấp bắt góc, nhưng tưởng mộ thần là tự do, cho nên hiện tại trên giang hồ liền có thiên sách các che giấu công pháp họa bích tin tức, võ lâm môn nhân vì này sao động không nhỏ, còn có riêng chạy thiên sách các hỏi, nhưng thiên sách các một sợi phủ nhận, chỉ là bên trong lại như thế nào thật lớn. Phong Ba lại không thể biết, Tần Ngư phẩm vị này đó phức tạp tin tức. Cuối cùng xác định, thiên sách các bên trong quả nhiên nháo đi lên. Trừ bỏ họa bích đồn đãi ở ngoài, còn có Thanh Hoàng Sơn Tần Lâm chi tử ngộ hại tin tức. Tự nhiên còn có người khác, tỉ như Triệu Dung, tỉ như với Cảnh Tú, tỉ như. Dù sao những người này vô cớ mất tích, không thể so Lục Lâm Đao khách này đó ba người, bọn họ hành tung luôn có người để ý. Dân ra, Tưởng Ngộ Thần cùng Tiểu Ngư Công Tử cũng bị xả ra tới. Đáng tiếc Tiểu Ngư Công Tử mất tích. Tưởng mộ thần bị tập trung truy vấn, phiền không thắng phiền. Bất quá này đó đều cùng Tần Ngư không quan hệ, bởi vì đều ở trong dự liệu, làm nàng kinh ngạc chính là hiện tại về tướng phủ phu nhân tin tức đã hoàn toàn không có. Bị áp xuống đi. Cũng không nói ta đã chết, hay là xác định ta tồn tại. Cái này tử biến thái. Tần Ngư âm thầm hối hận hẳn là nhiều lấy vài thứ bán tiền. Bất quá hiện tại 200-300 lượng cũng đủ rồi, nàng lấy này số tiền bí ẩn an bài, làm hảo chút chuẩn bị. 7 ngày sau, một cái chặng vạng, thái sư phủ hậu trạch tây xương ngoạt sắc lâu phòng ấm đang ở thiêu nước ấm. Nha hoàn phụ nhân nhóm lui tới rất nhiều, nhưng ngay ngắn trật tự. Tại hậu trạch, trừ bỏ đứng đắn phu nhân thiếp thất cùng đích thứ công tử tiểu thư, còn lại liền đều là hạ nhân, nhưng hạ nhân cùng hạ nhân chi gian cũng có rất lớn khác nhau. Đến nỗi trong đó kỹ càng tỉ mỉ liền không nói nhiều, rốt cuộc này không phải trạch đấu làm ruộng thế giới, này mẹ nó là võ hiệp tiểu thuyết ta. Cho nên Tần Ngư chuyên tâm biết rõ thái sư phủ gia đình thành viên cấu thành. Bột tự nhiên là ngao chết tam đại đế vương lão bất tử thái sư Thượng Văn Hà Nhĩ, đi xuống là Thượng Văn Hà Nhĩ tam tử 4 nữ, 72 tử 5 cái đều đã thành hôn, nữ tử cũng nhiều gả đến hào môn hiển quý, liên hôn đến thập phần thành công. Nếu không thái sư phủ ở triều giã cũng sẽ không có như vậy cường đại quyền thế, dám cùng gian tương gọi nhịp. Đương nhiên, cũng còn có nhỏ nhất con út cùng tiểu nữ nhi còn không có thành thân. Này một đôi nhi nữ là con lúc tuổi già, vẫn là lòng phượng thai, ở. Hào môn thế tộc chính là sinh ra được sủng ái tồn tại, bởi vậy ở thái sư phủ địa vị cực cao. Lại phản qua đi nói chính là Thượng Văn Hà Nhĩ đại nhi tử, đứa con trai này là tông tử, tương lai kế thừa gia nghiệp. Bởi vì là từ nhỏ bồi dưỡng, cũng coi như tiền đồ, hiện giờ cũng là con lớn, bên ngoài nhậm chức, quả thực là biên giới đại quan, bất quá sở sinh con vợ cả con vợ lẽ nhi nữ đều dưỡng ở thái sư phủ. Tờ S một chút, đại bạch liên hắc tâm can Thượng Văn Linh ẩn chính là hắn đích trưởng nữ, từ nhỏ cùng thân đệ đệ cùng nhau bị lao thái sư giáo dưỡng, cũng là toàn bộ thái sư phủ đích trưởng nữ. Luận hậu trạch nữ quyến chân quý trình độ cũng liền vị kia long phượng thai tiểu cô nhưng cùng chi nhất so. Như vậy khổng lồ hào môn quý tộc đương nhiên còn có rất nhiều thành viên, luận đời thứ 3 con cháu liền có 10 mấy, cộng thêm cháu ngoại gì đó, đại niên mùng một đời cháu liền có 30 cái. Thật là đáng sợ. Tần Ngư chỉ nhớ kinh người, lăng là đem những người này đều thăm dò, hơn nữa nàng vào cửa mới 2 ngày đã bị động cùng chủ động kiến thức tới rồi cháu trai cháu gái chi gian 7-8 thứ lục đục với nhau. Nói thật, ta mỗi ngày dậy sớm đều nhắc nhở chính mình một lần chính mình ở trải qua chính là cao bức cách cao huyết tinh nhiều biến thái võ hiệp phó bản, mà phi điểu ti nữ trọng sinh giả tưởng lịch sử hào môn thế gia báo thù nghịch tập phó bản. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi hiện tại chỉ là một cái ở phòng ấm nấu nước lão mụ tử. Thần Ngư, lao tử đại nhập một chút không được sao? Mang nhập không được, không có trọng sinh nữ là giống ngươi như vậy béo, tuổi còn lớn như vậy. Lúc này chính dịch dung thành một cái hơn 40 tuổi phúc hậu lão mụ tử Tần Ngư sờ soạng chính mình đầy đặn bộ ngực thở dài. Ngươi cho rằng nàng tưởng Nga, nàng dáng người như vậy hảo, nếu không thay đổi dáng người chỉ dịch dung nói, thực mau sẽ bị người chú ý tới. Béo mụ mụ cũng sẽ bị chú ý tới, bởi vì nơi này ngươi béo nhất. Tần Ngư, ngượng ngùng, ta không nghĩ tới thái sư phủ lão mụ tử đều mẹ nói như vậy gầy. Hoàng mụ mụ, tiểu thư bên kia chính hạ học, phải về phòng tắm rửa, nước ấm nhưng hảo. Bên ngoài một cái ăn mặc khéo léo tú mỹ nha hoàn tiến đến dò hỏi, ai, một cái nha hoàn cũng có thể so với địa cầu hiện đại mỹ nữ, khí chất không tầm thường, giỏi giang thông minh, như vậy cô nương ở Tần Ngư thế giới kia một khai phát sóng trực tiếp chính là vong hồng A. Nhưng mà ở chỗ này chính là cái nha hoàn. Đang ở phòng ấm sau phòng nấu nước Tần Ngư ở nóng hôi hổi chung trở về một tiếng, thanh âm thô cuồng hào phóng, ai ai, hảo hảo, bích lục cô nương, chớ hoàng sợ, thủy đều có, bảo quản đại tiểu thư tẩy đến thoải mái dễ chịu. Nay mẹ nó tẩy một lần tắm đến có 10 mấy người hầu hạ, nghe nói đế đô mặt khác thế tộc đích trưởng nữ một người sở cư tòa nhà liền có 60-70 cái nha hoàn hầu hạ. Thượng Văn Linh ẩn thuộc hạ tính tổng liền 30 cái, Thượng Văn Linh ẩn này còn tính một mạng. Tần Ngư cảm thấy chính mình ở địa cầu cũng coi như là siêu giàu có đại lao, mấy chục tỷ lót nền, luận tài phú lượng cấp cùng thái sư phủ cũng không sai biệt lắm a. Sao liền sẽ không hưởng thụ đâu? Hoang mụ mụ, liền ngươi có thể nói, ta không nói chuyện với ngươi nữa, đại tiểu thư mau tới rồi. Bích Lục cười đi rồi. Khác lão mụ tử đều có chút hâm mộ vị này mới vừa vào phủ 2 ngày hoàng mụ mụ, không biết là béo vẫn là sao mà, nhìn hết sức có hảo cảm, cộng thêm thằng nhãi này có thể nói, rất được thể, biết làm việc, mới vừa vào phủ nửa điểm liền cùng những cái đó cao phẩm cấp bọn nha hoàn kéo hảo quan hệ. Đương nhiên, cùng lão mụ tử nhóm quan hệ cũng không tồi, không mấy ngày liền hợp thành thái sư phủ cao đẳng cấp lão mụ tử F4 thiên đoàn. Đương nhiên, F3 là lão nhân, xem Tần Ngư có năng lực, không yêu chiếm công, lại hài hước, cho các nàng giảm bớt không ít công tác, cộng thêm Thượng Văn Linh ẩn bên này cao cấp lão mụ tử đích sắc còn thiếu người, liền dịu dắt một phen, hiện giờ bốn người ngồi xuống hạ là có thể cùng nhau đánh bài tán gẫu cũng là cực hảo. Đây là vì quan hệ đặt nền móng a, Tần Ngư mấy ngày nay không thiếu ứng phó này mấy cái lão mụ tử, ngẫu nhiên còn bồi cùng nhau đánh lá cây bài. Nay không, Thiêu Hảo Thủy an bài chuyện tốt như sau, bốn người ở ngồi xuống ăn cơm chiều đường khẩu liền chơi nổi lên lá cây bài. Lúc chạng vạng, thời tiết ấm lạnh thích hợp, uống nước trà đánh bài, ngẫu nhiên trò chuyện nhi tử con dâu tôn tử việc nhà, cũng khá tốt. Bất quá Tần Ngư cho chính mình giả thiết là, ra có lùn tỏa xấu lão công ma quỷ tham ăn thích đánh bạc hái hoa ngắt cỏ còn ra bạo, làm mười mấy năm khoảng thời gian trước rốt cuộc chết ở thanh lâu mỗi tiểu nương cái bụng thượng đáng thương béo phụ nhân. Thu hoạch một đợt đồng tình sau, Tần Ngư xuất kỳ bất ý nhanh chóng đánh ra vương sát bài, bạch bạch bạch. Kia ma quỷ một không có, ta lão hoàng bị cực thái lai, bọn tỉ muội, tới tới tới, đưa tiền đưa tiền đưa tiền. F3 thẳng trận trắng mắt. Chính lúc này, Bích Lục đống nhiên vội vàng tới. Ai u, mụ mụ nhóm, các ngươi nhưng tại đây đâu, có việc tìm các ngươi. Bốn cái lao mụ tử đều đứng dậy, cho rằng ra chuyện gì. Bích Lục nói. Đại tiểu thư đang ở tắm gội đâu, nhưng gian ngoài ngói đỉnh không biết là khoảng thời gian trước thường ngày trời mưa bị ẩm vẫn là như thế nào, thế nhưng bị chuột kiến gặm khẩu tử, vừa mới máy sưởi một hân, lại có một con chuột rơi xuống, tung tăng nhảy nhót, tuy còn chưa tiến nội phòng phòng tắm, nhưng thật là dọa người. Kỳ thật thái sư phủ lầu các kiến trúc tất nhiên là thường ngày tu sửa, nhưng luôn có không ổn thời điểm, chuột muốn thượng nóc nhà đảo thành động, ngươi có thể lại chi gì? F3 thực khiếp sợ. Các cô nương rất nhiều, không làm gì được chủ kia chuột. Chẳng lẽ là tiểu cô nương ra ra sợ? Không nên à, nếu là bọn nha hoàn không được lực làm kia chuột dọa tới rồi đại tiểu thư, các nàng đều đến ăn trượng hình, sao có thể sợ hãi kẻ hèn một chuột? Bích Lục biểu tình cổ quái, thực thận trọng, mụ mụ nhóm, kia không phải một con bình thường chuột, ta hoài nghi nó luyện qua võ. F3 lão mụ tử. Thần ngư. Tiểu cô nương. Lão mụ mụ nhóm thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu người biết không. Thực mau Tần Ngư liền biết này quả nhiên là võ hiệp thế giới, hoa lệ thượng đẳng gỗ đỏ phòng ấm, nàng cung F3 lão mụ tử tận mắt nhìn thấy đến phòng ấm gian ngoài 7-8 cái bọn nha hoàn chết đuổi theo một con ở tấm ván gỗ thượng phi thoáng chuột, chụp đánh, sinh phát, xua đuổi, nó chính là xoay tròn, khiêu vũ, nhắm hai mắt, mẹ nó chính là đuổi không kịp, ngươi nói có tức hay không người.